Trần Thần nhìn thấy lạnh mặt đi tới Hạ Huyền hoảng sợ, Hạ Huyền tuy nói thiên tư không tốt, vẫn luôn tại ngoại đường pha trộn, nhưng là hắn thúc thúc là tông trưởng lão, liền hướng về phía điểm này, hắn cũng muốn cấp vài phần mặt mũi. Trần Thần cười đón đi lên, Hạ sư huynh đến đây lúc nào? Ta cũng là nghe nói gần nhất toàn bộ trong môn phái người đều đang chê cười ngươi, nói ngươi cùng một cái xỉu bát quái ở bên nhau, không nghĩ ngươi bị người chê cười, lúc này mới khuyên vị này sư muội cùng ngươi bảo trì khoảng cách, tránh cho bị người hiểu lầm. Hạ Huyền đi đến Nhược Thủy bên người, trước trên dưới đánh giá nàng vài lần, nhìn thấy hết thể mạnh khỏe, không bị cái gì bị khuất, mới đôi Trần Thần nói, Trần sư đệ, ta như thế nào nghe nói nội đường Ngô sư đệ gần nhất trong nhà đã xảy ra chuyện, ngươi đi nhìn không? Trần Thần vẻ mặt mê mang trả lời, ta cùng Ngô sư đệ cũng không quen thuộc, nhà hắn xảy ra chuyện nhi cùng ta không có gì quan hệ, ta vì cái gì muốn đi xem. Chương 378 hồn trận. Hạ Huyền sắc mặt đông nhiên trầm xuống dưới, nhìn chằm chằm Trần Thần nói, ta cùng ngươi cũng không thân. Người khác chê cười ta cùng ngươi có quan hệ gì? Luôn đến ngươi tới thầy ta xuất đầu. Trần Thần nghe xong lời này mặt cũng đen, chính mình đã cấp Hạ Huyền mặt mũi, Hạ Huyền còn một chút bậc thang cũng không cho chính mình, một hai phải đánh chính mình mặt, này liền có điểm quá mức. Bất quá nghĩ tông trưởng lão địa vị rốt cuộc so với chính mình đại bá muốn cao một chút, không đến vạn bất đắc dĩ thật sự không cần thiết đắc tội, cường cười nói, là ta không phải, ta cấp Hạ sư huynh nhận lỗi, về sau sẽ không lại nhiều chuyện nhi. Hạ Huyền nhìn đến xoay người muốn chạy Trần Thần cười lạnh nói, ngươi nên nhận lỗi không phải ta, ngươi đắc tội người là Cắt Nếu sư muội. Hạ Huyền lời ngầm chính là làm Trần Thần cấp Cắt Nếu bồi tội, Trần Thần lập tức nổi giận, Hạ Huyền cũng quá đem chính mình đương cái ngoạn ý chính mình là nội đường đệ tử, so với hắn Hạ Huyền thân phận cao không biết nhiều ít, Trần trưởng lão liền tính thân phận không bằng tông trưởng lão, tốt xấu cũng là nội đường trưởng lão, kia Cắt Nếu là cái thứ gì, cũng xứng làm chính mình cho nàng xin lỗi. Hạ Huyền cũng quá không đem chính mình để vào mắt. Trần Thần bị lửa giận hướng hôn đầu góc, nói chuyện cũng liền nói không lựa lời lên, ta cho nàng nhận lỗi. Nàng xứng sao? Chúng ta áo tang phái luôn luôn là xem thực lực nói chuyện, Hạ sư minh, ngươi tuy nói nhập môn sớm điểm, nhưng trên tay công phu so với ta nhưng kém xa đâu. Ta kêu ngươi thanh sư minh là xem tông trưởng lão mặt mũi, ngươi cũng đừng quá đem chính mình đương hồi sự, tránh cho gió lớn lóe đầu lưỡi. Hạ Huyền nghe vậy cũng không giận, bình tĩnh nói, biết cấp kính thúc mặt mũi liền hảo, Trần Thần. Hôm nay ngươi nếu là không cho Cắt Nếu sư muội bồi tội, ngươi cũng đừng tưởng rời đi. Nhược Thủy cũng nhìn ra tới Trần Thần là cái không dễ chọc, nàng tới nơi này là đương nằm vùng, một chút cũng không nghĩ dẫn nhân chú mục, căn cứ nhiều một chuyện nhi không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc, tính toán một sự nhịn chín sự lành, lôi kéo Hạ Huyền ống tay áo, đưa mắt ra hiểu ý bảo hắn tính. Bất quá không chờ Hạ Huyền tỏ thái độ Trần Thần bên kia liền hoàn toàn tạc, hắn Trần Thần lớn như vậy còn trước nay không ai dám như vậy đối hắn, trực tiếp cả giận nói, Hạ Huyền. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Toàn bộ áo tang phái ai không biết ngươi là cái kẻ bất lực, vào áo tang phái nhiều năm như vậy cái gì cũng chưa học được, còn tại ngoại đường pha trộn, nếu không có tông trưởng lão như vậy cái thúc thúc, ai sẽ đem ngươi để vào mắt? Chỉ bằng ngươi còn muốn ngăn ta. Đừng đến lúc đó bị đánh răng rơi đầy đất, tìm tông trưởng lão khóc lóc kể lể đi. Nhược Thủy là cái bên vực người mình người, Hạ Huyền vẫn luôn giúp đỡ nàng, nàng đã sớm đem Hạ Huyền nạp vào chính mình bảo hộ phạm vi, hiện tại nghe Trần Thần nhục nhã Hạ Huyền lập tức cũng bực. Không tính toán lại một sự nhịn chín sự lành, bởi vì nàng nhìn đến Hạ Huyền con ngươi mang theo vài phần ảm đạm. Nàng nghĩ nhất định là Hạ Huyền thiên tư không tốt, hoặc không được cao thâm thuật pháp, lúc này mới lưu tại ngoại đường, này nhất định là Hạ Huyền trong lòng đau, hiện tại bị người đường trưởng lấy ra tới nhục nhã, trong lòng nhất định rất khổ sở. Nhược Thủy đi phía trước khen một bước, ngăn ở Hạ Huyền trước mặt, lạnh mặt nói, ta hôm nay đảo muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai đánh ai răng rơi đầy đất. Hạ Huyền ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, vội vàng kéo Nhược Thủy. Hắn tại nội đường được xưng thiên tài, là mấy năm gần đây áo tang phái nhất có tiền đồ đệ tử, ngươi không phải đối thủ của hắn, đừng hành động theo cảm tình, có kính thúc ở, hắn không dám đem ta thế nào. Nhược Thủy thấy Hạ Huyền bị ủy khuất, một chút phía trước một sự nhịn chín sự lành tâm tư đều không có, Hạ Huyền là thế chính mình xuất đầu mới bị nhục nhã, nàng như thế nào có thể ngồi yên không nhìn đến, cùng lắm thì chính là bại lộ thân phận, lại nói, nàng cũng không tin Trần Thần loại này cấp bậc người cũng có làm nàng bại lộ thân phận bản lĩnh. Trần Thần thấy Nhược Thủy cũng dám hướng chính mình khiêu chiến, càng là khí sắc mặt xanh mét, hạ định chủ ý, hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hai người kia. Trực tiếp từ bên hông rút ra một phen nhuyễn kiếm, cười lạnh nói, hảo, hảo, nếu các ngươi không biết trời cao đất dày, ta khiến cho các ngươi biết biết, phế vật cùng thiên tài rốt cuộc có cái gì khác nhau. Nhược Thủy quét Trần Thần trong tay nhuyễn kiếm liếc mắt một cái, chỉ là bình thường linh kiếm, là bị cao thủ luyện chế quá, mặt trên có linh khí, nếu là chảo cái quỷ gì đó. So kiếm gô đào dùng tốt nhiều, kiếm một rút ra, quỷ phải dọa trốn chạy, nhưng là đối phó Nhược Thủy như vậy cao thủ, này kiếm cùng bình thường kiếm liền không có gì khác nhau, về điểm này linh khí, Nhược Thủy căn bản không bỏ ở trong mắt. Nhược Thủy phía trước giúp Mạc Nguyệt bố trí Mạc ở nhà trô ở phong thủy đại trận, cho chính mình luyện chế một cái phong thủy trận đồ, lúc này vừa lúc có thể sử dụng thượng, dù sao Hạ Huyền cũng biết chính mình là trận đạo thiên tài. Nhược Thủy cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem trận đồ vứt đi ra ngoài, đem Trần Thần vây ở chính mình tán hồn trận, 3 ngày 3 đêm, nếu là không thể phá trận này, liền sẽ bị đại trận tan 3 hồn 7 phách, hóa thành hôi hôi. Chính là, Nhược Thủy bày ra trận pháp, lại há là dễ dàng như vậy phá. Nhược Thủy đem Trần Thần vây ở đại trận sau kéo Hạ Huyền xoay người liền chuẩn bị rời đi, lại bị bỗng nhiên lóe ra tới Mạc Nguyệt ngăn cản đường đi. Mạc Nguyệt cười hì hì nói, "Ừ, ngươi đây là ra tay tàn nhẫn á, chuẩn bị mặc kệ." Mạc Nguyệt phía trước gặp qua Nhược Thủy luyện chế trận đồ, tự nhiên biết này trận pháp có tác dụng gì, thấy Nhược Thủy chuẩn bị xoay người rời đi, còn tưởng rằng nàng tính toán làm Trần Thần hồn phi phách tán. Nhược Thủy nhìn thấy Mạc Nguyệt cùng Đình Đình tức khắc không vui, này hai người hóa ra vẫn luôn trốn ở chỗ này xem chính mình chê cười tới. Nhìn đến Nhược Thủy thần sắc không tốt, Mạc Nguyệt vội thu gương mặt tươi cười, ngượng ngùng nói, "Cái kia, ta vốn dĩ tưởng giúp ngươi, này không phải vị tiên sinh này dành trước một bước sao, ta tổng không thể phá hư nhân gia anh hùng cứu mỹ nhân không phải?" Nói xong lời cuối cùng một câu, đã mang lên vài phần trêu chọc ý tứ. Nhược Thủy tuy rằng trong lòng không cao hứng, nhưng cũng rõ ràng Mạc Nguyệt là cái xem náo nhiệt không chê chuyện này đại chủ, không quạt gió thêm tuổi liền không tồi, đối với nàng hừ lạnh một tiếng, liền lôi kéo Hạ Huyền chuẩn bị trở về ăn cơm. Nàng đã sớm đói bụng, đáng tiếc ở chỗ này chịu xa lánh, không đi theo Hạ Huyền căn bản ăn không đến đứng đắn cơm. Hạ Huyền nhậm Nhược Thủy lôi kéo trở về đi trên đường đi, trong lòng lại quay cuồng sóng to gió lớn, vừa rồi Nhược Thủy ra tay chính là làm mệt mỏi trận đồ, như vậy bảo bối chính là bọn họ toàn bộ áo tang phái cũng lấy không ra một kiện, Nhược Thủy trên người như thế nào sẽ có, chẳng lẽ nàng đã yêu nghiệt đến có thể chính mình làm trận đồ. Kia còn tới áo tang phái cầu học, đều có thể làm đại sư hảo sao. Toàn bộ áo tang phái căn bản không có người có thể giáo nàng. Tới rồi Hạ Huyền tiểu viện cửa, Hạ Huyền một bên phân phó người đi nấu cơm, một bên cười hỏi Nhược Thủy, "Vừa rồi ngươi vây khốn Trần Thần chính là thứ gì? Nhìn rất lợi hại, ngươi từ nơi nào làm cho? Cho ta cũng lộng một kiện, lần sau Trần Thần còn dám mắng ta, ta liền lấy cái này giáo hơn hắn." Nhược Thủy thấy Hạ Huyền tựa hồ không có đem Trần Thần nói đặt ở trong lòng, cũng cao hứng không ít, thuận miệng trả lời, "Quay đầu lại ta đưa ngươi là được, bất quá ngươi vây hắn 2 ngày liền chạy nhanh thả ra, bằng không muốn ra mạng người." "Ra mạng người?" Hạ Huyền kinh sợ. Chương 371 không biết rơi xuống thiếu môn chủ. Mạc Nguyệt từ phía sau theo kịp, vừa lúc nghe được Hạ Huyền nói, cười nói, "Nhưng không, kia trận đồ kêu tán hồn trận, bị nhốt ở bên trong 3 ngày 3 đêm ra không được liền hồn phi phách tán." Hạ Huyền sắc mặt trắng nhợt, nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt mang theo một chút không thể tưởng tượng, "Hồn phi phách tán? Ngươi từ chỗ nào làm ra thứ này?" Nhược Thủy sắc mặt hơi trệ, nàng phía trước bị Hạ Huyền lần nữa giữ gìn, trong xương cốt đem Hạ Huyền trở thành Mạc Nguyệt giống nhau bằng hữu, cho nên lấy trận đồ thời điểm cũng không có kiêng dè, lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình một cái ngoại đường đệ tử, trong tay như thế nào sẽ có như vậy bảo bối. Bất quá Nhược Thủy thực mau liền che giấu qua đi, nàng cười chỉ Mạc Nguyệt, "Đây là các nàng Nhạc gia gia truyền bảo bối, nàng đối với trận pháp cũng không có gì hứng thú, liền tặng cho ta." Nhược Thủy trên mặt mất tự nhiên biểu tình tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng vẫn là bị Hạ Huyền bắt giữ tới rồi, Hạ Huyền áp xuống trong lòng nghi hoặc, cười nói, "Như vậy chân quý đồ vật ngươi nói tặng cho ta liền tặng cho ta, nhưng thật ra hào phóng." Nhược Thủy cười nói, "Từ ta tới nơi này lúc sau ngươi liền vẫn luôn giúp đỡ ta, ta thân vô vật dư thừa, cũng không có gì nhưng báo đáp ngươi, khó được ngươi xem thượng này trận đồ, không chê, ta tặng cho ngươi cũng không có gì ghê gớm. Ta hảo hảo học tập, nói không chừng tương lai chính mình cũng có thể làm một cái đâu." Hạ Huyền nhìn Nhược Thủy tươi cười trong suốt trong vắt, một ông như nước con ngươi không nhiễm một tia bụi bặm, làm người nhịn không được bị mê hoặc. Tin tưởng nàng nói đều là thật sự, bởi vì kia tươi cười thoạt nhìn quá mức hồn nhiên thanh triệt. Kỳ thật Nhược Thủy không có nói sai, nàng trong lòng là thật sự cảm kích Hạ Huyền. Tuy rằng này chỉ là một cái không có gì bản lĩnh ăn chơi chắc táng, nhưng hắn tâm địa xác thật thiện lương, thực hợp Nhược Thủy ăn uống. Cứ việc Nhược Thủy nhìn đến Hạ Huyền tướng mạo khi nhiều ít vẫn là đối Hạ Huyền có như vậy một tia nghi ngờ. Hạ Huyền thần sắc phức tạp hướng Nhược Thủy nói tạ, lại chiêu đãi Nhược Thủy 3 người ăn cơm liền đi ra ngoài, đem địa phương đằng ra tới để lại cho Nhược Thủy 3 người. Hạ Huyền sau khi rời đi, Mạc Nguyệt chính chính sắc mặt, nói, "Chúng ta mấy ngày nay tra qua, này áo tang phái đời trước môn chủ đã qua đời đã hơn 1 năm, cụ thể là như thế nào mất còn không có điều tra ra. Đương nhiệm môn chủ nghe nói là đời trước môn chủ con trai độc nhất, từ nhỏ liền có thần đồng thanh danh truyền ra tới, nhưng hiếm khi ở phái lộ diện, trong môn phái đại bộ phận người cũng chưa gặp qua vị này thiếu môn chủ." Nhược Thủy nghe đến đó hỏi, "Vị này thiếu môn chủ hiếm khi lộ diện, áo tang phái đều là ai ở quản lý?" Mạc Nguyệt nói, là nội đường 10 trưởng lão ở bên nhau quản lý. Nay 10 trưởng lão đại bộ phận cũng chưa bao lớn bản lĩnh, ở chúng ta trong mắt đều là không đủ nhìn. Ta xem này áo tang phái cũng chính là mặt ngoài ngăn nắp, nội bộ không mấy cái được việc. Kia 10 trưởng lão còn nội chiến, vì tranh quyền đoạt lợi đấu túi bụi, nếu không phải cái kia họ tông trưởng lão đè nặng, này áo tang phái đã sớm nháo đi lên. Nhược Thủy nghe được họ tông trưởng lão mấy chữ biểu tình hơi trệ, cái này họ tông trưởng lão rất lợi hại sao? Như thế nào hắn đè nặng người khác liền nghe? Mạc Nguyệt Trào Phung nói, lợi hại cái gì, so với kia mấy cái trưởng lão hơi chút cường điểm thôi. Người khác sở dĩ nghe hắn chính là bởi vì hắn là tiền nhiệm môn chủ gửi gắm chi thần, chỉ có hắn biết thiếu môn chủ rơi xuống. Mặt khác vài vị trưởng lão tâm tồn kiên kỵ, mới đôi hắn khách khí chút thôi. Nhược Thủy mày nhíu lại, nếu nàng không có nhớ lầm, cái này tông trưởng lão tựa hồ chính là Hạ Huyền thúc thúc, nếu là như thế này, kia Hạ Huyền có phải hay không cũng biết vị kia thiếu môn chủ rơi xuống đâu. Không biết vì cái gì, Nhược Thủy tổng cảm thấy chính mình tựa hồ xem nhẹ cái gì. Mạc Nguyệt thấy Nhược Thủy không nói lại cười nói, trong môn phái đều ở truyền, thiếu môn chủ nói không chừng đã sớm bị tông trưởng lão hại, tông trưởng lão tưởng độc trưởng quyền to đâu, cái kia Trần trưởng lão đã kéo mấy cái trưởng lão nhập bọn, chuẩn bị tìm tông trưởng lão phiền phải đâu. Nói tới đây Mạc Nguyệt phụt cười một tiếng, không đợi chúng ta đối phó bọn họ, chính bọn họ phải nội loạn. Đến lúc đó chúng ta cho bọn hắn thêm ít lửa, nhất cử đem bọn họ diệt, đến lúc đó chúng ta lại khai tông lập phái, liền không ai tới quấy rối. Nhược Thủy nhíu lại mi nói, ngươi cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy, kia thiếu môn chủ nếu khi còn nhỏ là có thể truyền ra thần đồng thanh danh, nghĩ đến lớn cũng không đến mức liền thành phế vật, hắn không hiện thân không đại biểu sẽ mặc kệ áo tang phái, tùy y áo tang phái nội loạn. Ngươi ngẫm lại, ngươi cùng Minh Linh Nhi từ nhỏ tại gia tộc đều là có thiên tài thanh danh, có cái nào là tài trí bình thường. Mạc Nguyệt bĩu môi, có chút không phục nói, lúc nhỏ thông minh, lớn lên chưa chắc thành tài. Chúng ta không phải tài trí bình thường, kia thiếu môn chủ chưa chắc không phải tài trí bình thường. Hắn nếu là như vậy lợi hại, như thế nào không thấy hắn ra tới lộ cái mặt. Áo tang phái đều loạn thành như vậy, hắn thật đúng là trầm trụ khí. Nhược Thủy trầm mặc sau một lúc lâu nói, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút hảo, ta tổng cảm thấy cái kia thiếu môn chủ tựa hồ không đơn giản như vậy. Mạc Nguyệt trong lòng không cho là đúng, nhưng thấy Nhược Thủy biểu tình nghiêm túc, chỉ phải không tình nguyện nói một câu, đã biết, ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt đàm luận sự tình thời điểm Đình Đình ra cửa đi đi, Đình Đình gần nhất học không ít đồ vật, nội đường các trưởng lao chính mình cũng không nhiều ít bản lĩnh, giáo đều không phải cái gì cao minh ngự linh thuật, nhưng Mạc Nguyệt không giống nhau, Mạc Nguyệt giáo nàng đều là nàng chưa từng nghe thấy thủ đoạn, nàng không khỏi may mắn chính mình theo Nhược Thủy, mới có hiện tại cơ hội. Chỉ cần nàng học hết Mạc Nguyệt thủ đoạn, nàng cùng đệ đệ muội muội nhất định sẽ không bị khi dễ nữa. Đình Đình triển vọng tương lai, tâm tình cực hảo ở sân ngoại tùy ý tàn bộ, đi tới bỗng nhiên thấy nơi xa có một mạt màu trắng thân ảnh, đến gần vừa thấy, phát hiện thế nhưng là vừa mới thấy qua Hạ Huyền. Hạ Huyền quay đầu lại, thấy là Đình Đình, hơi hơi mỉm cười, ngươi kêu Đình Đình phải không? Vừa rồi nghe tiểu sư muội là như vậy kêu ngươi. Rất êm hay. Đình Đình nghe Hạ Huyền khen chính mình, khuôn mặt đằng một chút đỏ lên. Hạ Huyền lớn lên rất đẹp, mày kiếm mắt sáng, thanh tuyển tuấn giật, phảng phất biếm trích nhân gian thần tiên. Đình Đình từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Hạ Huyền đã bị Hạ Huyền bộ dáng mê hoặc, nàng chưa từng gặp qua như vậy ưu tú nam tử, càng chưa thấy qua như vậy nam tử sẽ như vậy hòa khí cùng chính mình nói chuyện. Hạ Huyền thấy Đình Đình đỏ mặt cúi đầu không nói lời nào, cười cười, nói, tiểu sư muội đâu? Không phải ở cùng các ngươi nói chuyện sao? Nói xong, Đình Đình nghe xong lời này như bị đâu đầu bắt một chậu nước lạnh, đúng vậy, nàng như thế nào liền đã quên, từ nhìn thấy Hạ Huyền ánh mắt đầu tiên khởi, Hạ Huyền ánh mắt liền vẫn luôn ở Nhược Thủy trên người. Nhìn Hạ Huyền tuấn lãng bất phàm khuôn mặt, Đình Đình trong lòng đỗng nhiên nổi lên khác thường, nếu là từ trước Nhược Thủy, tư dung nếu tiên, nàng hổ thẹn không bằng, kia cũng thế. Nhưng hiện tại Nhược Thủy trang điểm xấu xí bất kham, Hạ Huyền có thể coi trọng như vậy Nhược Thủy, chẳng lẽ liền trướng mắt so Nhược Thủy cường không ít nàng sao? Đình Đình trong lòng đỗng nhiên bốc cháy lên một tia hy vọng, nàng cả đời này vẫn luôn đều ở vì đệ đệ muội muội tồn tại, đây là lần đầu tiên, nàng muốn vì chính mình tranh thủ một thứ. Chương 372 chấn động. Đình Đình điều chỉnh cảm xúc, trên mặt vẫn là mang theo một chút ngượng ngùng, thanh âm lại bình thản không ít, các nếu tỷ tỷ cùng Nhạc Mặc tỷ tỷ đang nói sự tình, ta cũng nghe không hiểu lắm, liền một người ra tới đi một chút. Hạ Huyền nhìn thẹn thùng ngượng ngùng Đình Đình trong mắt hiện lên một tia quan mang, như cũ mỉm cười nói, tiểu sư muội cùng Nhạc Mặc là tỷ tỷ ngươi sao? Chính là các ngươi dòng họ bất đồng a. Đình Đình ngẩng đầu nhìn Hạ Huyền liếc mắt một cái, bị Hạ Huyền nét mặt sở nhiếp, lại cúi đầu, chúng ta không phải thân tỷ muội, là một chỗ quan hệ thân cận, lúc này mới cho nhau xưng hô tỷ tỷ muội muội. Như vậy a? Hạ Huyền cười cười, lại nói, ta nghe ta thúc thúc nói ngươi đi mưu sát Chu Nhược Thủy, bị thương Chu Nhược Thủy, làm nàng mất tích, chính là thật sự. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, lại là như vậy lợi hại. Đình Đình nghe Hạ Huyền khen chính mình, trong lòng vui sướng, ngoài miệng khiêm tốn nói, là ta vận khí tốt. Hạ Huyền cười nói, vẫn là có thực lực, cho ta, chính là vận khí lại hảo, cũng không bản lĩnh tinh kế như vậy huyền học đại sư. Nếu không ngươi dạy dạy ta. Đình Đình trong lòng là 120 cái nguyện ý cùng Hạ Huyền thân cận, đối Hạ Huyền nói tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, ta có thể hấp dẫn hồn phách năng lực là trời sinh, cái này vô pháp giáo. Bất quá ta học không ít ngự linh pháp thuật, nếu là Hạ sư huynh không chê, ta sẽ dạy cấp Hạ sư huynh cái này. Hạ Huyền ánh mắt lóe lóe, hắn nhớ rõ Đình Đình lúc trước vào môn phái thời điểm là cái gì pháp thuật đều sẽ không, gần nhất tại nội đường tuy nói học chút công phu mèo quào, nhưng về điểm này đồ vật căn bản chưa nói tới ngự linh. Chẳng lẽ nói ở môn phái trong khoảng thời gian này nàng còn cùng người khác học quá đồ vật? Vẫn là nói nàng nguyên bản chính là hiểu ngự linh, chuẩn bị giả heo ăn thịt hổ. Hạ Huyền áp xuống trong lòng nghi hoặc, cười nói, hảo a, vậy cảm ơn Chu sư muội. Hai người lại hàn huyên vài câu, Đình Đình trước sau đỏ mặt, thường thường nhìn lén Hạ Huyền liếc mắt một cái, trong lòng ngọt ngào, cảm thấy nếu là có thể vẫn luôn như vậy cùng Hạ Huyền ở bên nhau, nàng cả đời này cũng liền không có gì sở cầu. Hai người liêu xong hồi Hạ Huyền tiểu viện thời điểm Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt cũng nói không sai biệt lắm. Hai người từ trong phòng ra tới vừa lúc nhìn đến Đình Đình cùng Hạ Huyền cùng nhau trở về. Mạc Nguyệt tính tình thẳng, trực tiếp liền hỏi ra khẩu, các ngươi như thế nào ở bên nhau a? Đình Đình mặt xoát đỏ, nhỏ giọng đáp, trở về thời điểm vừa vặn đụng phải. Đình Đình xem như người một nhà, đệ đệ muội muội lại ở Nhược Thủy trên tay. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt đều không nghi ngờ có hắn, cũng không hỏi lại, cho rằng xác thật là hai người trở về thời điểm gặp phải. Nhược Thủy cười đón nhận Hạ Huyền, ta này khách nhân ở chỗ này nói chuyện, đảo đem ngươi này chủ nhân đuổi ra đi, như thế nào có điểm giọng khách gát giọng chủ cảm giác. Hạ Huyền cũng cười, ngươi giọng khách gát giọng chủ ta cũng là nguyện ý. Đình Đình nghe xong Hạ Huyền nói ánh mắt tối sầm lại, Hạ Huyền đối Nhược Thủy nói chuyện khi trong giọng nói quen thuộc cùng sủng lịch làm nàng trong lòng phi thường không thoải mái, nàng không phục, nàng cho rằng Nhược Thủy chỉ là nhận thức Hạ Huyền sớm một ít thôi. Hạ Huyền đãi nhân như vậy hòa khí, nếu là chính mình sớm chút nhận thức Hạ Huyền, Hạ Huyền đối chính mình nhất định so đối Nhược Thủy càng tốt. Vừa rồi Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt phân tích áo tang phái hình thức, ấn Mạc Nguyệt ý tứ, áo tang phái nói là chiếm cứ Hồng Kông đệ nhất đại môn phái, kỳ thật chính là miệng cọp gan thỏ, môn phái nội đấu, bên trong cũng không mấy cái đứng đắn nhân vật, các nàng trực tiếp động thủ thu thập nhóm người này là được. Nhưng là Nhược Thủy lại không đồng ý, nàng tổng cảm thấy cái kia không có lộ diện thiếu môn chủ thâm tàng bất lộ, nếu là các nàng không có thăm dò đối phương chi tiết liền động thủ, đến lúc đó chính mình đương bỏ ngựa. Làm vị kia thiếu môn chủ đương hoàng tức liền không hảo. Hai người hiệp thương nửa ngày, cuối cùng quyết định lại ẩn nút một đoạn thời gian, tốt nhất có thể hỏi tham gia vị kia thiếu môn chủ rơi xuống cùng cụ thể tình huống, lại làm quyết định. Chúng ta cơm cũng ăn xong rồi, đi đem cái kia họ Trần thả ra đi. Tình bị cái gì tổn thương hoàn toàn đắc tội Trần trưởng lão. Hạ Huyền đề nghị nói. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, các nàng hai cái tuy rằng không sợ đắc tội cái gì Trần trưởng lão. Nhưng rốt cuộc hiện tại không nghĩ bại lộ thân phận, liền không thể cùng bọn họ chính diện đối thượng. Sắc thật không thể hoàn toàn đắc tội đối phương. Hạ Huyền mang theo Nhược Thủy ba người lại đi vừa rồi vây khốn Trần Thần cùng Trần Diễm địa phương. Nhược Thủy trực tiếp duỗi tay thu trận pháp đồ, thu xong lúc sau đứng ở nơi đó, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Hạ Huyền tiến lên vừa thấy, sắc mặt nháy mắt nghiêm túc xuống dưới, vừa rồi còn tung tăng nhảy nhót, muốn giao hấn người Trần Thần hiện tại cả người hể vải trên mặt đất, Trần Diễm dứt khoát đã hôn mê bất tỉnh. Bọn họ chỉ ở trận pháp đãi một canh giờ a. Nay trận pháp uy lực làm Hạ Huyền nhịn không được thay đổi sắc mặt, chiếu Trần Thần cùng Trần Diễm này biểu hiện ước chừng quá không được 3 ngày 3 đêm phải hồn phi phách tán. Hắn ánh mắt một lần nữa như ngừng lại Nhược Thủy trên mặt, thấy Nhược Thủy trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, phảng phất Trần Thần cùng Trần Diễm biểu hiện như vậy thập phần đương nhiên giống nhau. Nàng một cái nông gia nữ, rốt cuộc là từ đâu nhi làm ra như vậy uy lực thật lớn trận pháp đổ. Liên nàng này trận pháp đổ vừa ra tay, toàn bộ áo tang phái căn bản không có người có thể chống đỡ được. Hạ Huyền lần đầu tiên nhìn thẳng vào trước mắt cái này diện mạo xấu xí, thoạt nhìn bình phàm vô kỳ cô nương, lúc ban đầu cùng Nhược Thủy kết bạn là bởi vì hắn đối Nhược Thủy thông minh cảm thấy hứng thú, cũng đối Nhược Thủy thuần thiện thưởng thức. Sau lại cùng Nhược Thủy tiếp xúc lâu rồi, hắn càng ngày càng cảm thấy trước mắt cái này cô nương giống một trương giấy trắng, đơn thuần tươi đẹp, tổng có thể làm chính mình đã quên quyền mưu tranh đấu, hồi tưởng khởi lúc ban đầu tốt đẹp. Nhưng hôm nay, hắn lại không như vậy cho rằng. Chỉ bằng nàng trong tay này trương trận pháp đồ, hắn cho rằng nàng căn bản là không cần thiết tới áo tang phái học thứ gì, hắn thật sự hoài nghi nàng tiến áo tang phái đến đế có phải hay không tới học nghệ, rốt cuộc có này trương trận pháp đồ hoàn toàn không có học nghệ tất yếu. Nhược Thủy cảm giác được Hạ Huyền ánh mắt quay đầu nghi hoặc nói, làm sao vậy? Hạ Huyền thu thập khởi phức tạp tâm tình, cường cười nói, ngươi này trận pháp đồ lợi hại như vậy, còn tới Áo Tang phái học nghệ, không phải nhân tài không được trọng dụng. Ngươi thả ra trận pháp đồ, Áo Tang phái trên dưới đều vây được trụ. Nhược Thủy trong lòng lột bột một chút, lúc này mới nhớ tới này Áo Tang phái tinh thông trận pháp người cơ hồ không có, chính mình này trận pháp đồ ở bọn họ xem ra quả thực chính là nghịch thiên đồ vật. Nhược Thủy cường cười nói, thứ này lợi hại, lại không phải ta chính mình lợi hại, ta tới đứng đắn học chút bảy trận phương pháp, về sau nói không chừng cũng có thể phỏng làm một cái, kia không phải càng tốt. Hạ Huyền gật gật đầu, không có truy vấn đi xuống, nhưng là lại xem Nhược Thủy khi trong mắt nhiều một chút phức tạp, cuối cùng như suy tư gì đem ánh mắt đặt ở Chu Đình Đình trên người, có lẽ từ cái này nữ hài nhi trên người xuống tay có thể được đến một ít chính mình muốn tin tức. Nhược Thủy mấy người thả Trần Thần cùng Trần Diễm liền rời đi. Hạ Huyền nói muốn thu thập tàn cục, một người để lại. Ở Nhược Thủy mấy người sau khi rời đi, bóng ma trung lóe ra hai người hướng tới Hạ Huyền không người hạ bái. Chương 373 Hạ Huyền bí mật. Trong bóng đêm đột nhiên lóe ra tới hai người, hướng tới Hạ Huyền phương hướng không người hạ bái. Hạ Huyền quét hai người liếc mắt một cái, hướng tới hai người gật gật đầu, chỉ vào Nhược Thủy ba người rời đi phương hướng, nói, phái người nhìn chằm chằm các nàng ba người, có tình huống lập tức hồi báo. Hai người vội nhận lời, lúc sau chợt lóe thân lại hoàn toàn đi vào trong bóng tối. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt ở Áo Tang phái bên trong lại đãi mấy ngày, lại trước sau không có tra được vị kia Áo Tang phái thiếu môn chủ tin tức. Cảm thấy như vậy vẫn luôn háo đi xuống cũng không phải cái biện pháp. Liền suy nghĩ cái chủ ý, chuẩn bị làm Mạc Nguyệt hồi Mạc gia, trước thả ra Mạc gia muốn khai tông lập phái tin tức, thử một chút Áo Tang phái phản ứng. Các nàng cũng không tin, Áo Tang phái cái này Hồng Kông đệ nhất đại huyền học môn phái, nghe nói có người muốn ở bọn họ địa bàn thượng theo chân bọn họ đoạt thực bọn họ thiếu môn chủ đều không lộ mặt cấp điểm phản ứng. Bất quá không đợi Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt đem tin tức thả ra đi, Trần Thần cùng Trần Diễm hai huynh muội liền náo loạn lên. Trần Thần cùng Trần Diễm bị nhốt ở tán hồn trận bên trong hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại lúc sau nghĩ đến ăn lớn như vậy mệt, nơi nào chịu thôi. Hai huynh muội từ nhỏ ở Áo Tang phái bên trong chính là hoành hành ngang ngược chủ, chưa từng có ở bất luận kẻ nào trên người ăn qua mệt, huống chi là Nhược Thủy cái kia không có bối cảnh xỉu bắt quái đánh bọn họ mặt, phải biết rằng phía trước bọn họ chính là căn bản không đem cái kia xỉu bắt quái để vào mắt. Cũng quái hai huynh muội này không biết nhìn hàng, giống Hạ Huyền người như vậy, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới Nhược Thủy trong tay trận đồ bất phàm, nhưng là Trần Thần cùng Trần Diễm hai huynh muội nơi nào gặp qua như vậy trận đồ, căn bản không cho rằng chính mình là thua tại trận đồ thượng, chỉ tưởng Hạ Huyền từ tông trưởng lão nơi đó lộng cái gì lợi hại đồ vật, tính kế bọn họ. Hai huynh muội nghĩ đến lần này ăn lớn như vậy mệt, đều khí nghiến răng nghiến lợi, quyết định chủ ý nếu muốn biện pháp tìm về bãi, vì thế liền thêm mắm thêm muối chạy đến Trần trưởng lão nơi đó cáo trạng. Trần trưởng lão căn bản không từ hai huynh muội trong miệng nghe được có quan hệ trận đồ chuyện này, nghe nói Trần Thần ăn mệt chỉ tưởng Hạ Huyền từ tông trưởng lão nơi đó học cái gì bản lĩnh hoặc là được cái gì lợi hại pháp khí. Lúc này mới làm Trần Thần cùng Trần Diễm hai huynh muội ăn mệt. Trần trưởng lão vẫn luôn cảm thấy hắn cùng tông trưởng lão đều là nội đường trưởng lão, dựa vào cái gì chính mình liền phải bị tông trưởng lão đè ở trên đầu. Vốn dĩ hắn liền không phục tông trưởng lão áp chính mình một đầu. Lúc này càng là bực bội chính mình cháu trai bị tông trưởng lao cháu trai rơi xuống mặt mũi. Nếu là chính mình không tìm hồi bãi, kia về sau chính mình mặt mũi hướng chỗ nào gác. Còn như thế nào tại nội đường hỗn? Vì thế quyết định chủ ý muốn thay Trần Thần cùng Trần Diễm ra khẩu khí này, hảo hảo thu thập cùng Hạ Huyền cùng Nhược Thủy một đốn. Lại nói, Trần trưởng lao vẫn luôn có tâm tư thay thế được tông trưởng lão, hắn cảm thấy chính mình tại nội đường trung nhân duyên thực hảo, có rất nhiều trưởng lao trong lén lút đã đầu phục hắn. Chính là chính mình con cháu cũng so tông trưởng lão con cháu có tiền đồ, chính mình cháu trai Trần Thần là tại nội đường bên trong học tập, đâu giống Hạ Huyền, có tông trưởng lão như vậy thúc thúc, còn vẫn luôn tại ngoại đường pha trộn, một chút tiền đồ cũng không có. Trần trưởng lão quyết định chủ ý muốn tìm Hạ Huyền tính sổ, tự nhiên cũng liền tính toán thừa dịp cơ hội này tới một lần tàn nhẫn, tốt nhất là liền tông trưởng lão cũng cùng nhau kéo xuống thần đàn, làm này toàn ra đều không có xoay người cơ hội, nếu là chính mình có thể như vậy thượng vị liền càng tốt. Trần trưởng lão trong lòng tính kế thành công tỷ lệ, một bên chuyển động đi tới chính mình hậu viện, nơi này có cái phòng tối, bên trong ở một cái tuổi đại tiểu nam hài nhi. Trần trưởng lão đi tới cửa, nhìn thấy tiểu nam hài trong tay cầm nửa khối lánh rất bánh bột ngô đang chuẩn bị hướng trong miệng đưa, cảm giác được nhà ở bên ngoài có người, đồng nhiên ngẩng đầu lên, ca ca, là ca ca sao? Trần trưởng lão trong lòng cười lạnh, trên mặt không hiện, tươi cười đầy mặt đẩy cửa ra nói, giả dích, là thúc thúc ca ngươi như thế nào ở ăn cái này? Ca ca chưa cho người cơm ăn sao? Giả dích biểu tình ảm đạm cúi đầu, ca ca chưa bao giờ quản ta, nếu không phải thúc thúc ngươi thường tới cấp ta đưa điểm bánh bột nô, ta đại khái đã sớm chết đói. Trần trưởng lão làm bộ thực tức giận bộ dáng, cả giận nói, ca ca ngươi làm như vậy cũng thật quá đáng, ta còn đương hắn khí đi qua liền tính. Ai biết lâu như vậy đi qua vẫn là như vậy đối với ngươi, ngươi tốt xấu cũng là hắn thân đệ đệ, thật là vô nhân tính đồ vật. Giả dích, đi, thúc thúc mang ngươi đi tìm người ca, phi làm hắn cấp cái cách nói không thể. Giả dích lùi về bị trần trưởng lão giữ chặt tay, ảm đạm lắc lắc đầu, ca ca trách ta nương hại chết mẹ hắn, đại khái cả đời đều sẽ không nhận ta. Ta không nghĩ đi thảo ca ca không mừng. Giả dích là trần trưởng lão trong lúc vô tình phát hiện, có một ngày, tông trưởng lão đông nhiên mang theo Hạ Huyền trở về, nói Hạ Huyền là hắn cháu trai, về sau làm Hạ Huyền ở áo tang phái học tập, xong việc, trần trưởng lão lại phát hiện, tông trưởng lão nguyên lai mang về tới không ngừng một cái cháu trai, chỉ là không biết vì cái gì, không có cho đại gia giới thiệu Hạ Tiêu, chỉ đem Hạ Tiêu an bài ở hiện tại trong phòng tối. Trần trưởng lão lúc sau chậm rãi hướng Hạ Tiêu hỏi thăm Hạ Tiêu cùng Hạ Huyền quan hệ, mới từ Hạ Tiêu nơi này nghe nói Hạ Tiêu cùng Hạ Huyền là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ, bởi vì Hạ Tiêu mẫu thân câu dẫn Hạ Tiêu phụ thân, tức chết rồi Hạ Huyền thân mẫu, lại làm hại Hạ Huyền phụ thân bức dứt bỏ mình, Hạ Huyền cơ hồ là hận thấu Hạ Tiêu mẫu tử. Chương 374 nguyên nhân chết. Hạ Tiêu mẫu thân Hoắc Y Lì là cái thật xinh đẹp nữ nhân, cái loại này làm người gặp qua liếc mắt một cái liền khó quên nữ nhân. Hoắc Y Lì ra cảnh thực hảo, ở Hồng Kông cũng coi như thượng có uy tín danh dự nhân gia. Ngày thường khuynh mộ nàng nam nhân quả thực nhiều như lông châu, tới cửa cầu thú nam tử càng là nối liền không dứt. Nhưng là Hoắc Y Lì từ gặp qua Hạ Tiêu phụ thân liếc mắt một cái lúc sau, liền thích Hạ Tiêu phụ thân. Nàng cảm thấy kia liếc mắt một cái chính là đủ để cho chính mình luân hãm. Nhất nhãn vào năm, không bao giờ có thể quên rớt. Nàng cự tuyệt mọi người cầu thân, một lòng hy vọng có thể cùng Hạ Tiêu phụ thân ở bên nhau. Chỉ là qua không bao lâu, Hoắc Y Lìa liền nghe nói một cái đủ để cho nàng hỏng mất tin tức. Nàng cho rằng Như Ý Lang Quân thế nhưng đã thành thân. Lúc ấy Hạ Huyền phụ thân đã cùng Hạ Huyền mẫu thân thành thân, hai người phi thường ân ái, phu thê cảm tình cũng là có tiếng hảo, cơ hồ là mọi người trong mắt mẫu mực phu thê. Hạ Huyền chính là ở một cái như vậy hài hòa hạnh phúc hoàn cảnh hạ lớn lên. Hắn có một cái yêu thương hắn mẫu thân, mỗi người hâm mộ ưu tú phụ thân, một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Hắn cho rằng hắn sẽ vinh viễn ở như vậy hạnh phúc hoàn cảnh hạ trưởng thành, hắn cho rằng hắn cả đời đều sẽ nhờ bao che ở cha mẹ cánh chim dưới, hạnh phúc vô ưu. Thậm chí chưa từng có nghĩ tới có một ngày hắn sẽ mất đi phụ thân cùng mẫu thân. Thẳng đến kia một ngày, hắn về nhà khi nhìn thấy cha mẹ lần đầu tiên cãi nhau, xảo rất lợi hại, mẫu thân khóc lóc cùng phụ thân náo loạn một hồi, thậm chí đương trường liền khí hôn mê bất tỉnh. Hạ Huyền khẩn trương, vọt vào đi theo phụ thân cùng nhau đem mẫu thân đưa về trong phòng, thỉnh lang chung, chỉ là từ ngày đó lúc sau, mẫu thân liền sinh bệnh nặng, thả một bệnh không dậy nổi. Đoạn thời gian đó, là trong đời hắn nhất u ám thời điểm, hắn chờ đợi mẫu thân có thể nhanh lên hảo lên, hắn sợ hãi mất đi mẫu thân, cái loại này xưa nay chưa từng có sợ hãi là hắn trong cuộc đời đều chưa từng có. Chỉ là mặc kệ hắn cầu thần bái Phật cũng hảo, ở mẫu thân trước giường khóc cầu mẫu thân không cần ném xuống chính mình cũng thế. Mẫu thân vẫn là liền như vậy rời đi hắn cùng phụ thân. Hắn đến nay nhắm mắt lại, đều có thể cảm giác được ngày ấy tình cảnh ở trước mắt thoáng hiện, lúc ấy hắn ôm mẫu thân thi thể, giống như cái xác không hồn giống nhau, dại ra ngồi dưới đất, như thế nào cũng không chịu buông ra, vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng mẫu thân thật sự rời đi chính mình, cái kia yêu thương hắn mẫu thân thế nhưng thật sự một bệnh dưới liền không còn có lên, không còn có mở to mắt. Hạ Huyền vẫn luôn cho rằng chính mình nhân sinh chung nhất u ám chính là mất đi mẫu thân. Ai tưởng tượng không qua bao lâu, hắn nhân sinh trung liền nên đón lớn hơn nữa đả kích. Mẫu thân mất không bao lâu, phụ thân hắn mang liền mang về tới một cái tiểu nam hài, chỉ có 6-7 tuổi đại bộ dáng. Phụ thân nói với hắn cái kia tiểu nam hài nhi là chính mình đệ đệ, cùng cha khác mẹ thân đệ đệ. Cũng là tới rồi lúc ấy, hắn mới biết được hắn mẫu thân khi đó vì cái gì cùng phụ thân cãi nhau, mẫu thân vì cái gì sẽ khí ngất xỉu đi thậm chí một bệnh không dậy nổi. Nguyên lai phụ thân hắn thế nhưng phản bội hắn mẫu thân, chính là bởi vì bọn họ. Hắn mẫu thân mới có thể mất đi tính mạng. Cùng hắn cùng cha khác mẹ thân đệ đệ cùng nhau trở về còn có một cái phi thường xinh đẹp nữ nhân. Hắn biết, nữ nhân kia chính là câu dẫn phụ thân đầu sỏ gây tội, cũng là hại chết mẫu thân đầu sỏ gây tội. Hạ Huyền đối với nữ nhân này tồn tại căm thù đến tận xương thủy. Hắn cảm thấy chính mình không có thân thủ giết nữ nhân này thế mẫu thân báo thù liền không tồi. Phụ thân thế nhưng còn muốn đem nữ nhân này mang về nhà tới, làm chính mình đem nàng trở thành người một nhà giống nhau ở chung. Thay thế chính mình mẫu thân vị trí, cái này làm cho Hạ Huyền như thế nào có thể nhẫn. Hạ Huyền cùng phụ thân đại xảo một trận, làm phụ thân đem kia hai người đuổi ra gia môn, chính là phụ thân không chịu, phụ thân bình sinh lần đầu tiên cự tuyệt hắn yêu cầu. Hạ Huyền thâm chịu đả kích, hắn cho rằng mẫu thân không còn nữa, cái kia yêu thương chính mình phụ thân cũng tùy theo không còn nữa. Thậm chí có nữ nhân này, phụ thân hắn cũng không yêu chính mình mẫu thân. Hạ Huyền dưới sự giận dữ rời nhà trốn đi, rời đi Hạ gia. Hạ Huyền phụ thân biết lúc sau khẩn trương, giải ra đại lượng nhân thủ tìm kiếm hắn, cuối cùng vẫn là Hạ Huyền thúc thúc Tông Kính tìm được rồi hắn, đem Hạ Huyền mang theo trở về. Hạ Huyền thúc thúc dẫn hắn trở về thời điểm, càng là làm Hạ Huyền nghe được một cái làm hắn muốn giết người tin tức, bọn họ trở về thời điểm ngoài ý muốn ở bên ngoài trộm mà nghe được một bí mật. Nguyên lai Hạ Huyền phụ thân sở dĩ đem hắn cái kia đệ đệ cùng nữ nhân kia mang về nhà bên trong là bởi vì Hạ Huyền phụ thân muốn điều tra nữ nhân kia. Hạ Huyền phụ thân hoài nghi hắn mẫu thân chết cùng nữ nhân kia có quan hệ, chỉ là làm Hạ Huyền phụ thân không nghĩ tới chính là chân tướng làm hắn nhìn kinh hãi. Hạ gia hạ nhân thế nhưng bị Hoắc Y Lìa mua được 1/3, nếu không phải Hạ Huyền rời nhà trốn đi, nói không chừng Hạ Huyền lúc này cũng không minh bạch đã chết. Mà Hạ Huyền mẫu thân lúc ấy dưới sự tức giận xác thật là bị bệnh, nhưng là nàng vẫn luôn triền miên bệnh sụp lại là Hoắc Y Lìa thủ đoạn. Hoắc Y Lìa mua được Hạ gia hạ nhân cấp Hạ Huyền mẫu thân hạ mạn tính độc dược. Chương 375 Hoắc Y Lìa nội tình. Hạ Huyền phụ thân phẫn nộ đồng thời cũng khiếp sợ với Hoắc Y Lìa năng lượng, chính mình ở Hạ gia kinh doanh ngần ấy năm, thế nhưng có thể ở ngắn ngủn mấy năm gian bị Hoắc Y Lìa mua được 1/3 hạ nhân, đây là kiểu gì đáng sợ lực lượng, nếu là Hoắc Y Lìa có tâm, nói không chừng ngay cả chính mình mệnh cũng có thể muốn, bọn họ người một nhà sinh tử đều nắm giữ ở Hoắc Y Lìa trong tay. Hạ Huyền đối Hoắc Y Lìa hận ý càng là ngập trời, đương trường liền phải phát tác, còn Hảo Tông Kính phản ứng mau, đem Hạ Huyền lôi đi. Mới không có làm bên trong người phát hiện Hạ Huyền tồn tại. Hạ Huyền bị Tông Kính lôi ra tới sau giam lỏng ở Tông Kính trong nhà, không cho hắn tùy ý ra ngoài, cũng không cho hắn cưới báo thủ, Hạ Huyền khí không nhẹ. Hắn nhao quá, lan lột quá, cấp khó dằn nổi nghĩ ra đi theo nữ nhân kia liều mạng, vì chính mình mẫu thân báo thủ, nhưng vô luận như thế nào lan lộn Tông Kính đều không có phóng hắn rời đi, chỉ chờ hắn ở trong phòng một mình phẫn hận. Cứ như vậy, hắn ở Tông Kính trong nhà một trụ chính là nửa năm. Nửa năm lúc sau sắc mặt tái nhợt Tông Kính xuất hiện ở Hạ Huyền bị giam lỏng lên căn nhà nhỏ. Tông Kính nhìn Hạ Huyền, màu nâu con ngươi đều là thương hại chi sắc. Hạ Huyền nghi hoặc nhìn Tông Kính. Tông Kính do dự luôn mãi, trong thần sắc tuy rằng mang theo không đành lòng, nhưng vẫn là mở miệng nói cho Hạ Huyền chính mình ý đồ đến. Nguyên lai Hạ Huyền phụ thân làm Tông Kính đem Hạ Huyền giam lỏng lên, tên là giam lỏng, thật là bảo hộ. Hạ Huyền phụ thân cùng hắn mâu thân hai người liền Hạ Huyền một cái bảo bối nhi tử, hắn không dám cũng không muốn đi lấy Hạ Huyền tánh mạng đi đánh cuộc. Chỉ có bảo đảm Hạ Huyền an toàn, hắn mới có tin tưởng đi làm khác chuyện này. Hạ Huyền phụ thân làm Tông Kính bảo vệ lại Hạ Huyền sau bắt đầu đi bước một tính kế Hoắc Y Lìa, mặt ngoài tiếp trở về bọn họ mẫu tử hai người, đối Hoắc Y Lìa tuy nói không nóng không lạnh, nhưng cũng tính kết thúc một cái trượng phu chức trách, Hoắc Y Lìa không có khả nghi, còn đem hết cả người thủ đoạn nghĩ cách làm Hạ Huyền phụ thân đã quên Hạ Huyền mẫu thân, đem tâm tư đặt ở trên người mình. Hạ Huyền phụ thân thừa dịp cơ hội này nhổ hoắc rửa vào Hạ gia bày ra một đám cái đinh. Hơn nữa một chút tranh thủ Hoắc Y Lìa tín nhiệm, làm Hoắc Y Lìa một chút giao đái ra bản thân thế lực. Hoắc Y Lìa đang lo không có lấy lòng Hạ Huyền phụ thân đồ vật, vừa thấy Hạ Huyền phụ thân đối chính mình thế lực có hứng thú, liền một chút triển lãm ra tới, hơn nữa tỏ vẻ chỉ cần chính mình nguyện ý, là hoàn toàn có năng lực làm Hạ Huyền phụ thân trợ thủ đắc lực, giúp hắn nâng cao một bước. Hạ Huyền phụ thân ở Hoắc Y Lìa triển lãm ra bản thân thế lực hậu quả nhiên đối Hoắc Y Lìa thái độ thân thiện không ít, Hoắc Y Lìa vui vẻ đem chính mình đại bộ phận thế lực đều triển lãm ra tới, hơn nữa tỏ vẻ nguyện ý dùng này đó thế lực cấp Hạ Huyền phụ thân sử dụng. Hạ Huyền phụ thân nghe vậy hung hăng khen Hoắc Y Lìa vài câu, làm Hoắc Y Lìa vui sướng không thôi. Cứ việc Hoắc Y Lìa biết này không phải ái, nhưng là mặt ngoài hạnh phúc nàng cũng là cao hứng, ít nhất đây là một cái tốt bắt đầu. Hoắc Y Lìa đắm chìm ở Hạ Huyền phụ thân đối nàng nhu tình chung, tuy rằng Hạ Huyền phụ thân vẫn là không cùng nàng thân cận, nhưng là ít nhất hiện tại đối nàng thái độ hảo không ít. Mỗi ngày cũng nguyện ý ôn nhu cùng nàng liêu thượng một trận, làm nàng trong lòng vui sướng không thôi. Không hề có chú ý Hạ Huyền phụ thân lén động tác. Hạ Huyền phụ thân ở tiếp nhận Hoắc Y Dì trong tay thế lực sau mới biết được Hoắc Y Dì đáng sợ, nàng giao cho chính mình thế lực chỉ là nàng trong tay một bộ phận, chân chính thế lực lớn còn nắm giữ ở Hoắc Y Dì chính mình trong tay, một chút đều không có lộ cấp Hạ Huyền phụ thân. Hạ Huyền phụ thân biết, tưởng chân chính vặn ngã Hoắc Y Dì, làm nàng thế lực lúc sau cũng không thể lại uy hiếp đến bọn họ một nhà. Trước hết cần đem nàng trong tay những cái đó không biết tên thế lực gạt bỏ hầu như không còn. Hạ Huyền phụ thân vì được đến Hoắc Y Lìa tín nhiệm, chậm rãi tiếp cận Hoắc Y Lìa, đối Hoắc Y Lìa thái độ càng ngày càng tốt. Hoắc Y Lìa nhìn thấy Hạ Huyền phụ thân thân cận, trong lòng càng ngày càng ngọt ngào, từ trước về điểm này phòng bị chi tâm cũng chậm rãi tiêu ma. Hạ Huyền phụ thân tâm cơ thâm trầm, biết nếu trực tiếp thay đổi đối Hoắc Y Lìa thái độ ngược lại sẽ khiến cho Hoắc Y Lìa nghi hoặc, cho nên đối Hoắc Y Lìa trước sau là nhàn nhạt. Chỉ là ở được đến Hoắc Y Lìa thế lực sau thái độ chậm rãi mềm mại, chậm rãi thân cận ôn nhu một chút, tuy rằng vẫn là bất hòa Hoắc Y Lìa cùng phòng, nhưng là cũng làm Hoắc Y Lìa cảm giác được hắn tâm lý thượng biến hóa, làm Hoắc Y Y vui sướng không thôi. Hoắc Y Y càng làm mao đủ kính lấy lòng Hạ Huyền phụ thân, lại phát hiện cũng không thấy bao lớn hiệu quả, trong lòng sốt ruột đồng thời cắn răng một cái liền đem chính mình còn sót lại về điểm này thế lực cũng đều hiến vật quý đem ra. Hạ Huyền phụ thân được đến này phân thế lực thời điểm trên mặt mang lên vài phần vui mừng, nhìn về phía Hoắc Y Y ánh mắt mang theo vài phần Hoắc Y Y xem không hiểu đồ vật. Chương 376 Trần trưởng lão bố cục. Hạ Huyền phụ thân nắm giữ Hoắc Y Y sở hữu thế lực sau lại là khiếp sợ, lại là tức giận, Hoắc Y Y thế nhưng vẫn luôn ở tính kế hắn, đi bước một dẫn hắn đi vào bấy giờ, bao gồm cho hắn hạ dược, bao gồm không thể hiểu được có Hạ Tiêu đứa nhỏ này. Tuy rằng Hạ Tiêu là hắn thân sinh hài tử không thể nghi ngờ, nhưng hắn chán ghét cực kỳ đứa nhỏ này, hắn cảm thấy đây là hắn sỉ nhục, hắn thua ở một nữ nhân trên tay, bị một nữ nhân tinh kế cửa nát nhà tan. Hạ Huyền phụ thân diệt trừ Hoắc Y sở hữu thế lực, hơn nữa gậy ông đập lưng ông, làm Hoắc Y cũng trúng dược, chậm rãi chết ở trên giường bệnh. Bất quá Hạ Huyền phụ thân cấp Hoắc Y hạ dược so với lúc trước Hạ Huyền mâu thân trung dược nhưng ngoan độc gấp 10 lần không ngừng, làm Hoắc dựa vào sinh thời nếm hết cái gì kêu sống không bằng chết. Đều nói hổ độc không thực tử. Hạ Huyền phụ thân không có nhẫn tâm đối nho nhỏ Hạ Tiêu xuống tay, nhưng cũng đối hắn chẳng quan tâm, mặc hắn tự sinh tự diệt. Hạ Huyền phụ thân làm xong hết thể sau đem sở hữu hậu sự đều giao đái cho Tông Kính, làm Tông Kính đem gia nghiệp đều giao cho Hạ Huyền trên tay, chính mình liền tự sát ở Hạ Huyền mẫu thân trước mộ, tính toán thực hiện lúc trước thành thân khi lời hứa, vĩnh viễn bồi nàng đi. Hạ Huyền biết hết thể giữa lưng trung đại bi, ở cha mẹ trước mộ hung hăng khóc một hồi, người cũng có chút tinh thần hoảng hốt, cuối cùng bị Tông Kính mang về áo tang phái nuôi nấng. Tông Kính xem Hạ Tiêu tốt xấu cũng là Hạ Huyền phụ thân cốt nhục, không đành lòng hắn còn tuổi nhỏ, chết ở bên ngoài, liền cùng nhau mang theo trở về. Chỉ là mang về tới lúc sau còn tại trong phòng tối không hề hỏi nhiều, Hạ Huyền hận cực kỳ Hạ Tiêu mẫu tử, càng là dùng cực đại nghị lực chịu đựng, mới không ra tay giết Hạ Tiêu, càng miễn bản quan tâm Hạ Tiêu. Nho nhỏ Hạ Tiêu không hiểu đến đại nhân chi gian ân oán tình thù, hắn chỉ biết mẫu thân đã chết, cha cũng đã chết, trên thế giới này hắn chỉ có ca ca một người thân. Hắn thực khát vọng ca ca có thể quan tâm hắn, yêu quý hắn, chính là ca ca lại nói hắn hận chết bọn họ mẫu tử, đời này đều không nghĩ tái kiến hắn. Hắn thực thất vọng, rất khổ sở, lại như cũ chờ đợi có một ngày hắn cái này ca ca có thể tiếp thu hắn, tha thứ hắn. Hạ Tiêu từ bị Tông Kính an trí đến nơi đây sau liền vẫn luôn bị Trần trưởng lão tiếp tế sinh hoạt, nếu không phải có Trần trưởng lão thường thường đưa tới bánh bột ngô có lẽ hắn thật sự muốn chết đói, Hạ Huyền cùng Tông Kính là thật sự bỏ qua hắn tồn tại. Đối với hắn chết sống cũng chỉ là cho một cái làm hắn tự sinh tự diệt thái độ, tuy rằng không đến mức lộng chết hắn, nhưng cũng không muốn trợ giúp hắn, rốt cuộc hắn cùng hắn nương là gián tiếp hại chết Hạ Huyền phụ thân hung thủ. Hạ Huyền cùng Tông Kính không đem Hạ Tiêu đương hồi sự, Trần trưởng lão lại cảm thấy đây là một cái đả kích Tông Kính tuyệt hảo cơ hội, chỉ cần làm Hạ Tiêu cùng Hạ Huyền mâu thuẫn bại lộ trước mặt người khác, áo tang phái nội đệ tử liền đều sẽ cảm thấy Hạ Huyền tâm tàn nhẫn, đối chính mình huyết mạch chí thân đệ đệ thế nhưng chẳng quan tâm, như thế ác độc. Thanh danh nhất định hỏng rồi, mà dựa vào Tông Kính đối Hạ Huyền sủng ái hơn phân nửa sẽ giúp Hạ Huyền nói chuyện, đến lúc đó Tông Kính danh vọng cũng sẽ giảm xuống, khi đó chính là chính mình thượng vị cơ hội. Nghĩ này đó, Trần trưởng lão một bên lôi kéo Hạ Tiêu muốn đi tìm Hạ Huyền lý luận, một bên làm Trần Thần trộm đi đem nội đường đầu phục hắn các trưởng lão mời đến, thuận tiện phong cái tin tức cấp Tông Kính, đem Tông Kính cũng đưa tới. Vừa lúc làm mọi người xem một hồi cho hay. Hạ Tiêu thấy Trần trưởng lão phải vì chính mình xuất đầu, tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nhút nhát sợ sệt đi theo Trần trưởng lão đi rồi. Còn nữa nói, hắn mấy năm nay đều là dựa vào Trần trưởng lão tiếp tế sinh hoạt, nếu là hắn không tuân theo Trần trưởng lão ý tứ, sợ về sau đều không có cơm ăn. Bên này, Trần Thần thông chi các vị trưởng lão đi xem diễn thuận tiện cấp Tông Kính tạo áp lực sau liền tìm người cấp Tông Kính phóng tin tức đi. Tông Kính nghe nói về sau quả nhiên khẩn trương, buông trong tay xử lý một nửa sự tình vội vàng tiến đến Hạ Huyền Châu ở một đại bang người đều hướng tới Hạ Huyền Châu ở chạy đến, đương sự Hạ Huyền còn không hề biết ở tự đắc này nhạc. Chương 377 tham luyến. Trần trưởng lão lôi kéo Hạ Tiêu tới rồi Hạ Huyền Châu ở khi Hạ Huyền vận khí tốt, vừa lúc đi ra ngoài dạo quanh, không ở trong phòng, cũng liền trước sau chân công phu, Hạ Huyền vừa vặn né qua đi. Trần trưởng lão trong lòng thầm mắng, nhưng người không còn nữa, đành phải đi ra ngoài tìm trở về. Bằng không hắn trong chốc lát đi tìm tới xem diễn đều tụ ở chỗ này, bọn họ đi nơi khác hát tuồng, kia chính mình không phải bạch bận việc. Trần trưởng lão đem Hạ Tiêu lưu tại chỗ, an ủi nói, ta đi tìm ca ca ngươi, ngươi hiện tại nơi này chờ ta trong chốc lát. Hạ Tiêu gật gật đầu, ngoan ngoãn lưu tại chỗ. Nhìn theo Trần trưởng lão bóng dáng đi xa, Hạ Tiêu đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Hạ Tiêu trụ tiểu viện tử thượng, thần sắc có chút phức tạp, đồng dạng là phụ thân cốt nhục, Hạ Huyền chỗ ở thanh lũ lịch sự tao nhã. Chính mình lại chỉ là ở tại một cái trong phòng tối, ăn bữa hôm lo bữa mai. không có như vậy thị giác đánh sâu vào còn không cảm thấy cái gì, có như vậy thị giác đánh sâu vào, Hạ Tiêu trong lòng đỗng nhiên không thoải mái lên. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt thương lượng xong sự tình sau trở lại Hạ Huyền chỗ ở, ở ngoài cửa nhìn đến một cái quần áo rách nát tiểu nam hài, đại khái tuổi bộ dáng, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm nàng cùng Hạ Huyền trụ tiểu viện tử, trên mặt mang theo vài phần bi thương, vài phần ủy khuất. Nhược Thủy thấy tiểu nam hài xanh xao vàng vọt, vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương bộ dáng, không đành lòng, đang muốn tiến lên dò hỏi, ở nhìn đến tiểu nam hài tướng mạo sau, dò hỏi nói lại nuốt trở vào. Bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện Hạ Tiêu tướng mạo cùng Hạ Huyền giống nhau, liền chính mình cũng không thể xem rõ ràng, hiển nhiên là có người cố ý che lấp quá. Nhược Thủy bỗng nhiên lâm vào trầm tư, nghĩ này tiểu nam hài rốt cuộc là cái gì thân phận, hắn cùng Hạ Huyền tướng mạo là ai cho bọn hắn che lấp, lại có ai có như vậy bản lĩnh, che lấp tướng mạo, liền chính mình đều chỉ có thể nhìn ra một nửa, này đạo hạnh đã tương đương cao, tuy rằng không kịp chính mình, nhưng cũng kém không được quá nhiều, có người như vậy tồn tại, chính mình vì cái gì không biết. Hạ Tiêu vừa rồi chỉ ăn thiếu nửa cái ngạnh bang bang bánh bột nô, liền này bánh bột nô, vẫn là một ngày chung duy nhất một bữa cơm, Hạ Tiêu bụng lúc này của cục kêu lên. Hạ Tiêu ôm bụng, trên mặt biểu tình càng thêm đau thương lên. Hạ Tiêu bộ dáng lớn lên thảo hỉ, lại thật sự đáng thương, Nhược Thủy tạm thời đã quên vừa rồi băn khoăn, tiến lên hỏi, ngươi là người nào? Như thế nào ở chỗ này? Hạ Tiêu hoảng sợ, quay đầu thấy là một cái 17-18 tuổi cô nương, một đôi mắt ngập nước, linh động thanh triệt, chỉ là trên mặt ngũ quan cực xấu, làm người nhìn không mừng. Bất quá Hạ Tiêu chính mình cũng chỉ là cái không thảo hỉ người đáng thương, cũng không ghét bỏ Nhược Thủy diện mạo, túi đầu ủy khuất nói, ta tới tìm ca ca. Nhược Thủy kinh ngạc nhìn Hạ Tiêu, lại liên tưởng đến Hạ Tiêu diện mạo, đồng nhiên đột nhiên nhanh trí, bừng tỉnh nói, à, ngươi là Hạ Huyền đệ đệ. Hạ Tiêu ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào biết? Nhược Thủy mỉm cười nhìn Hạ Tiêu, lại không trả lời Hạ Tiêu nói, Nhược Thủy bởi vì Hạ Huyền vài lần giữ gìn, là đánh đáy lòng đem Hạ Huyền làm như chính mình bằng hữu, thấy trước mắt hải tử là Hạ Huyền đệ đệ, cũng liền không đem Hạ Tiêu đưa người ngoài. Tiến lên giữ chặt Hạ Tiêu đem Hạ Tiêu kéo vào trong phòng, ta là ca ca ngươi bằng hữu, ngươi đã đói bụng đi. Ta chỗ đó còn có chút điểm tâm, là bằng hữu cấp, liền ở ta trong phòng, ngươi ăn trước điểm lót lót bụng, ta đi cho ngươi đổ nước. Nhược Thủy đem Hạ Tiêu ấn ở trên ghế, đem Mạc Nguyệt cấp điểm tâm lấy ra tới cấp Hạ Tiêu ăn, chính mình xoay người đi cấp Hạ Tiêu đổ nước. Hạ Tiêu là thật sự đói bụng, nhìn đến hảo chút năm không ăn qua điểm tâm, cũng không rảnh lo khác, nắm lên trên bàn điểm tâm liền ăn ngấu nghiến lên. Nhược Thủy thấy Hạ Tiêu bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu, đem ly nước đưa qua đi, ôn nhu nói, đừng có gấp, từ từ ăn, uống nước, đừng nghẹn chứ. Hạ Tiêu từ mẫu thân sau khi qua đời liền không còn có gặp được đối hắn như vậy ôn nhu người nói chuyện, nhất thời đỏ hốc mắt, túi đầu một bên ăn điểm tâm, một bên rơi lệ. Nhược Thủy thấy thế kinh ngạc nói, bất quá mấy khối điểm tâm, như thế nào còn ăn ăn khóc đi lên. Nói đứng dậy đi cầm một khối dính thủy khăn che mặt, lại đây nhẹ giọng nói, đều là tiểu nam tử Hán, như thế nào còn khóc khóc đề đề, cũng không sợ xấu hổ. Tới, tỉ tỉ cho ngươi lau mặt. Nhược Thủy thật cẩn thận cấp Hạ Tiêu lau mặt, lại lau tay, trong lúc, Hạ Tiêu nhìn chằm chằm Nhược Thủy, ánh mắt chút nào chưa từng rời đi. Hạ Tiêu trong lòng chua xót, Nhược Thủy tuy rằng xấu xí, không kịp mẫu thân ba phần mỹ mạo, nhưng kia ôn nhu bộ dáng cùng con ngươi quan tâm cực kỳ giống trong trí nhớ mẫu thân. Nhất thời thế nhưng nửa điểm không bỏ được rời đi ánh mắt. Nhược Thủy thấy Hạ Tiêu dừng ăn điểm tâm động tác, cười nói, như thế nào không ăn? Nhanh ăn đi, ta đi đem khăn che mặt giặt sạch. Nói xong liền đứng dậy rời đi. Hạ Tiêu nhìn thấy như vậy Nhược Thủy bỗng nhiên tham luyến khởi cái này xấu nữ mang cho hắn ấm áp. Hạ Tiêu tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng hắn không ngu, còn thực thông minh. Hắn biết ai đối hắn hảo, ai đối hắn không tốt. Trần Trường Lão tuy rằng thường xuyên tới xem hắn, còn cho hắn mang chút bánh bột ngô thức ăn. Nhưng hắn biết những cái đó đều là hạ đẳng nhất thức ăn, nếu là Trần Trưởng Lao thật quan tâm hắn, sẽ không theo bố thí khất cái giống nhau đối hắn. Hơn nữa, từ Trần Trưởng Lao thường xuyên hỏi thăm hắn thân thế trải qua khi biểu tình, hắn cảm giác ra là chính mình đối Trần Trưởng Lao hữu dụng, Trần Trưởng Lao mới cho chính mình thức ăn. Đến nỗi tông kính, xem chính mình khi trong mắt có phức tạp, có chán ghét, chính là không có nửa điểm thích, mà chính mình thân ca ca đối chính mình càng là chỉ có không chút nào che giấu thống hận cùng chán ghét. Trừ bỏ chết đi mẫu thân, chỉ có cái này xấu cô nương đối chính mình có thương tiếc cùng sủng nịch biểu tình, trong lòng đống nhiên tham luyến lên, hắn không bỏ được qua hôm nay liền rời đi Nhược Thủy, lại lần nữa trở lại cái loại này không ai đau không ai ái nhật tử. Hạ Tiêu ăn điểm tâm, trong lòng lại tính kế như thế nào lưu tại cái này xấu cô nương bên người. Từ trước hắn vẫn luôn kỳ vọng ca ca có thể tha thứ hắn, có thể yêu thương hắn, hiện giờ lại đem kia không thực tế kỳ vọng tái giá tới rồi Nhược Thủy trên người. Hai người ngồi ở trong phòng ăn điểm tâm. Chưa nói mấy câu liền nghe được bên ngoài la hét ầm ĩ lên, Nhược Thủy mang theo Hạ Tiêu đi ra ngoài, thấy tiểu viện tử bên ngoài tụ một đống người, Nhược Thủy cùng Hạ Tiêu vừa ra đi, mọi người ánh mắt bỗng nhiên phần phật một chút đều đầu tới rồi Hạ Tiêu trên người. Mọi người thấy Hạ Tiêu tuy rằng ăn mặc rách nát, xanh xao vàng vọt, nhưng là tay mặt đều là sạch sẽ, trong tay còn cầm một khối điểm tâm ăn. Trần Trường Lao thấy thế trong lòng trầm xuống, trên mặt lại cười nói, Hạ Huyền có thể biết được sai liền hảo, này liền đúng rồi, tốt xấu là thân huynh đệ, có thể nào nhìn hắn muốn chết đói cũng mặc kệ. Đó là có thiên đại ân oán cũng nên đi qua. Hạ Huyền lạnh mặt nhìn Trần Trường Lão, Trần Trường Lão nói đảo nhẹ nhàng, cha mẹ chi thủ không đội trời chung, sao có thể một câu đi qua. Hạ Huyền nói ở giữa Trần Trường Lão lòng kẻ dưới này, trong lòng đại hỉ, trên mặt bất động thanh sắc nói, ngươi này nói cái gì? Tông trưởng Lão như thế nào dạy ngươi? Một chút giáo dưỡng cũng không có, chính mình đệ đệ như thế nào coi như thành kẻ thù? Hắn động thủ giết ngươi cha mẹ. Chương 378 giáo huấn xấu nha đầu. Hạ Huyền nghe vậy sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh mặt nói, nhà của chúng ta ra sự không cần phải hướng người khác hội báo, Trần trưởng Lão vẫn là mời trở về đi. Trần trưởng Lão nơi nào sẽ dễ dàng như vậy buông tha Hạ Huyền, ra vẻ mặt chính khí tiếp tục nói, ngươi này nói gọi là gì lời nói? Giả dích ở tại nhà ta hậu viện cái kia trong phòng tối nhiều năm, nếu không phải ta thường thường tiếp tế chút lương thực cấp đứa nhỏ này, hắn đã sớm chết đói. Ngươi này đương thân ca ca mặc kệ, làm chúng ta này đó người ngoài tiếp tế, kêu sao lại thế này? Trần trưởng lão nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm Hạ Huyền lại quét một vòng sắc mặt khác nhau ở đây mọi người, dừng một chút, tiếp tục nói, đảo không phải ta lão nhân một hai phải xen vào việc người khác, thật sự là đứa nhỏ này liền ở mí mắt phía dưới, cũng quá đáng thương chút. Mới bao lớn hải tử a, ta đầu một hồi thấy, mới 6-7 tuổi bộ dáng. Như vậy tiểu nhân hài tử, xúc ở trong phòng tối, liền kiện rắn chắc quần áo cũng không có, không đủ ăn mặc, không phải đói chết, cũng đến vào đông sống sờ sờ đông chết. Chúng ta lại không phải kêu máu lạnh người, nhìn như vậy cái hài tử ở mí mắt phía dưới đói chết đông chết cũng thờ ơ tông trưởng lão a, ta dưỡng giả dích ngần ấy năm, thật sự là nhịn không được, dù sao cũng là thần ca ca, như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn a. Hạ Huyền trên mặt thần sắc càng thêm âm lãnh. Hạ Tiêu đối thượng Hạ Huyền âm lành ánh mắt có chút sợ hãi, nắm chặt Nhược Thủy tay tránh ở Nhược Thủy bên người, nhút nhát sợ sệt bộ dáng, làm người thoạt nhìn càng thêm chọc người chịu mến. Nhược Thủy cùng Hạ Huyền ở chung một đoạn thời gian, cảm thấy Hạ Huyền không phải cái loại này lãnh tâm lãnh tình người, biết chuyện này nhất định có nội tình, liền ngồi xổm xuống thân mình, hai mắt nhìn thẳng Hạ Tiêu, ôn nhu hỏi nói, ngươi kêu giả dích phải không? Hạ Huyền là ca ca ngươi, hắn thật sự không cho ngươi ăn uống sao? Hạ Tiêu đối thượng Nhược Thủy trong suốt ánh mắt trong lòng ấm áp, không có che lấp, gục đầu xuống ăn ngay nói thật nói, ta nương hại chết ca ca mẫu thân, còn làm hại cha tự sát. Cho nên ca ca không thích ta, mang ta trở về sau trước nay không thấy qua ta. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này huynh đệ hai người còn có loại này gút mắt ở Trần trưởng lao không mừng Nhược Thủy chuyện xấu, nói xen vào nói, liền tính như thế, cũng không thể nhìn thân đệ đệ đói chết đạo lý. Vô luận hắn nương làm cái gì chuyện xấu, hai tử luôn là vô tội. Nhược Thủy mắt lạnh liếc Trần trưởng lão liếc mắt một cái, từ trước nàng cho người ta phê mệnh, loại chuyện này thấy nhiều. Không phải bản nhân, người vĩnh viễn không thể thể hội nhân ra tâm tình, nói đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lại cũng chung quy không phải thân chịu, vĩnh viễn không có khả năng cùng chính mình trải qua giống nhau. Nói một câu thông cảm hoặc là thực dễ dàng, nhưng chân chính làm được lại rất khó. Thế gian nào có như vậy nhiều lấy ơn báo oán người, Hạ Tiêu nương làm hại Hạ Huyền một nhà cửa nát nhà tan. Hạ Huyền không có giận chó đánh mèo, Hạ Tiêu đã là xem ở con trẻ vô tội phân thượng, lại làm Hạ Huyền giúp nữ nhân kia dưỡng nhi tử, chỉ sợ xác thật có chút làm khó người khác. Nhược Thủy lạnh lùng nói, Hạ Tiêu về sau ta phụ trách chiếu cố. Hạ Huyền cùng Hạ Tiêu vốn dĩ liền có thủ oán, làm hai người tương thân tương ái không khỏi làm khó người khác. Nhược Thủy lời này vừa ra Trần trưởng lão liền nổi giận, hắn bổn ý là buộc Hạ Huyền chiếu cố dưỡng dục Hạ Tiêu, Hạ Huyền không chịu, khẳng định sẽ trở mặt, đến lúc đó tông tính giúp Hạ Huyền nói chuyện. Nhất định sẽ làm mọi người cảm thấy tông kính lương bạc, hỏng rồi tông kính thanh danh. Nhưng Nhược Thủy như vậy liền can, chính mình tính kế liền đều thất bại. Trần trưởng lão giận mắng Nhược Thủy, ngươi tính cái thứ gì? Cũng xứng chiếu cố giả dích. Nhân ra chính là nội đường trưởng lão thân cháu trai. Nhược Thủy lạnh lạnh nhìn Trần trưởng lão liếc mắt một cái, mở miệng nói, cho nên Trần trưởng lão để ý không phải đứa nhỏ này có thể hay không đông chết đói chết, mà là có thể hay không mượn này cùng Hạ Huyền nháo một hồi. Trần trưởng lão nghe vậy một nghẹn. Thẹn quá thành giận nói, ngươi nói bậy gì đó. Nhược Thủy nhàn nhạt nói, đứa nhỏ này có người chăm sóc là được, cùng lắm thì ta tìm Hạ Huyền yếu điểm nuôi nâng phí. Phi buộc có thủ oán hai anh em tương thân tương ái, này tựa hồ có điểm không quá hiện thực. Trần trưởng lão bộ dáng này, không biết còn tưởng rằng là cái nào chùa miếu ra tới có đức cao tăng, muốn phổ độ chúng sinh đâu. Hạ Huyền âm trầm mặt đang nghe lời này sau đều nhịn không được bật cười, nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt cũng mang theo vài phần ấm áp, Nhược Thủy như vậy che chở chính mình, không tiếc đắc tội quyền cao chức trọng Trần Trường Lão, làm hắn cảm kích. Trần Trường Lão khi sắc mặt xanh mét, nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt phảng phất tôi độc, trên tay gân xanh di động, nghĩ thầm hôm nay nhất định phải giáo dục cái này không biết trời cao đất dày xấu nha đầu. Chương 379 trực tiếp động thủ. Trần Trường Lão khó thở, nghĩ thầm Hạ Huyền có tông kính cái này chỗ dựa. Đối chính mình bất kính, chính mình không thể nói cái gì. Cái này xấu nha đầu tính cái thứ gì, nho nhỏ ngoại đường đệ tử, lại không chỗ dựa, cũng dám mở miệng châm chọc chính mình, thật là sống không kiên nhẫn, duỗi tay một cái tát liền hướng tới Nhược Thủy trên mặt đánh đi xuống. Nhược Thủy thấy Trần Trưởng lão bàn tay hướng tới chính mình đánh lại đây, thân hình chật lóe, lại tránh được Trần Trưởng lão bàn tay. Nói giỡn, Nhược Thủy là người nào, sao có thể đứng ở chỗ đó làm hắn đánh. Trần Trưởng lão một cái tát thất bại, tức giận càng thêm dâng lên. Hai bước vượt qua đi, hướng tới Nhược Thủy chụp tới, tính toán bắt lấy Nhược Thủy tàn nhẫn đánh một đốn. Trần Trường lão lần đầu tiên ra tay khi mọi người đều không có phản ứng lại đây, chờ đến lần thứ hai ra tay Hạ Huyền lập tức chắn Nhược Thủy trước người, Nhược Thủy là thay hắn ra mặt mới có thể bị đánh, hắn nói cái gì cũng sẽ không làm Nhược Thủy ăn mệt. Trần Trường lão đối Nhược Thủy dám vung tay đánh nhau, đối Hạ Huyền cũng không dám làm như vậy. Lại nói, Tông Kính còn đứng ở chỗ này, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình cháu trai bị người khi dễ. Trần Trường lão không làm gì được một cái không hề bối cảnh xấu nha đầu, tức muốn hộc máu đối Hạ Huyền nói, Tông trưởng lão cháu trai thật đúng là năng lực, đối chính mình thân đệ đệ chẳng quan tâm, đối người ngoài lại hộ lợi hại. Đây là bụng đói ăn quàng. Liên như vậy cái xỉu bắt quái đều không buông tha. Trần Trường lão cũng là bị khí tàn nhẫn, nói qua đầu, lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận. Hắn buồn ý là chính mình đứng ở đạo đức tối cao điểm thượng khiển trách Hạ Huyền, cũng khiến cho mặt khác trưởng lão cộng minh, nhưng hiện tại chính mình nói lại có chút khắc nghiệt. Hạ Huyền bất quá là che chở một cái nha đầu, chính mình liền nói Hạ Huyền bụng đói ăn quảng, này thật sự không nên là một cái trưởng bối nên nói. Quả nhiên, hắn vừa thốt lên xong ở đây mọi người liền đều nhíu mày. Trần Trường Lão đang muốn nói điểm cái gì bổ cứu một chút liền nghe Hạ Huyền vẻ mặt tức giận nói, Trần Trường Lão, ta cùng với ngươi không oán không thủ, ngươi lần nữa bôi nhỏ ta là có ý tứ gì? Ngươi bôi nhỏ ta cũng liền thôi, hiện tại lại bôi nhỏ tiểu sư muội trong sạch, hỏng rồi tiểu sư muội thanh danh. Ngươi làm nàng một cái thanh thanh bạch bạch cô nương, về sau như thế nào sống? Nàng bất quá là thay ta nói vài câu công đạo lời nói, ngươi liền phải hại nàng tánh mạng sao? Trần Trường Lão khí xanh cả mặt, ta khi nào bôi nhỏ ngươi? Khi nào hư nàng thanh danh? Nàng cùng ngươi thật không minh bạch, toàn bộ ngoại đường ai không biết? Hiện tại lại tới trang cái gì trong sạch? Hạ Huyền khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, Trần Trường Lão thật đúng là quan tâm ngoại đường sự tình, thế nhưng đối ta việc tư rõ như lòng bàn tay, ngài thân là nội đường trưởng lão. Mỗi ngày phái nội công việc bận rộn, thế nhưng còn có thời gian dư thừa tới chúng ta ngoại đường nghe chút bắt quái công việc, này thật đúng là làm người ngoài ý muốn a. Trần Trường Lão sắc mặt càng khó nhìn, đúng vậy, Hạ Huyền cùng Nhược Thủy đều là ngoại đường đệ tử, với hắn mà nói là tầng chốt nhất nhân vật, hắn lại có thể đem hai người chi gian bắt quái hiểu biết rõ ràng, này không phải quá kỳ quái sao. Trần Trường Lão cường chống biện giải nói, là Thần Nhi cùng Diễm Nhi hôm nay cùng ta nói, ta như thế nào không có việc gì tới ngoại đường nghe cái gì bắt quái. Hạ Huyền mày kiếm một trọn, nhàn nhạt nói, ta hôm nay mới giáo huấn Trần Thần cùng Trần Diễm, Trần Trưởng Lão liền từ bọn họ chỗ đó nghe tới ta bắt quái, hơn nữa mang theo Hạ Tiêu tới nơi này nháo sự nhi, đây là cố ý tới trả thù ta à. Ta cũng là nói, Trần Trưởng Lão khi nào lòng tốt như vậy, Hạ Tiêu quá như vậy nhật tử cũng hảo chút năm, cố tình hôm nay tới cửa tới tìm ta thảo cách nói, nguyên lai là sự ra có nguyên nhân a, xem ra, Trần Trưởng Lão cũng không giống chính mình nói như vậy tâm địa nhân thiện a. Hạ Huyền như vậy vừa nói, mọi người lại nhìn về phía Trần Trưởng Lão ánh mắt liền không khỏi dán lên một cái có khắc giáp tâm nhãn, vừa rồi đứng ở hắn kia một bên người lại nhìn về phía hắn ánh mắt cũng không như vậy đẹp. Trần Trưởng Lão giận dữ, chính mình bồi dưỡng nhiều năm như vậy tên bắn lén, làm Hạ Huyền nói mấy câu khinh khinh xảo xảo liền trốn rồi qua đi, còn cắn ngược lại chính mình một ngụm, cho chính mình ăn một cái tùy thời trả thù mũ, cái này làm cho Trần Trưởng Lão như thế nào có thể nhẫn. Trần Trưởng Lão trong lòng tính toán dù sao hôm nay cũng sẽ rách mặt. Không bằng trực tiếp làm khó dễ, đoạt tông trưởng lão quyền, về sau cái kia không lộ quá mặt thiếu chủ liền tính đã trở lại, cũng đừng nghĩ lại đem này quyền đoạt lại đi. Trần Trường Lão thương nghị đã định, lập tức không hề cùng Hạ Huyền vô nghĩa, bay thẳng đến Trần Thần đánh một cái hành động thủ thế, Trần Thần hiểu ý, lặng lẽ rời khỏi đám người, hướng tới cách đó không xa một cái nhà cỏ đi đến. Chương 380 thần bí nữ tử. Trần Thần chỉ chốc lát sau, liền từ nhà cỏ trung mang ra một nữ tử, này nữ tử lớn lên cực kỳ mạ mỹ. Làn da trắng nõn, không có một tia nếp nhăn, nàng cho người ta cảm giác trầm ổn lão đạo, xuyên y phục cũng thiên ám sắc, là giống nhau thượng tuổi phụ nhân xuyên nhan sắc, nhưng nàng diện mạo nhìn thật sự tuổi trẻ, cũng liền 20 bộ dáng. Hạ Huyền đối Trần trưởng lão có điều hiểu biết, biết người này không phải cái dễ dàng nhận thua người, huống chi hôm nay còn triệu tập nhiều người như vậy tới, hẳn là sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, hiện tại không nói một lời bộ dáng thật sự có điểm khác thường. Sự có khác thường tất có yêu. Hạ Huyền trong lòng hiện lên những lời này, cảnh giác đánh giá chung quanh, xem chung quanh có cái gì dị thường, quả nhiên nhìn đến không bao lâu Trần Thần liền từ nơi không xa mang theo một nữ tử đã đi tới. Trần Thần đối nữ tử thái độ thập phần cung kính, đi theo nữ tử phía sau một bước chỗ, nói chuyện khi cũng là một bộ túi đầu không lưng bộ dáng. Hạ Huyền gắt gao nhìn chằm chằm nàng kia, trong lòng âm thầm dâng lên một tia nguy cơ cảm. Chờ Trần Thần mang theo nàng kia đi đến mọi người bên người khi mọi người cũng đều thấy được nữ tử, trong lòng kỳ quái, đang muốn mở miệng dò hỏi liền thấy Trần trưởng lão một trương mặt già bỗng nhiên cười thành một đóa cúc hoa, đối nữ tử túi người nói, đại sư, ngài đã tới, vất vả ngài. Nữ tử lạnh lùng quét Trần trưởng lão liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua người chung quanh, nhàn nhạt nói, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Đừng lãng phí ta thời gian, thế ngươi làm xong chuyện này chúng ta nhân quả liền thanh toán xong, về sau đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi kia trương ghê tởm mặt già. Trần trưởng lão bị nữ tử làm cho mặt nhục nhã, trên mặt một chút cáu giận biểu tình cũng không có, như cũ bồi cười nói, là, về sau tuyệt không dám lại quấy rầy đại sư. Lần này còn phải phiền toái đại sư giúp tiểu nhân trừ bỏ những cái đó trở tiểu nhân con đường người. Nói xong ánh mắt ở Tông Kính cùng Hạ Huyền đám người trên mặt quét một vòng lại giơ tay chỉ Tông Kính cùng Hạ Huyền hai người. Kia vài vị không có đầu nhập vào Trần trưởng lão nội đường trưởng lão thấy tình cảnh này trong lòng đều là cả kinh, tuy rằng không biết Trần trưởng lão mời đến vị này đại sư là cái gì cao thủ, nhưng bọn hắn minh bạch Trần trưởng lão biểu đạt ý tứ, hôm nay nếu là không đầu nhập vào Trần trưởng lão, vậy thuộc về trở hắn lộ người, liền sẽ bị Trần trưởng lão diệt trừ, trong lòng đều thầm hận Trần trưởng lão đê tiện vô sỉ. Nàng kia theo Trần trưởng lão ngón tay nhìn Tông Kính cùng Hạ Huyền, gật gật đầu, mở miệng hỏi, là các ngươi hai người chính mình tự sát vẫn là muốn ta động thủ. Hạ Huyền từ nữ tử này vừa xuất hiện trong lòng liền xuất hiện xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm, lúc này sắc mặt càng là trầm xuống dưới. Tông Kính tựa hồ không có Hạ Hoang tưởng nhiều như vậy, cả giận nói, ngươi này nữ hoa tử còn tuổi nhỏ, khẩu khí đào đại, ngươi có cái gì bản lĩnh làm chúng ta tự sát. Nàng kia nghe xong Tông Kính nói không giận phản hỉ, vẫn luôn lãnh đạm nét mặt biểu lộ một mặt ý cười, ngươi lão già này lớn lên chẳng ra gì, ánh mắt khen ngược. Thế nhưng cảm thấy ta tuổi còn nhỏ, liền hướng về phía ngươi những lời này, ta dẫn ngươi một cái tâm nguyện, ngươi ở chết phía trước hảo hảo ngẫm lại, còn có cái gì chưa xong tâm nguyện đi. Ở đây người nghe xong lời này đều là vô ngữ, cũng rốt cuộc minh bạch này nữ tử vì cái gì ăn mặc ám sắc quần áo, đại khái này nữ tử tuổi đã không nhỏ, chỉ là bảo dưỡng hảo, thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ thôi. Tông Kính hiện giờ cũng coi như là áo tang phái đệ nhất nhân, đối với chính mình trên tay công phu vẫn là thập phần tự tin, nghe xong nữ tử lời này thập phần tức giận, rút ra bản thân bội kiếm liền phải cấp nữ tử chút giáo huấn. Nàng kia thấy Tông Kính cầm trong tay bội kiếm chiều chính mình đánh tới, thân bất động, tay không nâng, không ai thấy rõ nàng làm cái gì, liền thấy Tông Kính trong tay bội kiếm rơi trên mặt đất, Tông Kính cũng là một búng máu phun ra tới, người ngã xuống trên mặt đất. Kính thúc. Hạ Huyền hét lớn một tiếng, chạy đến Tông Kính bên người. Đỡ Tông Kính, không làm Tông Kính té ngã đầu. Hạ Huyền mấy năm nay toàn dựa Tông Kính chiếu cố, chân chính đem Tông Kính làm như thúc thúc, thấy Tông Kính một búng máu phun ra sau sắc mặt như giấy vàng, trong lòng hoảng hốt. Nàng kia thấy Hạ Huyền nhìn về phía chính mình trong ánh mắt mang theo thực cốt hận ý, trong lòng không kiên nhẫn, giơ tay lại hướng tới Hạ Huyền đánh đi. Nhược Thủy thấy thế một cái lắc mình che ở Hạ Huyền trước mặt, tiếp được nữ tử này một kích. Nàng kia thấy thế sắc mặt biến đổi, quắc, ngươi là người nào? Chương 381 Thượng Quan Giao. Nhược Thủy chặn nữ tử công kích, nhìn nữ tử nhíu nhíu mày, lại nhìn bi phẫn mạc danh Hạ Huyền liếc mắt một cái, tựa hồ là hạ cái gì quyết tâm mới mở miệng nói, Thượng Quan Giao, các ngươi Thượng Quan Gia chính là giáo ngươi như vậy chẳng phân biệt thiện ác, tùy ý giết người sao. Thượng Quan Giao sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Nhược Thủy như gặp quỷ mị, ngươi là người nào? Ngươi như thế nào nhận thức ta? Thượng Quan Gia nguyên là ở Đại Lục, trong nhà cũng là nổi danh huyền học thế gia, Thượng Quan Giao phụ thân Thượng Ngắm Cảnh cùng Nhược Thủy sư phụ Chu Thiên Giật xem như bạn tri kỷ. Cho nên Nhược Thủy từ nhỏ liền đối Thượng Quan Gia người thập phần quen thuộc. Thượng Quan Giao vốn là Thượng Quan Gia thứ nữ, là Thượng Quan Cảnh cùng trong nhà tỷ nữ sở sinh nữ nhi, lớn lên tuy nói cực có nhan sắc, nhưng là lại không được trong gia tộc người yêu thích. Thượng Quan Gia là trăm năm thế gia, nhất coi trọng quy củ, đối với thứ tử thứ nữ nhất lưu luôn luôn không coi trọng, giống nhau cũng không thế nào bồi dưỡng, nhiều nhất làm các nàng nhận được mấy chữ, về sau có thể vì gia tộc làm chút chuyện liền thôi, là sẽ không được đến trong gia tộc chân chính bồi dưỡng. Thượng Quan Giao lại là trong nhà một cái dị loại, Thượng Quan Giao ỷ vào chính mình thiên phú thật tốt, thường xuyên ở phụ thân giáo thụ trong nhà con nối dõi huyền học đạo pháp khi qua đi học trộm, có đôi khi thượng quan cảnh giáo cái một hai lần tránh ở âm thầm nàng liền đều học xong, những cái đó đứng đắn học nghệ đích tử đích nữ nhóm lại còn chỉ là cái biết cái không. Thượng quan giao trong lòng càng thêm khinh thường những cái đó đích tử đích nữ, cảm thấy bọn họ chẳng qua là mệnh hảo, đầu cái hảo thai, nếu là phụ thân chịu đứng đắn dạy dỗ chính mình đã sớm một người ngược bọn họ một đám. Thượng quan giao đi theo mọi người học trộm mấy năm, dần dần cảm thấy thượng ngắm cảnh giáo thụ trình độ hoàn toàn thỏa mãn không được chính mình yêu cầu, trong lòng cân nhắc như thế nào mới có thể làm phụ thân coi trọng chính mình, nguyện ý dạy dỗ chính mình. Thượng quan giao tâm tư linh hoạt, con tuổi nhỏ liền nghĩ tới người trước lập uy biện pháp này, mà nàng lại bất hạnh đem chủ ý đánh tới đi theo sư phụ tới làm khách Chu Nhược Thủy trên người. Nhược Thủy lúc ấy cùng thượng quan giao giống nhau tuổi, đều là mười mấy tuổi bộ dáng, cũng là danh sư dạy dỗ ra tới, tới thượng quan gia làm khách vài lần, thượng quan gia người đều là mánh khen Nhược Thủy. Thượng quan giao trong lòng không phục, chuẩn bị khiêu khích Nhược Thủy, thắng Nhược Thủy lúc sau đã có thể làm phụ thân chú ý tới chính mình thiên phú dị bẩm, lại có thể giáo huấn một đốn Nhược Thủy, ra trong khoảng thời gian này chính mình ghen ghét Nhược Thủy khi trong lòng khí. Đáng tiếc thượng quan giao vận khí cũng không quá hảo, gặp gỡ Nhược Thủy cố tình là cái không thua với nàng thiên tài, bị nàng đánh lén lúc sau chẳng những không có rơi xuống hạ phong, ngược lại giáo huấn thượng quan giao một đốn, cái này làm cho thượng quan giao đã nản lòng lại thẹn bực. Cũng làm nàng đã biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chính mình cũng không có tưởng tượng như vậy ghê gớm. Bất quá thượng quan giao tuy rằng được Nhược Thủy giáo huấn, lại cũng được thượng quan cảnh chú ý, lên làm quan cảnh biết thượng quan giao một thân bản lĩnh thế nhưng chỉ là chính mình đang dạy dỗ trong nhà đích tử đích nữ khi chính mình nhìn lén học được, trong lòng khiếp sợ rất nhiều vui vô cùng. Thượng quan giao tuy nói không bằng Nhược Thủy, nhưng thượng quan giao rốt cuộc chỉ là chính mình học trộm, nếu là chính mình dốc lòng dạy dỗ, chưa chắc sẽ so Nhược Thủy kém. Gia tộc ra như vậy cái thiên tài, tuy nói chỉ là thứ nữ, nhưng đối gia tộc tới nói này tuyệt đối là chuyện tốt nhi. Thượng quan cảnh từ nay về sau dốc lòng dạy dỗ thượng quan giao, so với kia chút đích nữ còn muốn để bụng vài phần. Thượng quan giao được thượng quan cảnh dốc lòng dạy dỗ sau cho thượng quan cảnh lớn hơn nữa kinh hỉ. Thượng quan giao thông tuệ quả thực thừa chính mình gấp 10 lần, chính mình vài thập niên học đồ vật, cũng bất quá dạy dỗ thượng quan giao 5-6 năm liền đều bị thượng quan giao học đi. Đáng tiếc thượng quan giao ỷ vào chính mình có tài, cậy tài khinh người, kiệt ngạo khó thuần, ở trong nhà hành sự cũng là kiêu ngạo ương ngạnh, làm trong nhà đại bộ phận người đều không mừng. Thượng quan cảnh cũng từng hạ công phu dạy dỗ thượng quan giao, làm nàng hành sự thu liễm một ít, không cần quá mức kiêu ngạo ương ngạnh, nếu không ngày sau khủng bị người làm hại. Đáng tiếc thượng quan giao không cho là đúng, mặt ngoài ứng hạ, xong việc hay là nên như thế nào làm liền như thế nào làm. Trong nhà cũng có chút không quen nhìn nàng người cho nàng hạ quá ngang chân, nhưng thượng quan giao là người nào, có tiếng tàn nhẫn độc ác, xong việc tất gấp 10 lần gấp 100 lần trả thù trở về, thủ đoạn tàn nhẫn, này hung hăng kinh sợ ở thượng quan gia mọi người, làm mọi người cũng không dám lại ra tay hại nàng. Thượng quan giao ở trong nhà không có đối thủ, liền đem chủ ý đánh ngã Nhược Thủy trên người, phải biết rằng, nàng đời này xuôi gió xuôi nước, đặc biệt đối chính mình trí tuệ thiên phú tự tin, nhưng Nhược Thủy cố tình ở nàng nhất tự tin địa phương hung hăng đánh nàng mặt, này bị nàng coi làm suốt đời sỉ nhục, trong lòng hạ quyết tâm, sinh thời, nhất định phải rửa sạch sỉ nhục này. Thượng quan giao ở học nghệ thành công lúc sau làm nhiều nhất sự tình chính là đến Chu gia tìm Nhược Thủy một mình đấu, thường thường là 3 ngày tới cửa một tiểu nháo, 5 ngày một đại náo. Mới đầu, Nhược Thủy xem ở nàng là sư phụ bạn chi kỷ chi nữ phân thượng còn đối nàng dung làm 3 phần, luôn là thủ hạ lưu tình, cho nàng lưu chút mặt mũi. Đến sau lại thượng quan giao 3 ngày 2 đầu tới cửa nháo sự sau Nhược Thủy rốt cuộc không kiên nhẫn, đem thượng quan giao hành hung một đốn, làm người nâng đưa về thượng quan gia, một chút mặt mũi cũng chưa cho thượng quan gia lưu. Theo lý mà nói, Nhược Thủy làm loại này đánh thượng quan gia thể diện chuyện này, thượng quan gia hẳn là giận tím mặt mới đúng, nhưng cố tình thượng quan gia người ở nhìn đến thượng quan giao bị nâng trở về khi một đám đều cảm thấy ra một cái ác khí, trong lòng đem Nhược Thủy từ đầu khen đến chân, chính là thượng quan cảnh cũng chưa nói Nhược Thủy không phải, mà là răn dạy thượng quan giao một đốn, nói nàng làm quá mức, không nên đắc tội Chu gia người, không duyên cớ vì thượng quan gia gây thủ. Chuốc oán. Thượng quan giao nghe xong tự nhiên trong lòng không phục, dưỡng hảo thương lúc sau lại bám giết không tha tới cửa tìm Nhược Thủy một mình đấu. Nhược Thủy trong lòng nhận định tất nhiên là lần trước ra tay nhẹ, đối phương còn không biết lợi hại, lúc này mới dám lại lần nữa tới cửa khiêu khích, vì thế ra tay càng thêm không lưu tình, chỉ đem thượng quan giao đánh ở trên giường nằm một tháng. Thượng quan giao là cái không chịu thua tính tình, có thể xuống đất lúc sau làm chuyện thứ nhất nhi chính là đi Chu gia, đêm này một tháng nằm ở trên giường nghĩ ra được chiêu số lại đến tìm Nhược Thủy nghiệm chứng một chút, xem có thể hay không đánh bại Nhược Thủy. Bởi vậy nhị đi, hai người ngược lại là đánh ra cảm tình, Nhược Thủy cũng phát hiện thượng quan giao người này, tuy nói kiêu ngạo ương ngạnh, tàn nhẫn độc ác, nhưng cũng không có nhiều ít tâm cơ, làm người thẳng thắn, đối địch nhân tàn nhẫn, đối chính mình thân nhân bằng hữu lại thập phần hảo, là cái trọng tình nghĩa người, tính thượng dám yêu dám hận. Nhược Thủy tâm tư đơn thuần, lại tinh với tướng thuật, xem ra thượng quan giao là thiệt tình tương giao, xem ở sư phụ mặt mũi thượng cũng liền tiếp nhận thượng quan giao cái này bằng hữu, chỉ là thượng quan giao thường thường tới cửa một mình đấu sự tình, làm Nhược Thủy rất là bất đắc dĩ. Sau lại, thượng quan gia đắc tội quyền quý, không muốn nhiều chuyện, toàn bộ gia tộc chuyển nhà ẩn cư, hai người mới chặt đứt liên hệ. Khi cách hơn 20 năm, hai người lại lần nữa gặp nhau, Nhược Thủy không nghĩ tới thượng quan giao thế nhưng không phân xanh đỏ đen trắng, tùy ý ra tay giết người, giết vẫn là Nhược Thủy nhận định bằng hữu, làm Nhược Thủy nhịn không được giận dữ ra tay, cho dù bại lộ thân phận cũng đành phải vậy. Chương 382 biết thân phận. Phải biết rằng, thượng quan giao cùng áo tang phái những người đó nhưng không giống nhau. Gần nhất, thượng quan giao cùng Nhược Thủy ở chung nhiều năm, đối Nhược Thủy thuộc hạ công phu hiểu biết rõ ràng, Nhược Thủy muốn ra tay ngăn cản thượng quan giao giết người, không có khả năng không bị thượng quan giao nhìn ra thân phận. Thứ hai, thượng quan giao rất thông minh, đối dịch dung gì đó cũng cực kỳ hiểu biết, tưởng vạch trần Nhược Thủy thân phận là chuyện sớm hay muộn nhì, bị nàng theo dõi nhưng không dễ dàng thoát thân, vị này chấp nhất tính tình nàng chính là hiểu biết thực. Nhược Thủy trong lòng thực sự bất đắc dĩ, chính là thượng quan giao là người nào không có người so nàng rõ ràng hơn, nàng nếu là có giết người tâm, đang ngồi cùng nhau đi lên cũng không đủ nàng giết, vị này nhưng không có gì thương hại chi tâm, sẽ không quản ngươi có phải hay không vô tội. Nàng trong mắt, chỉ có nàng để ý người chết sống, những người khác cho dù là 3 tuổi hài đồng, nàng cũng sẽ không khởi nửa điểm thương hại chi tâm. Thượng quan giao thấy Nhược Thủy không trả lời nàng lời nói, ánh mắt đặt ở Hạ Huyền trên người, không biết suy nghĩ cái gì, từ đầu thượng gỡ xuống một chi thanh ngọc làm thành cây châm, đối với Nhược Thủy lạnh lùng nói, nếu ngươi không nghĩ trả lời, ta đây cũng không hỏi, dù sao ta giết người nhiều, cũng không thể mỗi người đều nhớ kỹ. Nhược Thủy nhìn thấy thanh ngọc cây châm trên mặt mang theo vài phần nghiêm túc, thượng quan giao luôn luôn ái mỹ, ngay cả vũ khí cũng chế tạo thành trang sức bộ dáng, mặt ngoài nhìn qua chỉ là cái yêu ớt vô hại ngọc châm tử, kỳ thật này ngọc châm tử là thượng cổ hàn ngọc sở chế, cây châm còn thu 9981 cái cùng hung cực ác người hồn phách, sát khí tận trời, người thường chính là sờ một chút đều phải sinh một hồi bệnh nặng. Nhược Thủy năm đó còn nói quá này cây châm quá mức nham hiểm, nhưng cố tình thượng quan giao không để bụng, rất thích thú. Âm sát ngọc châm, thượng quan tam tiểu thư thật đúng là xem khởi ta, bất quá một cái vô danh tiểu tốt, cũng đáng đến ngươi vận dụng cái này. Nhược Thủy nhìn thượng quan giao trong tay ngọc châm, nhàn nhạt nói. Nhược Thủy biết bại lộ thân phận không thể tránh được, chỉ hy vọng thượng quan giao có thể xem ở ngày xưa tình cảm thượng, không cần đương trường vạch trần. Thượng quan giao nghe xong lời này quả nhiên ngây ngẩn cả người, ở nàng trong chi nhớ, sẽ kêu nàng thượng quan tam tiểu thư, hơn nữa biết này ngọc châm tên, chỉ có cái kia nghe nói đã chết người. Nàng từ thành danh lúc sau mọi người đều cung kính kêu nàng thượng quan đại sư, không ai sẽ kêu nàng tam tiểu thư, chỉ có Nhược Thủy, khi đó thường xuyên xuất nhập thượng quan gia, biết nàng đứng hàng đệ tam, mới có thể khách khí xa cách kêu nàng một tiếng tam tiểu thư, sau lại hai người thành bằng hữu lúc sau Nhược Thủy liền thẳng hô tên nàng, không hề kêu nàng tam tiểu thư. Thượng quan giao hầu nghi đánh giá Nhược Thủy vài lần, lại hồi ức vừa rồi Nhược Thủy quen thuộc chặn lại nàng công kích khi bộ dáng, có chút không thể tưởng tượng nói, ngươi là Nhược Nhược. Nhược Thủy nghe xong này xưng hô sắc mặt liền đen xuống dưới, đều đã bao nhiêu năm, nàng ghét nhất chính là nghe thấy cái này xưng hô. Thượng quan giao bởi vì Nhược Thủy tên có cái nếu tự, chết sống muốn kêu Nhược Thủy Nhược Nhược, nói nhiều kêu nói không chừng Nhược Thủy liền biến yếu, lần sau liền có thể đánh bại Nhược Thủy. Nhược Thủy thậm chí còn bởi vì cái này xưng hô đem thượng quan giao giáo huấn lại ở trên giường nằm một tháng, chính là thượng quan giao kiên trì như vậy đều, nàng một chút biện pháp cũng không có. Ngươi có phải hay không lại tưởng về nhà nằm mấy ngày rồi? Nhược Thủy hắc mặt nghiến răng nghiến lợi nói. Thượng quan giao nghe thế quen thuộc khẩu khí lại là đại hỉ, hốc mắt bỗng nhiên liền đỏ, bắt lấy Nhược Thủy hai tay, trong mắt mang theo mênh mông hơi nước, Nhược Nhược, thật là ngươi không có chết. Thật tốt quá, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, khóc vài tràng, chuẩn bị đi cho ngươi báo thù đâu. Nói thế nhưng ô ô nuốt nuốt khóc lên, chỗ nào còn có nửa điểm vừa rồi tàn nhẫn lanh tuyệt cao nhân phạm nhi. Nhược Thủy cũng là sửng sốt, nàng là đem thượng quan giao đương bằng hữu, nhưng thượng quan giao cũng không có việc gì liền tìm chính mình đánh nhau, lại là hơn 20 năm không liên hệ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới thượng quan giao lại là như vậy coi trọng chính mình. Nàng biết thượng quan giao tâm cao khí ngạo, là cái sẽ không giả bộ người, nếu nói như vậy liền tất nhiên là như vậy tưởng, trong lòng lưu quá một trận dòng nước ấm, bình sinh lần đầu tiên ở thượng quan giao kêu chính mình. Nhược Nhược khi không có ra tay giáo huấn thượng quan giao. Hảo, đều 40 tuổi người, khóc sức mướt cũng không chê mất mặt, không duyên cớ làm người nhìn chê cười. Nhược Thủy lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng trên mặt treo ý cười, trong ánh mắt đều là ấm áp, hiển nhiên cùng thượng quan giao rất là thân cận. Thượng quan Giao thu nước mắt, cẩn thận quan sát một chút Nhược Thủy, trong lòng nghi hoặc, không biết Nhược Thủy vì cái gì muốn dịch dung thành cái dạng này. Bất quá Thượng quan Giao từ nhỏ liền cùng Nhược Thủy giao hảo, nàng tính tình kiêu ngạo ương ngạnh, trong nhà trừ bỏ phụ thân Thượng quan Cảnh, không có người nguyện ý cùng chính mình giao hảo, ngần ấy năm, cũng không có gì bằng hữu, Nhược Thủy có thể nói là nàng duy nhất bằng hữu. Hạ Huyền nếu là Nhược Thủy muốn che chở người, nàng tự nhiên không thể giết. Thượng quan Giao nhìn thoáng qua bên cạnh há hốc mồm Trần trưởng lão cùng Trần Thần, lạnh mặt mở miệng nói, lần này sự tình ta không thể làm, các ngươi đổi giống nhau đi, lần sau ta lại thế các ngươi làm một chuyện nhân quả chính là. Trần trưởng lão kinh hãi, hắn đời này lớn nhất tâm nguyện chính là có thể tiếp quản áo tang phái, nếu là làm Thượng quan Giao đứng ở Hạ Huyền một bên, kia chính mình đời này cũng chưa trông cậy vào, vội nói, đại sư, chúng ta không khác nguyện vọng, liền cầu ngài một việc này. Ngài cung vị này, tiểu thư giao hảo, chúng ta quyết không thương nàng chính là, còn thỉnh ngài hỗ trợ ra tay liệu lý kia hai vị. Các ngươi không thương nàng. Thượng quan Giao nhìn Trần trưởng lão trào phúng nở nụ cười, các ngươi tính thứ gì, cũng thương nàng. Thật là sống không kiên nhẫn, nàng nếu là ra tay, các ngươi. Thượng quan Giao lời nói còn chưa nói xong đã bị Nhược Thủy bưng kín miệng, chính mình điểm này chi tiết đều mau bị Thượng quan Giao tiết lộ hết. Nhược Thủy hắc mặt đối Thượng quan Giao nói, chúng ta nhiều năm không gặp, đi vào ngồi ngồi đi. Thượng quan Giao tâm tư thẳng, cũng không tưởng nhiều như vậy, gật gật đầu, đối với Trần trưởng lão nói, đừng nhúc nhích cái gì vai tâm tư, nếu không ta làm ngươi sống không bằng chết. Trần trưởng lão giật mình linh dùng mình một cái, Thượng quan Giao tàn nhẫn là có tiếng, nếu là thật sự chọc tới nàng, nàng tuyệt đối sẽ tra tấn ngươi sống không bằng chết, thẳng đến ra kia khẩu ác khí mới thôi. Trần trưởng lão nhìn thoáng qua dùng phẫn hận ánh mắt nhìn chính mình Hạ Huyền, trong lòng minh bạch hôm nay là đem tông kính cùng Hạ Huyền đắc tội đã chết, nếu là không thể lộng chết bọn họ hai cái, ngày sau chết chỉ sợ chính là chính mình. Nhưng là có Thượng quan Giao tại đây, chính là mượn hắn mấy cái lá gan hắn cũng không dám động thủ, cắn chặt răng, xoay người rời đi, trong lòng lại cân nhắc như thế nào xoay người, né qua Thượng quan Giao lộng chết tông kính thúc cháu hai. Trần trưởng lão rời đi sau Hạ Huyền xem Nhược Thủy ánh mắt mang theo một chút phức tạp, tuy rằng hắn biết Nhược Thủy kêu các nếu, Thượng quan Giao kêu nàng Nhược Nhược cũng bình thường, nhưng nghe Thượng quan Giao khẩu khí, Nhược Thủy cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, lại xem Trần trưởng lão đối Thượng quan Giao cung kính thái độ, Thượng quan Giao tuyệt đối không phải cái đơn giản người, người như vậy cùng Nhược Thủy quan hệ tốt như vậy, Nhược Thủy còn tới áo tang phái học cái gì? Nghệ. Chương 383 cho nhau nghi kỵ. Nhược Thủy thấy tông trưởng lão thương trọng, không đành lòng, hỏi Thượng quan Giao nói, A Giao, trên người của ngươi có chữa thương dược sao? Thượng quan Giao thấy tông trưởng lão không phải chính mình hợp lại chi địch, thập phần trướng mắt đối phương, khinh bỉ bĩu môi, nhưng ngại với Nhược Thủy mặt mũi, vẫn là nói, tự nhiên có. Từ trên người lấy ra một cái bình ngọc chuẩn bị đưa cho Nhược Thủy. Hạ Huyền thấy Thượng quan Giao nhìn về phía bọn họ trong ánh mắt mang theo khinh thường, trong lòng cáu giận, lạnh lùng nói, không cần, chúng ta áo tang phái chính mình có dược. Hạ Huyền tiếp đón người lại đây, cầm chữa thương dược đút cho tông kính, nhưng là tông kính sắc mặt lại không có quá lớn chuyển biến tốt đẹp. Thượng quan Giao cười nhạo một tiếng, cái gì bất nhập lưu môn phái, liền thuốc trị thương cũng như vậy bất nhập lưu. Nhược Thủy trừng mắt nhìn Thượng quan Giao, Thượng quan Giao mới ngượng ngùng thu tiếng cười. Nhược Thủy tiến lên cấp tông trưởng lão xem mạch sau nói, ngươi thúc thúc nội thương thực trọng, này dược sợ là tác dụng không lớn, nếu không vẫn là thử xem A Giao dược đi. Hạ Huyền trong lòng hận cực Thượng quan Giao không phân xanh đỏ đen trắng, liền giúp đỡ Trần trưởng lão muốn lấy bọn họ thúc cháu hai người tánh mạng, nhưng Nhược Thủy rốt cuộc cứu bọn họ tánh mạng, Nhược Thủy đã mở miệng hắn không hảo không cho Nhược Thủy mặt mũi, nếu không, hắn cũng có thể lại nghĩ cách tìm tốt hơn thuốc trị thương tới, vì thế gật gật đầu, tiếp nhận Nhược Thủy từ Thượng quan Giao nơi đó muốn tới thuốc trị thương. Có lẽ là Thượng quan Giao chính mình thuốc trị thương đối chính mình đánh ra tới thương rất đúng chứng, tông trưởng lão ăn vào Thượng quan Giao thuốc trị thương, sắc mặt lập tức hảo không ít, người cũng thần trí thanh minh chút. Tông trưởng lão tuy rằng không rõ cứu bọn họ cái này xấu cô nương là cái gì thân phận, nhưng cũng biết cái này cô nương tuyệt đối không đơn giản, vì thế thân thể chuyển biến tốt đẹp sau chuyện thứ nhất chính là đối với Nhược Thủy nói lời cảm tạ. Nhược Thủy khiêm tốn vài câu, Hạ Huyền liền phân phó chính mình người đem tông kính tặng trở về, thuận tiện đem Thượng quan Giao thuốc trị thương cũng đều làm tông kính mang đi. Cũng là Hạ Huyền coi trọng quan Giao thuốc trị thương hiệu quả thật tốt quá, thành thật không khách khí liên ướt, trong lòng nghĩ ngươi đã thương người, bồi điểm dược luôn là hẳn là. Thượng quan Giao nhưng thật ra không sao cả bộ dáng, nàng bản thân không phải cái keo kiệt người, đối phương lại là Nhược Thủy bằng hữu, vẫn là bị chính mình đả thương, cấp điểm thuốc trị thương cũng là hẳn là. Đến nỗi xin lỗi, nàng căn bản liền không nghĩ tới, nàng Thượng quan Tam tiểu thư đánh tiểu liền không biết xin lỗi hai chữ viết như thế nào. Nhược Thủy tự nhiên cũng là hiểu biết Thượng quan Giao tính cách, cho nên cũng không để làm Thượng quan Giao xin lỗi chuyện này, ngược lại là chính mình mở miệng nói, A Giao từ nhỏ đã bị trong nhà nuông chiều hỏng rồi, không hiểu lắm sự. mong rằng các ngươi nhiều hơn thông cảm, ta đại nàng hướng các ngươi xin lỗi. Thượng quan Giao nghe xong lời này thiếu chút nữa tạc, lập tức liền phải nói lời phản đối, ai bị nuông chiều hỏng rồi, rõ ràng là bọn họ hai người quá vô dụng. Chỉ là ở tiếp thu đến Nhược Thủy cảnh cáo ánh mắt sau, nàng đem chuẩn bị mắng xuất khẩu nói đều nuốt trở vào, nàng không nghĩ bởi vì loại này việc nhỏ bị Nhược Thủy giao hấn, ở trên giường nằm một cái thần mã thiệt tình không phải thực dễ chịu. Hạ Huyền thấy Thượng quan Giao vẻ mặt không phục trong lòng lại tối tăm không ít, bất quá hắn cũng biết bọn họ không có truy cứu tư cách, cũng liền thuận thế nói, không đánh không quen nhau. Sư mọi người bằng hữu chính là bằng hữu của chúng ta, chuyện này liền tính đi qua. Hạ Huyền rộng lượng làm Nhược Thủy đối hắn cảm quan lại hảo không ít, đối Hạ Huyền càng thêm giữ gìn vài phần, xem Thượng quan Giao cảm thấy Hạ Huyền càng thêm không vừa mắt lên, ở Thượng quan Giao xem ra, một cái không có gì bản lĩnh phế vật nam nhân, dựa vào cái gì được đến Nhược Thủy xem với con mắt khác, tại đây cá lớn nuốt cá bé trong thế giới, loại người này quả thực chính là con kiến giống nhau tồn tại. Chỉ là làm Thượng quan Giao không nghĩ tới chính là, nàng trong mắt cái này con kiến giống nhau tồn tại, trong tương lai sẽ thiếu chút nữa hủy hoại nàng sở hữu kiêu ngạo, làm nàng đau đớn muốn chết. Nhược Thủy mang theo Thượng quan Giao vào chính mình trụ nhà ở sau, Hạ Huyền liền biết điều nhi rời đi, làm hai người nói điểm lặng lẽ lời nói. Hạ Huyền rời đi sau Nhược Thủy cấp Thượng quan Giao nói chính mình bị người ám hại, hồn phách ly thể sau sở trải qua hết thảy. Thượng quan Giao nghe nhíu mày không thôi, ở Thượng quan Giao xem ra, kia Chu gia toàn gia bất quá là mấy bàn tay chuyện này. Một giây hiểu biết các nàng tánh mạng là được, Nhược Thủy người này chính là quá mức mềm lòng, ướt át bẩn thỉu, thật sự làm chính mình trướng mắt. Đồng thời, Hạ Huyền cũng rời đi chính mình trụ địa phương, vào tiểu rừng trúc, thế nào? Hồi chủ tử nói, kia hai nữ nhân cảnh giác thực, chỉ cần tới gần căn nhà kia, kia hai người liền sẽ đình chỉ nói chuyện. Thuộc hạ người, cái gì cũng không nghe được. Hắc Y Liễu nhân cung kính trả lời. Hạ Huyền nhíu nhíu mày, lại nói, họ Trần bên kia đâu? Hắc Y Liễu nhân lại nói, hết thể đều như chủ tử sở liệu, Trần trưởng lão trở về sau những cái đó vốn dĩ đầu nhập vào người của hắn cũng sinh dị tâm, không đầu nhập vào người của hắn cũng cáu giận hắn hôm nay việc làm, chuẩn bị đối phó hắn, hắn lại còn đang suy nghĩ như thế nào đối phó các nếu cô nương cùng thượng quan cô nương, chỉ sợ không cần chủ tử ra tay hắn cũng sống không lâu. Hạ Huyền vừa lòng gật gật đầu, Hắc Y Liễu nhân thấy thế vội không người nói, chủ tử thần cơ diệu toán, nhiều năm như hoa rốt cuộc muốn thành công, vừa lúc mượn cơ hội này làm cho bọn họ nội đấu. Đem những cái đó có dị tâm đều trừ bỏ, thay chủ tử người. Hạ Huyền cười nói, như thế, ta cũng coi như không có cô phụ thân lâm chung trước giao phó. Các nếu người này không đơn giản, ngươi phái người nhiều nhìn chằm chằm điểm, Chu Đình Đình cũng nhiều chú ý chút, có lẽ, điểm đột phá liền ở trên người nàng. Hắc Y Liễu nhân không người nhận lời, lúc sau chợt lóe thân lại biến mất ở rừng trúc chỗ sâu trong. Phòng trong, Thượng quan Giao nghi hoặc nói, ta xem cái kia kêu Hạ Huyền, tướng mạo thượng một mảnh trắng xóa. Cái gì cũng nhìn không ra tới, tựa hồ có người cho hắn che lấp quá, người này sợ là không đơn giản. Ngươi nhất am hiểu cái này, ngươi có thể nhìn ra tới hắn tướng mạo sao? Nhược Thủy mày nhíu lại, ta cũng nhìn không ra tới, chỉ có thể nhìn ra tới một nửa, cho hắn che lấp người tuy rằng bản lĩnh không kịp ta, lại cũng coi như cái cao thủ. Thượng quan Giao trên mặt hơi kinh, ta vừa rồi động thủ thời điểm cái kia tuổi đại nhưng không nhiều lắm bản lĩnh, căn bản không phải ta hợp lại chi địch, là người nào giúp hắn che lấp tướng mạo. Chẳng lẽ nói bọn họ sau lưng còn có cao thủ không thành? Nhược Thủy trầm ngâm sau một lúc lâu nói, ta cùng Hạ Huyền cũng ở chung một đoạn thời gian, từ trước ta vẫn luôn cho rằng hắn sau lưng cho hắn che lấp tướng mạo người là cái kêu Tông Kính người. Nhưng hiện giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải Tông Kính. Bất quá cũng không bài trừ Tông Kính tu hành không được, nhưng ở tướng thuật thượng tạo nghệ rất cao khả năng. Thượng quan Giao cúi đầu suy nghĩ một trận, bỗng nhiên cười, ta đi thăm dò thử, phàm là bọn họ có bản lĩnh, ta liền có biện pháp thử ra tới. Nhược Thủy không vui nói, ngươi nhưng đừng sang bậy, Hạ Huyền là bằng hữu của ta. Ta ở chỗ này nằm vùng khi, ít nhiều hắn chiếu ứng, ta mới không bị người khi dễ, ngươi muốn khi dễ bọn họ cũng đừng trách ta cùng ngươi trở mặt. Thượng quan Giao trong mắt quay tròn chuyển, ngoài miệng cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không khi dễ bọn họ. Chương 384 rừng trúc mai phục. Ở Thượng quan Giao trong mắt, cái gọi là không khi dễ người cùng Nhược Thủy tưởng đại khái không lớn giống nhau. Dù sao Thượng quan Giao trong đầu đã cân nhắc trở về họa mấy chương thiệt tình lời nói phù, sau đó như thế nào đem Hạ Huyền thúc cháu hai cái chỗ tới, đem lá bùa hướng bọn họ trên người một phách, muốn hỏi cái gì tự nhiên dễ dàng liền hỏi ra tới. Thượng quan Giao nghĩ đến tự đắc chỗ nhịn không được đắc ý, căn bản nhìn không ra một cái 40 tuổi trung niên nhân trầm ổn. Thượng quan Giao không biết chính là nàng suy nghĩ biện pháp đối phó Hạ Huyền thúc cháu thời điểm, Hạ Huyền thúc cháu cũng nghĩ như thế nào đối phó Thượng quan Giao. Bọn họ thúc cháu cũng không phải là yếu đuối dễ khi dễ người, đem chính mình tánh mạng đều ký thác ở Nhược Thủy nữ nhân này bảo hộ dưới. Tông Kính cùng Hạ Huyền phái người đi tra, không một lát liền tra ra Thượng Quan Giao chi tiết. Thượng Quan Giao ngày thường hành sự quá mức kiêu ngạo ương ngạnh, Thượng Quan Cảnh tồn tại thời điểm có Thượng Quan Cảnh che chở, Thượng Quan Gia người còn đối nàng dung làm ba phần. Thượng Quan Cảnh vừa chết, Thượng Quan Giao từ trước đắc tội quá tộc nhân liền bắt đầu trả thù Thượng Quan Giao. Song quyền khó địch bốn tay, Thượng Quan Giao lại lợi hại cũng đánh không lại một đám người phục kích. Thiên nàng đối xem bói đoán trước gì đó cũng không lành nghề, một cái không phòng trụ, liền mắc mưu, bị trọng thương mới trốn thoát, thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Cũng là Thượng Quan Giao vận khí không tồi, chạy ra tới khi vừa vặn gặp đến Đại Lục làm việc Trần Trưởng Lão. Trần Trưởng Lão nhìn thấy trọng thương Thượng Quan Giao, thuận tay đem Thượng Quan Giao cứu xuống dưới, hơn nữa mang về Hồng Kông, làm Thượng Quan Giao ở Áo Tang Phái Trung dưỡng thương. Mới đầu, Trần Trưởng Lão không biết Thượng Quan Giao thân phận, chỉ là coi trọng Quan Giao lớn lên xinh đẹp, chuẩn bị lộng trở về đương cái thiếp thất, sau lại chiếm tiện nghi, bị Thượng Quan Giao giáo huấn chết khiếp, lại biết được Thượng Quan Giao thân phận, lúc này mới đối Thượng Quan Giao kính nếu thần minh. Cũng may Thượng Quan Giao người này là cái ân oán phân minh người, tuy rằng Trần Trưởng Lão mục đích không thuần, nhưng tốt xấu cứu chính mình tánh mạng, Thượng Quan Giao chỉ là giáo huấn Trần Trưởng Lão một đốn tạm tha hắn, còn đáp ứng giúp hắn làm một chuyện, còn hắn một cái cứu mạng nhân quả. Làm hắn mau chóng ngẫm lại làm chính mình làm chuyện gì, làm xong chính mình liền phải rời đi nơi này. Cho nên mới có phía trước Trần Trưởng Lão thỉnh Thượng Quan Giao tới sát Tông Kính cùng Hạ Huyền chuyện này. Hạ Huyền ở nghe được những việc này đồng thời còn nghe được Thượng Quan Giao 40 tuổi tuổi tác thế nhưng chưa bao giờ kết hôn, cảm tình thượng đơn thuần giống một trương giấy trắng. Hạ Huyền ở biết được tin tức này khi khỏe môi cong lên một cái quỷ dị độ cung. Thượng Quan Giao đêm đó thu thập một chút chính mình đồ vật liền chuẩn bị đi bắt người, Hạ Huyền cùng Nhược Thủy ở bên nhau, nàng là không có biện pháp xuống tay, nhưng là Tông Kính chính là ở chính mình trong phòng dưỡng thương. Thượng Quan Giao tính toán nhích người đi Tông Kính nơi đó hảo hảo thẩm thẩm Tông Kính, cái này kết thân thúc thúc đối chính mình cháu trai hẳn là hiểu tận gốc dễ. Thượng Quan Giao đi hướng đi thông Tông Kính chỗ ở rừng trúc, lại không biết trong rừng trúc sớm đã có người cho nàng bố trí một cái ảo trận, một cái cường đại ảo trận. Thượng Quan Giao không phải Nhược Thủy, nàng ở trận pháp thượng tạo nghệ chỉ có thể xem như nhập môn, có thể bố trí một cái bình thường phong thủy trận pháp liền không tồi, ảo trận loại này cấp bậc trận pháp nàng liền thấy đều không có kiến thức quá. Thượng Quan Giao đi vào rừng trúc thời điểm trong rừng trúc đông nhiên dâng lên từng đợt sương mù, Thượng Quan Giao nghi hoặc nhìn chung quanh, thời tiết này như thế nào hảo hảo sương mù bay. Nàng thật cẩn thận hướng phía trước đi đến, nàng lần trước chứ hai vị đích tỷ nói, thiếu chút nữa liền đem mệnh ném ở đằng kia, làm nàng tính tình thu liễm không ít, không hề như vậy lần nữa không coi ai ra gì. Thượng Quan Giao từ nhỏ liền sùng bái cường giả, phàm là không bằng nàng, đều là nàng trướng mắt, cho nên nàng có thể vào nàng mắt. Chỉ có Nhược Thủy loại này làm nàng có thể nói một cái phục tự. Cho nên nàng luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, vô luận người nào đều không bị nàng để vào mắt, ở người khác trong mắt, nàng đây là khinh thường người, bởi vậy, nàng kẻ thù có thể nói khắp nơi đều có, nàng bằng hữu càng là ít ỏi không có mấy. Thượng Quan Giao gỡ xuống trong tay thanh ngọc trâm, đi rồi vài bước, quả nhiên thấy phía trước lóe ra vài người, đi đầu đúng là cùng nàng nhất không đối phó đại tỷ, nàng tay huy vài cái, thanh ngọc trâm trùng sát khí như kiếm khí giống nhau bắn ra. Bắn vào đại tỷ cùng đại tỷ mang mấy tên thủ hạ trong thân thể, mấy người kia liền ngã xuống trên mặt đất, Thượng Quan Giao ra tay giết người, không có nửa phần do dự, cứ việc người kia là cùng nàng huyết mạch tương liên thân tỷ tỷ. Nàng đi lên trước, xem xét đại tỷ cùng còn lại mấy người hơi thở, thấy xác thật đều chặt đứt khí, mới đứng dậy lại đi phía trước đi đến. Thượng Quan Giao mỗi đi vài bước, trong rừng trúc liền sẽ lóe ra vài người, đều là nàng từ trước kẻ thù. Thượng Quan Giao cơ hồ ba bước giết một người, năm bước sát một đôi. Chậm rãi giết đỏ cả mắt rồi, thần chí cũng mất thanh minh, đã quên chính mình vị trí địa phương, chỉ là máy móc không ngừng giết người. Ở Thượng Quan Giao trong lòng, những người này đều là dâu riêng người, bọn họ nếu muốn chính mình mệnh, kia xứng đáng bị chính mình giết, vô luận là người nào, Thượng Quan Giao đều không có nửa phần do dự. Sát sát Thượng Quan Giao trước mặt đống nhiên xuất hiện một cái thanh y rìa nam tử lạnh mặt nhất kiếm hướng tới Thượng Quan Giao bổ tới, Thượng Quan Giao sát đỏ hai mắt ở nhìn thấy nam tử khi thế nhưng xuất hiện một tia thanh minh. Thân hình một lui, Trinh Lăng ở nơi đó nhìn chằm chằm nam tử, trong tay thanh ngọc châm lại rũ xuống dưới, không hề công kích. Sư ba Thượng Quan Giao nhìn chằm chằm nam tử trong miệng lẩm bẩm nói, nàng có bao nhiêu năm chưa thấy qua hắn, từ nàng thất thủ phế đi hắn nhất đắc ý đệ tử, hắn liền không còn có gặp qua chính mình, cũng không có rẻ dỗ quá chính mình. Thanh y liền nam tử lạnh mặt nói, xuất sinh, ngươi còn có mặt mũi kêu ta sư bá. Thượng Quan Giao nghe vậy trong mắt quang mang ảm đạm xuống dưới. Một đôi xinh đẹp thủy mắt lại vẫn là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt nam tử. Nam tử là Thượng Quan Cảnh sư huynh Tạ Xu, chỉ là Thượng Quan Gia một cái dòng bên hài tử, nhưng nhân từ nhỏ liền thiên phú cực cao, bị phá lệ thu vào Thượng Quan Gia học nghệ, làm Thượng Quan Gia một phần tử dạy dỗ. Tạ Xu đạo hạnh so thượng quan cảnh còn muốn cao hơn một mảng lớn tử, cho nên ở thượng quan cảnh cảm thấy chính mình đối thượng quan giao giáo không thể giáo khi liền thỉnh Tạ Xu tới hỗ trợ dạy dỗ thượng quan giao. Thượng quan giao vĩnh viễn quên không được lần đầu tiên thấy Tạ Xu khi, hắn tiên phong đạo cốt, trầm tĩnh nếu thần bộ dáng. Nàng vì hắn phong tư sở khuynh đảo, cũng vì hắn thông tuệ sở khuynh đảo. Tạ Xu có một cái nữ đệ tử, tên Tạ Linh Ngọc, tư chất so với thượng quan giao tới kém đâu chỉ cách xa vạn dặm, chính là so trong nhà kia hai vị đích tỷ cũng là không bằng, nhưng cố tình Tạ Xu thập phần sủng nàng, vô luận nàng nhiều vụng về bất kham, Tạ Xu đều là vẻ mặt ôn nhuận cẩn thận dạy dỗ, cái này làm cho thượng quan giao nhịn không được ghen ghét. Cuối cùng, ghen ghét Tạ Linh Ngọc thượng quan giao vẫn là cùng Tạ Linh Ngọc nổi lên xung đột, Tạ Xu chạy tới khi không hỏi đúng sai, trực tiếp qua đi nâng dậy nhu nhược đáng thương, châu lệ ướt át Tạ Linh Ngọc hỏi han ân cần. Đối với một bên thượng quan giao chẳng quan tâm. Kia một ngày, thượng quan giao ngực nội ghen tuông đạt tới đỉnh điểm, nàng rốt cuộc biết, có Tạ Linh Ngọc ở địa phương, Tạ Xu tuyệt đối nhìn không tới nàng thượng quan giao tồn tại. Vì thế, ngày thứ hai, thượng quan giao thất thủ bị thương Tạ Linh Ngọc. Chương 385 tình mê. Thượng quan giao là thật sự thất thủ, muốn nói chuyện này thật đúng là oán không thượng quan giao. Thượng quan giao mới vừa được Tạ Xu chỉ đạo, đang ở nỗ lực học tập mới vừa học đồ vật, thượng quan giao thiên phú kinh người. Tạ Xu giáo đồ vật nhiều nhất luyện tập vài lần là có thể vận dụng tự nhiên. Vụng về như lợn Tạ Linh Ngọc căn bản nhập không được nàng mắt. Nhưng Tạ Linh Ngọc ỷ vào Tạ Xu sùng ái cố tình muốn đụng phải đến chính mình tự tìm phiền phức. Tạ Linh Ngọc bởi vì mỹ mạo mảnh mai, đi vào thượng quan gia lúc sau thượng quan gia vài vị thiếu gia đều đối nàng thập phần chiếu cố. Thêm phía trên quan giao đối Tạ Xu đặc thù cảm tình, không muốn đắc tội Tạ Xu. Tuy rằng trong lòng chướng mắt Tạ Linh Ngọc, nhưng cũng không có đi tìm Tạ Linh Ngọc phiền toái. So sánh với thượng quan giao ngày thường đối đãi người thái độ, đối đãi Tạ Linh Ngọc đã thập phần khách khí. Thượng quan giao như vậy thái độ làm Tạ Linh Ngọc cho rằng thượng quan giao cùng chính mình ngày thường tiếp xúc những cái đó nữ tử là giống nhau, chỉ cần chính mình trong lời nói tính kế các nàng liền không thể lấy chính mình làm sao bây giờ, chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn. Trước một ngày, Tạ Linh Ngọc cùng thượng quan giao nổi lên xung đột, Tạ Xu che chở Tạ Linh Ngọc, thượng quan giao cái gì cũng chưa nói, này càng thêm cổ vũ Tạ Linh Ngọc khí thế. Ngày hôm sau thế nhưng chủ động chế nhạo khởi thượng quan giao. Tạ Linh Ngọc dựa vào chính mình mỹ mạo mảnh mai, ở nam nhân trước mặt luôn là trang nhu nhược đáng thương bộ dáng, ở nữ nhân trước mặt, lại trước nay không ngụy trang, chỉ biết đả kích đối phương. Thượng quan giao hai cái đích tỷ thập phần rõ ràng Tạ Linh Ngọc sắc mặt, bất quá các nàng cùng Tạ Linh Ngọc không có gì ích lợi xung đột, cũng liền lười đến tìm Tạ Linh Ngọc phiền toái. Chỉ là làm các nàng không nghĩ tới chính là Tạ Linh Ngọc lá gan lại là như vậy đại, cũng dám tìm tới quan giao phiền toái. Này quả thực chính là lao thọ tinh thắt cổ, tìm chết đâu. Tạ Linh Ngọc đứng ở nơi đó cười duyên, lời trong lời ngoài châm chọc thượng quan giao, ẩn dụ thượng quan giao mơ ước chính mình trưởng bối Tạ Xu, còn nói thượng quan giao có thiên phú cũng vô dụng, không nhận người thích, chọc chính mình. Tạ Xu không làm theo bất chính mắt thấy nàng thượng quan giao liếc mắt một cái, ngược lại chán ghét nàng thượng quan giao. Thậm chí nói làm thượng quan giao hảo hảo lấy lòng chính mình, hầu hạ hảo tự mình. Về sau nói không chừng chính mình có thể ở sư phụ trước mặt giúp đỡ quan giao nói vài câu lời hay. Nói còn muốn thượng thủ ở thượng quan giao trên người làm mấy cái vũ nhục tính động tác. Thượng quan giao vốn chính là cái kiêu ngạo ương ngạnh, không sợ trời không sợ đất tính tình. Hơn nữa sâu trong nội tâm ghen ghét chán ghét Tạ Linh Ngọc tới rồi cực điểm. Đầu óc nóng lên, trong tay vận đủ linh khí, một trưởng liền chụp phế đi Tạ Linh Ngọc đan điền. Tạ Linh Ngọc cả đời đều chỉ có thể là một phế nhân. Nghe tiếng mà đến Tạ Xu nhìn thấy ái đồ Tạ Linh Ngọc bộ dáng giận không thể ác. Xanh mặt muốn thượng quan cảnh cấp cái cách nói, xem như vậy thậm chí nhịn không được muốn xông lên chính mình động thủ phế đi thượng quan giao cấp Tạ Linh Ngọc báo thủ. Ấn thượng quan đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư ngày thường đuổi kịp quan giao ân oán là tuyệt đối sẽ không giúp đỡ quan giao nói chuyện. Nhưng lần này sự tình quan hệ đến thượng quan gia thể diện, lộng không tốt, toàn bộ thượng quan gia đều phải chịu liên lụy, bất đắc dĩ, mới làm chứng nói là Tạ Linh Ngọc trước mở miệng nhục nhã thượng quan giao, còn trước động thủ, thượng quan giao mới ra tay giáo huấn Tạ Linh Ngọc. Chỉ là ra tay trọng một ít. Chính là Tạ Xu nơi nào chịu tin, Tạ Linh Ngọc ngày thường chính là một bộ kiểu kiểu nhược nhược, liền lớn tiếng nói chuyện cũng không dám tính tình, sao có thể chủ động mở miệng nhục nhã thượng quan giao, còn phải đối thượng quan giao động thủ, một lòng nhận định thượng quan gia là ở che chở thượng quan giao mới nói như vậy, lại thấy thượng quan cảnh tin đại nữ nhi nhị nữ nhi nói, một lòng bảo hộ chính mình tam nữ nhi, khi Tạ Xu trực tiếp đuổi kịp quan gia cắt bào đoàn nghĩa, đoạn tuyệt quan hệ. Thượng quan giao nhìn thấy một màn này thời điểm đi đến Tạ Xu trước mặt, hướng về Tạ Xu giải thích ngay lúc đó ngọn nguồn, còn cuộc đời lần đầu có xin lỗi tính toán. Chẳng qua không chờ nàng xin lỗi nói xuất khẩu Tạ Xu liền nhất kiếm hướng tới thượng quan giao đâm tới. Đối mặt Tạ Xu đâm tới kiếm, thượng quan giao lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng cùng không thể tin tưởng, thế nhưng ngơ ngẩn đứng ở nơi đó không tránh không né, nếu không phải thượng quan cảnh phản ứng mau, đi lên kéo thượng quan giao một phen, nàng khi đó liền phải đem mạng nhỏ giao đãi. Tạ Xu đi rồi, thượng quan giao vẫn là bị trừng phạt, thượng quan cảnh oán trách thượng quan giao làm việc lỗ mãng, ra tay quá nặng, thượng quan gia người tuy rằng không cao hứng, nhưng lại cực kỳ không ai nói cái gì nói mát. Bọn họ đều là nhìn thượng quan giao lớn lên, thượng quan giao cái gì tính tình bọn họ như thế nào sẽ không hiểu biết, như vậy thượng quan giao có thể chịu đựng cái kia Bạch Liên Hoa nhục nhã tính kế lâu như vậy đã là kỳ tích có hay không. Ấn thượng quan giao ngày thường tính tình, quản ngươi tính kế cái gì, trực tiếp đi lên cho ngươi hành hung một đốn, dù sao ngươi cũng đánh không lại nàng, nàng càng không để bụng cái nhìn của người khác. Thượng quan gia hai vị đích tiểu thư lại luôn luôn cùng thượng quan giao bất hòa, liền tính muốn giữ gìn thượng quan gia thể diện, cũng sẽ không cố tình đem Tạ Linh Ngọc nói như vậy bất ham, trừ phi Tạ Linh Ngọc là thật sự như vậy nhục nhã thượng quan giao. Vì thế thượng quan gia người đều cảm thấy chuyện này thật đúng là Tạ Linh Ngọc chính mình tìm đường chết, đem thượng quan giao đương bệnh miêu khi dễ, bị đánh thành tàn phế cũng là xứng đáng. Thượng quan giao ngày thường tra tấn người thủ đoạn có thể so này ác hơn nhiều. Thượng quan giao ở trong rừng trúc nhìn cái kia chính mình tưởng niệm hơn 20 năm người, ánh mắt nửa phần không bỏ được rời đi. Sư bá, ngày ấy ta thật là thất thủ, ta thật sự không phải cố ý, ngươi đừng tái sinh khí được không? Tạ Xu hừ lạnh nói, ngươi nói khen ngược nghe, một câu thất thủ liền xong rồi. Ngọc Nhi nằm ở trên giường hơn 20 năm, hình cùng tàn phế, vai không thể gánh, tay không thể để, ngươi biết đó là cái gì tư vị sao? Nếu không phải ta mấy năm nay chiếu cố nàng, nàng sợ là đã sớm không muốn sống nữa. Thượng quan giao rũ xuống mí mắt cười khổ nói, nếu là sư bá nguyện ý ở ta bên người, chiếu cố ta hơn 20 năm, ta tình nguyện lúc trước tàn phế người là ta. Đối diện Tạ Xu nghe vậy giận dữ, rút kiếm hướng tới thượng quan giao đâm tới, ngươi cái xuất sinh, cũng dám mơ ước trưởng bối. Thượng quan giao thấy thế vạn niệm câu hôi, khoanh tay mà đứng, đối Tạ Xu đâm tới kiếm không tránh không né, Tạ Xu nhất kiếm đâm đến thượng quan giao ngực, máu tươi phun ra, nháy mắt nhiễm hồng vạt áo, không đợi thượng quan giao có điều phản ứng. Tạ Xu rút ra trường kiếm lại là nhất kiếm đâm tới, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, thượng quan giao bị thứ vết thương chồng chết, lại trước sau không có đánh trả, trong miệng chỉ là không ngừng lẩm bẩm, sư bá, sư bá. Nhược Thủy mang theo Hạ Huyền đuổi tới rừng trúc thời điểm nhìn đến chính là chung quanh bố trí hảo trận, trong trận sương mù vần quanh, thượng quan giao toàn thân máu tươi đầm địa, nàng vẫn đứng ở nơi đó không tránh không né, tùy ý một cái thanh ý liễu nam tử kiếm thứ. Nhược Thủy khẩn trương, trong tay vứt ra một trường thanh minh phù đồng thời quát to, a giao. Nơi này là ảo trận, bên trong đồ vật đều là giả. Thượng quan giao bị thanh minh phù một kích, lại nghe được Nhược Thủy hét lớn, thần trí tức khắc thanh minh không ít, minh bạch đối diện Tạ Xu là cái ảo tưởng, tay phải nâng lên thanh ngọc châm chuẩn bị tiếp nhận Tạ Xu tánh mạng, chỉ là giơ tay đối thượng Tạ Xu kia quen thuộc gương mặt khi thượng quan giao trong lòng đau xót, lại chậm rãi rũ xuống tay phải. Chương 386 Nhược Thủy gương mặt thật. Thượng quan giao chậm rãi buông xuống cánh tay, đối diện Tạ Xu không chút do dự nhất kiếm đâm tới, vừa lúc đâm trúng thượng quan giao đan điền. Nhược Thủy la lên một tiếng, vọt vào trận nội đỡ lấy ngã xuống thượng quan giao, nổi giận mắng, ngươi điên rồi sao? Biết rõ đó là giả, vì cái gì không hoàn thủ? Thượng quan giao ánh mắt mê mang nhìn chằm chằm Tạ Xu thân ảnh hóa thành khói nhẹ dần dần biến mất, ở Tạ Xu biến mất nháy mắt rốt cuộc nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt có nước mắt tích không tiếng động chảy xuống, ta không bỏ được, biết rõ đó là giả, ta cũng không bỏ được, chẳng sợ có thể nhiều xem hắn trong chốc lát cũng là tốt. Nhược Thủy nhìn trước mắt thượng quan giao nhịn không được nhớ tới chết ở chính mình trong lòng ngực sư muội, hốc mắt nhịn không được đỏ lên, đồ ngốc, ngươi là đồ ngốc sao, ngươi có biết hay không ngươi đan điền đều chính mình để ý người một cái hai cái đều chết ở hảo trận, nàng thật là hận cực kỳ hảo trận, nếu là làm nàng biết này hảo trận là ai bố trí, nàng nhất định phải đem đối phương bầm thây vạn đoạn mới có thể cam tâm. Thượng quan giao cười khổ một tiếng, ta biết, nhược, năm đó ta thật sự không phải cố ý, ngươi biết đến. Con người của ta khinh thường nói dối, ta thật sự không phải cố ý phế đi Tạ Linh Ngọc đan điền. Chính là hắn chính là không chịu tha thứ ta, không bao giờ chịu thấy ta. Ngươi nói, hiện giờ ta đem đan điền còn cho hắn, hắn có phải hay không liền sẽ không tái sinh ta khí, có phải hay không liền nguyện ý tái kiến thấy ta. Nhược Thủy chưa bao giờ biết, tàn nhẫn độc ác thượng quan tam tiểu thư cũng có thể si tình đến tận đây, tuy rằng nàng không biết Tạ Linh Ngọc là ai, nhưng là vừa rồi hảo trận thanh y đi hề nam tử nàng là có ấn tượng. Thượng quan gia duy nhất họ khác truyền thừa người, Tạ Xu. Năm đó nàng cũng đi theo sư phụ gặp qua Tạ Xu, nàng chỉ liếc mắt một cái liền từ đi theo Tạ Xu bên người kia tiểu cô nương tướng mạo nhìn ra kia tiểu cô nương tính cách tâm ngoan, đố kỵ tâm cường, giỏi về ngụy trang tính kế người khác, nàng không mừng kia tiểu cô nương tướng mạo xa xa né tránh, một câu cũng chưa cùng kia tiểu cô nương nói qua. Đánh giá, cái kia tiểu cô nương chính là thượng quan giao trong miệng Tạ Linh Ngọc. Hồi tưởng cái kia tiểu cô nương tướng mạo, lại phẩm vị một chút thượng quan giao nói, nghĩ thầm hơn phân nửa là thượng quan giao chứ kia tiểu cô nương Tạ Linh Ngọc tính kế, lúc này mới thất thủ bị thương kia tiểu cô nương, không nghĩ Tạ Xu thế nhưng bởi vì cái này ghi hận thượng quan giao. Tạ Xu đạo thuật lợi hại, tướng thuật lại cơ hồ không thông, thượng quan gia vốn dĩ liền đối tướng thuật không tính là tinh thông, Tạ Xu cái này họ khác người càng là liền ra lông cũng chưa học được, tự nhiên không rõ ràng lắm Tạ Linh Ngọc là người. Nhược Thủy không nghĩ tới vẫn luôn lãnh tâm lãnh tỉnh thượng quan giao thế nhưng thích thượng một cái đủ để đương nàng cha nam nhân, kia nam nhân vẫn là cái hồ đồ trứng, một lòng che chở chính mình kia bạch liên hoa giống nhau ác độc dưỡng nữ. Nhược Thủy yên lặng không nói gì lấy ra một viên thuốc trị thương đút cho thượng quan giao, lúc sau mới cùng Hạ Huyền nói làm Hạ Huyền hỗ trợ đưa lên quan giao hồi chính mình chỗ ở. Hạ Huyền nhìn như vậy thượng quan giao trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc, hắn là thật sự không nghĩ tới cái này tổng lấy lô mũi xem người ngoan độc nữ nhân thế nhưng cũng có như vậy một mặt. Hắn ánh mắt có chút phức tạp, nghe xong Nhược Thủy nói cũng không nói gì, nhậm Nhược Thủy đem trọng thương thượng quan giao đặt ở chính mình trên lưng, đem thượng quan giao bối trở về chính mình chỗ ở. Nhược Thủy nghĩ không ra là ai ở chỗ này bày đảo trận hại thượng quan giao, nhất thời không yên tâm, liền dọn tới rồi thượng quan giao trụ nhà cỏ, một bên chiếu cố thượng quan giao, một bên bảo hộ thượng quan giao. Thượng quan giao nói như thế nào cũng coi như là nàng phát tiểu, nàng nói cái gì cũng sẽ không làm thượng quan giao không duyên cớ bị người hại chết. Hạ Huyền vốn là không vui Nhược Thủy ở chỗ này thủ thượng quan giao, nhưng bất đắc dĩ Nhược Thủy kiên trì, chỉ phải tùy ý Nhược Thủy đem hành lý dọn tới rồi thượng quan giao trong phòng nhỏ. Hạ Hoang tưởng hôm nay ở trong rừng trúc phát sinh kia một màn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn trong lòng lần đầu tiên co không đành lòng cảm xúc, thượng quan giao rơi lệ đầy mặt, buồn bã muốn chết bộ dáng làm hắn trong lòng sinh ra một tia thương hại. Hạ Huyền chăn trọc, tới rồi nửa đêm, rốt cuộc hạ quyết tâm, đứng dậy cầm trong nhà chân quý thuốc trị thương. Này dược phục tuy nói không thể hoàn toàn khôi phục thượng quan giao đan điền, lại cũng có thể làm nàng không đến mức tàn phế. Hạ Huyền cầm thuốc trị thương hướng tới thượng quan giao sở trụ nhà cỏ đi đến, trong lòng nghĩ thượng quan giao sớm chút ăn vào thuốc trị thương có lẽ đan điền tổn thương là có thể tiểu một ít, toại vội vã hướng quá đuổi. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là hắn đi đến nhà cỏ cửa khi, từ bị gió thổi khai cửa sổ nhìn đến trong phòng có hai cái mỹ nữ, một cái nằm ở trên giường, hấp hối, đúng là thượng quan giao. Một cái khác thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng, tướng mạo thanh linh thoát tục, canh giữ ở thượng quan giao mép giường hơi hơi thở dài, vẻ mặt buồn rầu. Hạ Huyền nhìn đại kỳ, như vậy mỹ nhân nếu là từ trước liền ở áo tang phái, hắn không có khả năng một chút ấn tượng đều không có. Đó chính là nửa đêm ẩn vào tới. Áo tang phái tuy nói không phải cái gì ghê gớm địa phương, nhưng cũng không phải người khác có thể tùy ý quay lại tồn tại. Một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, tưởng thần không biết quỷ không hay ẩn vào tới. Kia đến có bao nhiêu đại bản lĩnh. Hạ Huyền một bên tưởng một bên chiều bốn phía đánh giá, nghĩ thầm không biết cắt nếu sư muội đi nơi nào, thế nhưng không ở chỗ này chiếu cố thượng quan giao. Hạ Huyền tìm một vòng cũng không thấy Nhược Thủy bóng dáng, trong lòng trầm xuống, nghĩ có thể hay không là thượng quan giao cùng cái này tiểu cô nương hại Nhược Thủy. Hạ Huyền đang nghĩ ngợi tới muốn hay không xông vào hỏi một chút liền nghe thượng quan giao đã mở miệng, ngươi đã sớm nên đem mặt nạ bắt lấy tới hít thở không khí, vẫn luôn như vậy che lại, sẽ không sợ đem mặt che hỏng rồi. Dài quá như vậy trương xinh đẹp khuôn mặt thế nhưng không biết hảo hảo bảo dưỡng. Kia thiếu nữ trừng mắt nhìn thượng quan giao liếc mắt một cái, ngươi cho ta không nghĩ gỡ xuống tới. Ta không hiểu đến dịch dung, Mạc Nguyệt lại không ở ta trước mặt, ta gỡ xuống tới như thế nào trang trở về, hôm nay nếu không phải ngươi ở, sẽ trang cái này, ta chỗ nào dám gỡ xuống tới. Hạ Huyền Từ nghe được cái kia thiếu nữ mở miệng nói chuyện khi liền như bị sét đánh, bởi vì cái kia thiếu nữ thanh âm hắn quen thuộc đến hắn hoài nghi chính mình lỗ tai xuất hiện ảo giác. Kia rõ ràng chính là hắn cái kia cắt nếu sư muội, người kia sở đều biết xỉu bắt quái thanh âm. Nhưng hắn hiện tại nhìn đến lại rõ ràng là một trương tuyệt mỹ thoát tục mặt, chưa nói tới khuynh quốc khuynh thành, lại có thể làm người thấy mà quên tục. Sao có thể? Rõ ràng chính là một cái xỉu bắt quái, như thế nào sẽ như vậy mỹ? Trên người nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật là chính mình không biết. Hạ Huyền thân thể hơi hơi run rẩy, nhìn trong phòng cái kia thân ảnh cả người đều mất lý trí. Thượng quan giao còn muốn nói nữa lời nói. Nhược Thủy bỗng nhiên để lại nàng hô to một tiếng, người nào? Thân hình chợt lóe, liền đến cửa sổ bên cạnh, chỉ là ở nàng thấy rõ ràng người tới khi, cũng ngây ngẩn cả người, nhất thời cũng không biết nói nên làm gì phản ứng. Nàng nhìn đến ngoài cửa lớn đứng thế nhưng là Hạ Huyền cả người đã ngây dại, trong tay phủng một cái dược hộp, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Nhược Thủy, biểu tình mờ mịt, phảng phất bị cái gì đại kích thích giống nhau. Nhược Thủy nhìn như vậy Hạ Huyền tâm nhịn không được trầm đi xuống. Chương 387 ngươi là Chu Nhược Thủy. Nhược Thủy cùng Hạ Huyền hai người ngốc ngốc nhìn nhau hồi lâu, thẳng đến Thượng Quan Giao mở miệng hỏi Nhược Thủy bên ngoài là người nào, hai người mới phục hồi tinh thần lại. Hạ Huyền lúng ta lúng túng nhấc tay dược hộ, ta nhớ tới trong nhà có tổ truyền thuốc trị thương, có lẽ có thể giảm bất Thượng Quan Đại Sư đan điền thượng thương, sợ càng kéo dài hiệu quả sẽ biến kém, mới nửa đêm đưa lại đây. Nhược Thủy nghe xong lời này hơi hơi trầm mặc trong chốc lát, xoay người qua đi khai đại môn, đối Hạ Huyền nói, ngươi tiên tiến tới rồi nói sau, ban đêm bên ngoài lạnh lẽo, đường chứ phong hàn. Nhược Thủy nói chuyện khẩu khí cùng bình thường giống nhau như lúc, nhưng cố tình hôm nay Hạ Huyền đối thượng lại là một trường tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, Hạ Huyền mặt hơi hơi đỏ lên, túi đầu đi vào nhà cỏ. Hạ Huyền vẫn luôn cảm thấy hắn là một cái không đem nữ sắc xem ở trong mắt người, nhưng hôm nay hắn lại phát hiện chính mình cùng bên ngoài những cái đó chính mình khinh thường nam nhân không có gì khác nhau. Hắn thế nhưng cũng là một cái coi trọng bề ngoài người, lớn lên xấu xí bất kham Nhược Thủy, hắn có thể tùy ý nói giỡn, khả đối thượng cái này tuyệt mỹ Nhược Thủy, hắn thế nhưng nhịn không được mặt đỏ tim đập lên. Nguyên lai, hắn cũng sẽ bị mỹ nhân mê hoặc sao? Kỳ thật Hạ Huyền chỉ là nhất thời thân ở trong cục, không có thấy rõ thôi. Hạ Huyền từ trước cũng không phải không có gặp qua mỹ nhân, tuyệt sắc mỹ nhân cũng gặp qua không ít, hắn liền con mắt đều sẽ không nhiều xem một cái. Hôm nay, cố tình đối Nhược Thủy mặt đỏ tim đập, có lẽ tim đập là bởi vì từ lúc bắt đầu hắn để ý cũng chỉ là bởi vì Nhược Thủy là cái kia vào hắn mắt xấu nha đầu. Nhược Thủy trong lòng có chút áy náy, Hạ Huyền vẫn luôn đem nàng đương bằng hữu, vì nàng thậm chí không tiếc nửa đêm đem trong nhà tổ truyền thuốc trị thương đưa tới, nhưng chính mình nhưng vẫn lừa hắn, thật sự không nên, nàng nên cho hắn một cái giao đãi. Nhược Thủy tiếp nhận Hạ Huyền trong tay dược hộp, ấy này nói, thực xin lỗi, ta không nên dối gạt ngươi. Kỳ thật đây mới là ta vốn dĩ tướng mạo, ta từ lúc bắt đầu tiến áo tang phái liền không có hảo tâm. Cảm ơn ngươi cho tới nay đối ta che chở, ta không phải có tâm lừa gạt ngươi. Hạ Huyền tâm bang bang loạn nhảy nhìn Nhược Thủy, Hạ Huyền rõ ràng, Nhược Thủy nếu dịch dung tiến vào, lại cùng Thượng Quan Giao như vậy đỉnh cấp đại sư giao hảo, khẳng định không phải nói rất bận đơn giản nhân vật, hắn vừa rồi đều có chút sợ hãi. Sợ hãi Nhược Thủy có thể hay không giết chính mình diệt khẩu. Rốt cuộc như vậy thân phận người tự mình ẩn núp đến áo tang phái tới, chỉ sợ tính toán không nhỏ, chính mình nếu là nói ra đi nói không chừng liền sẽ hỏng rồi các nàng như hoa. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Nhược Thủy chẳng những không có giết hắn diệt khẩu tính toán, còn hướng chính mình xin lỗi, nói không phải cố ý lừa chính mình. Nhược Thủy con ngươi thanh triệt chân thành, như nhau lúc trước hắn mới gặp nàng khi. Hạ Huyền ánh mắt lại phức tạp lên. Như vậy đơn thuần lương thiện thiếu nữ thật sự làm tới nằm vùng loại chuyện này sao? Này không phải tìm tới môn bị người tính kế sao? Nhược Thủy thấy Hạ Huyền thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình không nói một lời, trong lòng càng thêm khó chịu, rũ xuống con ngươi, nhỏ giọng nói, ta thật sự không phải cố ý. Hạ Huyền nhìn Nhược Thủy rũ mắt lẩm bẩm bộ dáng nhịn không được trong lòng rung động, cũng rũ xuống con ngươi thuận miệng hỏi, ngươi không phải cắt nếu đi? Nhược Thủy nhìn Hạ Huyền trong tay dược hộp, cảm thấy Hạ Huyền đối chính mình đảo tim đảo phổi, chính mình thật không phải với hắn. Chẳng sợ chính là không khai tông lập phái cũng không muốn lại lừa Hạ Huyền, liền nói thẳng nói, ân, đó là dùng tên giả, ta tên thật họ Chu, tiêu Chu Nhược Thủy. Hạ Huyền nghe xong lời này vừa rồi ngượng ngùng hoàn toàn không thấy, thay chính là khiếp sợ, ngươi nói cái gì? Ngươi là Chu Nhược Thủy. Cái kia huyền học đại sư Chu Nhược Thủy. Chu ban tiên đệ tử đích truyền. Hạ Huyền là thật sự chấn kinh rồi, cả khuôn mặt thượng biểu tình cơ hồ vặn mẹo. Nhược Thủy cũng hoảng sợ. Nàng không nghĩ tới Hạ Huyền một cái ngày thường không yêu tu hành học tập ngoại đường đệ tử thế nhưng cũng như vậy hiểu biết chính mình. Nàng vẫn luôn cho rằng áo tang phái đối chính mình hiểu biết chỉ có những cái đó nội đường trưởng lão đâu. Bất quá Nhược Thủy vẫn là thành thật gật gật đầu, ân, ta chính là cái kia Chu Nhược Thủy. Ngươi cũng biết ta. Hạ Huyền biểu tình phức tạp nhìn Nhược Thủy, sao có thể không biết, lần trước phái đỉnh đỉnh đối phó Chu Nhược Thủy kế sách vẫn là hắn cùng Tông Kính cùng nhau mưu hoa hảo mới cùng những cái đó nội đường trưởng lão đề. Hắn vẫn luôn cho rằng Chu Nhược Thủy thật sự mất tích, ai từng tưởng nhân ra chẳng những hảo hảo, còn ẩn nút đến áo tang phái tới chuẩn bị cho bọn hắn rút tuổi dưới đáy nồi, bọn họ này thật đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Thượng Quan Giao thấy Hạ Huyền thế nhưng đem tổ truyền thuốc trị thương suốt đêm đưa tới, trong lòng cũng tổn cảm kích chi tình. Thượng Quan Giao người này nặng nhất tình nghĩa, thấy Hạ Huyền chẳng những không so đo hiểm khích trước đây, còn như vậy giúp chính mình, trong lòng cũng sinh vài phần lòng áy náy, liền giúp đỡ khuyên nhủ, Nhược Nhược cũng không phải có tâm. Nàng tới nơi này chỉ là thám thính một ít tin tức, chưa từng có đã làm đối áo tang phái bất lợi sự tình. Ngươi đừng trách nàng. Hạ Huyền thấy hai người đều đối chính mình thành thật với nhau, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng nghĩ phụ thân lâm trùng khi giao phó, cắn chặt răng, cười nói, ta nơi nào là keo kiệt như vậy người, ngươi không có hại ta tâm, hôm nay còn đã cứu ta mệnh, ta tạ ngươi còn không kịp. Chúng ta vẫn là bạn tốt, vĩnh viễn đều bất biến, được không? Nhược Thủy nghe vậy trong lòng buông lỏng, cũng đi theo cười nói. Hảo, vĩnh viễn đều là bạn tốt. Nhược Thủy con ngươi sáng như sao trời, hoàng hoa Hạ Huyền mắt, Hạ Huyền ngoài miệng treo tươi cười, mí mắt hơi hơi rũ xuống, trong lòng run nhẹ nhẹ lên. Hắn không biết chính mình như vậy lợi dụng nàng, có thể hay không có hối hận một ngày. Ta chưa bao giờ biết, đại danh đỉnh đỉnh huyền học đại sư Chu Nhược Thủy thế nhưng là cái 16-17 tuổi tiểu cô nương, như vậy tuổi trẻ. So với ta còn nhỏ nhiều, ta thật là đem tuổi tác đều sống đến cầu trong bụng, thế nhưng không bằng ngươi như vậy cái tiểu cô nương. Hạ Huyền nhìn như ảo não nói. Nhược Thủy cười cười, đang muốn giải thích chính mình không phải 16-17 tuổi khi thượng quan giao vẻ mặt căm giận phụ hòa nói, cũng không phải là, ta vẫn luôn tự xưng là chính mình thông tuệ, thiên phú cao. Nhưng mỗi lần tới rồi nàng này liền sẽ bị đả kích thương tích đời mình, ngươi là không biết, nha đầu này tàn nhẫn đâu. Thường xuyên đem ta đánh nằm trên giường một tháng đều không xuống giường được. Hạ Huyền nghe vậy ánh mắt lóe lóe, hắn đối thượng quan giao lợi hại đã có điều hiểu biết, tông kính ở áo tang phái chung đã xem như cao thủ số 1 số 2, chính là ở thượng quan giao thuộc hạ thế nhưng liền nhất chiêu đều đi không được. Mà như vậy ở bọn họ xem ra gần như đáng sợ thượng quan giao thế nhưng thường xuyên bị Nhược Thủy đánh không xuống giường được. Này Chu Nhược Thủy so với bọn hắn tưởng tượng càng đáng sợ. Hạ Huyền giống như lơ đãng hỏi, ta nghe ta thúc thúc nói ngươi có ở Hồng Kông tự lập môn phái tâm tư, là thật vậy chăng? Nhược Thủy không muốn lừa gạt Hạ Huyền, liền không chút nào giấu giếm nói, không phải ta, là bằng hữu của ta muốn khai tông lập phái, ta bất quá là giúp đỡ thôi, ta người này lười thực, nhưng không vui đi quản như vậy đại cái môn phái. Hạ Huyền cười nói, ta nhìn cũng không giống, ta nghe thúc thúc nói những cái đó nội đường trưởng lao tựa hồ còn thực không yên tâm ngươi. Sợ ngươi đoạt bọn họ bắt cơm đâu. Dứt lời đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhược Thủy, nhìn nàng phản ứng. Chương 388 đánh cuộc. Nhược Thủy đạm đạm cười, nói, Hồng Kông lớn như vậy một khối bánh, áo tang phái cũng chưa chắc đều ăn hạ. Húng chi áo tang phái bên trong tranh đấu không thôi, lại không mấy cái đứng đắn được việc nhân tài, không bằng đem này bánh phân một ít cho người khác, đại gia cùng nhau ăn, mới là lẽ phải. Hạ Huyền nghe vậy ánh mắt trầm xuống, trên mặt lại như cũ mang theo tươi cười, sư muội nói chính là. Quay đầu lại ta khuyên kính thúc, nếu không như vậy đại ăn uống, cũng đừng lãng phí lương thực. Nhược Thủy như suy tư gì nhìn Hạ Huyền liếc mắt một cái, Hạ Huyền đã biết chính mình thân phận, lại vẫn là xưng hô chính mình sư muội, tuy rằng không biết hắn là vì cái gì, nhưng nàng cũng không tưởng ở hiện tại bại lộ thân phận, đảo cũng mừng rỡ như thế. Đến nỗi Hạ Huyền nói muốn khuyên tông kính chuyện này, Nhược Thủy lại là không tin, hiện giờ áo tang phái quyền to đều dừng ở tông kính trên tay. Nhược Thủy không tin Hạ Huyền cùng tông kính nguyện ý chắp tay đem chính mình thế lực phân cho người khác. Bọn họ cũng không phải là khai thiện đường, hiện tại ăn không vô không đại biểu về sau ăn không vô, vì sao một hai phải phân cho người khác. Nhược Thủy cùng Hạ Huyền lại hàn huyên một câu, Hạ Huyền lấy ra tổ truyền đỉnh cấp thuốc trị thương, nhìn thượng quan giao ăn vào lúc này mới cáo từ rời đi. Hạ Huyền sau khi rời đi, thượng quan giao nhìn chằm chằm đại môn ra trong chốc lát thần, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu, nhược nhược. Phía trước chúng ta nhìn không ra Hạ Huyền tướng mạo ngươi không phải đối hắn còn có nghi ngờ sao. Hiện tại vì cái gì muốn đem chính mình thân phận nói cho hắn. Ngươi thật sự như vậy tin tưởng hắn, không sợ hắn bán đứng ngươi, cho các ngươi lần này tính kê áo tang phái chuyện này kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ sao. Nhược Thủy đứng lên đi đến mép giường, nhìn ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng, hơi hơi thở dài một tiếng, ta không phải tin tưởng hắn, chỉ là ở đánh cuộc hắn sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ta. Ta nằm vùng nơi này bơ vơ không nơi nương tựa khi, là hắn lần lượt đứng ra che chở ta. Nếu ta là Chu Nhược Thủy, mọi người đều sẽ lấy lòng ta, chẳng có gì lạ, nhưng khi đó ta nghèo khổ không nơi nương tựa, xấu xí bất ham, khi đó còn đuổi theo rất tốt với ta nhân tài là thật sự rất tốt với ta. A ta không muốn bởi vì chính mình nghi kỵ bỏ lỡ như vậy một cái bằng hữu, cho nên mới thẳng thắn thành khẩn tương đãi, chỉ là hắn sẽ như thế nào làm, ta lại không thể xác định. Đó là một ngày kia, chúng ta trở mặt thành thù. Ta cũng coi như không thẹn với lương tâm đi. Nhược Thủy ánh mắt u ám không ánh sáng, xem thượng quan giao trên mặt cũng mang lên bi thương chi sắc. Thượng quan giao biết, Nhược Thủy làm như vậy không phải ở đánh cuộc Hạ Huyền sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của nàng nhi, mà là ở còn cuối cùng một phần nhân tình. Tương lai Hạ Huyền nếu thật sự phản bội nàng, hủy hoại nàng phá hư áo tang phái kế hoạch, nàng cũng có thể không thẹn với lương tâm cùng Hạ Huyền ân đoạn nghĩa tuyệt, thẳng thắn thành khẩn tương đãi sở trả giá đại giới coi như làm còn Hạ Huyền tương hộ tri ân. Tựa như Nhược Thủy theo như lời, ở ngươi hai bàn tay trắng thời điểm còn đuổi theo che chở ngươi, đối với ngươi mọi cách người tốt mới là thật sự đối với ngươi hảo a. Bằng hữu như vậy tương lai có một ngày trở mặt thành thù có thể nào không bi ai. Thượng quan giao tuy rằng tàn nhẫn độc ác, lại là trọng tình nghĩa người, lý giải Nhược Thủy trong lòng suy nghĩ, cũng thở dài một tiếng, không nói chuyện nữa, trong lòng yên lặng cầu nguyện, tương lai hai người sẽ không trở mặt thành thù. Hạ Huyền trở lại chính mình trụ địa phương sau nhìn đến một cái đầu nhỏ từ ngày thường Nhược Thủy trụ trong phòng dò ra tới, thật cẩn thận nói, ca ca, đại tỷ tỷ còn không có trở về sao? Hạ Huyền hận cực kỳ Hạ Tiêu mẫu tử, đối Hạ Tiêu nửa điểm hảo cảm cũng không có, thấy Hạ Tiêu từ Nhược Thủy trong phòng ra tới mới nhớ tới Nhược Thủy hôm nay nói về sau chiếu cố nhận nuôi Hạ Tiêu chuyện này, trong lòng xẹt qua một trận dòng nước ấm, hắn biết đây là Nhược Thủy vì che chở hắn mới như thế. Nghĩ đến đây, Hạ Huyền tâm tình hảo không ít, lại xem Hạ Tiêu cũng hơi chút thuận mắt chút, không có trước kia đối mặt Hạ Tiêu khi lệ khí, chỉ là lạnh lùng nói, ngươi như thế nào còn không có nghỉ ngơi, sư muội đã nhiều ngày muốn chiếu cố hôm nay ngươi nhìn thấy cái kia thượng quan đại sư, không trở lại. Dứt lời hướng tới chính mình nhà ở đi đến, chỉ là đi tới cửa thời điểm dừng lại bước chân lại bỏ thêm một câu, ngươi có cái gì yêu cầu tìm đủ ba chính là, hắn sẽ chiếu cố ngươi. Hạ Tiêu nghe vậy trên mặt kinh ngạc mặc danh, từ mẫu thân sau khi chết, hắn liền đi theo Tông Kính cùng Hạ Huyền tới nơi này. Chỉ là này ca ca chưa từng có con mắt xem qua chính mình liếc mắt một cái, càng đừng nói quan tâm chiếu cố chính mình. Đêm nay thế nhưng chủ động quan tâm chính mình, nói chính mình có yêu cầu có thể tìm chuyên môn chiếu cố Hạ Huyền Tây Bá, này như thế nào có thể làm Hạ Tiêu không kinh ngạc. Bất quá Hạ Tiêu là cái thông minh hài tử, hắn kinh ngạc về kinh ngạc, ngoài miệng phản ứng lại không chậm, lập tức liền mở miệng hướng Hạ Huyền nói tạ. Hạ Huyền không có đáp lại, nhấc chân trở về chính mình phòng. Kỳ thật Hạ Huyền cũng không phải một cái hoàn toàn vô tình vô nghĩa người, hắn cũng sẽ dối rắm, cũng sẽ thiệt tình đãi nhân, nếu không lại như thế nào sẽ đối một cái không nơi nương tựa xỉu bắt quái hảo. Cho tới nay, hắn cũng là thật sự đem Nhược Thủy đương bằng hữu, chỉ là hiện giờ đã biết Nhược Thủy thân phận, lại đã biết Nhược Thủy tính toán, hắn biết, hắn chú định không thể lại cùng Nhược Thủy làm bằng hữu, hắn không có khả năng mặc kệ Nhược Thủy hủy hoại áo tang phái. Chỉ là tại hạ định quyết tâm phải đối phó Nhược Thủy thời điểm, hắn trong lòng khó tránh khỏi có áy náy. Nhược Thủy đối hắn là thẳng thắn thành khẩn tương đãi, hắn cũng không muốn tính kế Nhược Thủy, chính là hắn lại là bất đắc dĩ vì này. Hạ Huyền trên mặt thần sắc ám ám, lại nằm đến trên giường lúc sau thế nhưng chằn trọc khó miên. Hạ Huyền ngày hôm sau tái kiến Nhược Thủy thời điểm nàng vẫn là cái kia xấu xí bất kham bộ dáng, nhưng Hạ Huyền liên tưởng đến lại là chính mình ban đêm nhìn thấy cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, Hạ Huyền định định tâm thần, cười nói, ta nơi này có chút việc tưởng phiền toái ngươi, ngươi có thể hay không giúp ta? Thượng quan đại sư bên kia ta tìm vài người qua đi nhìn. Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn Hạ Huyền, trước một đêm thượng quan giao ăn Hạ Huyền mang đến lĩnh dược, đan điền thượng thương thế nhưng khôi phục hơn phân nửa, lại tu dưỡng một đoạn thời gian hẳn là có thể khôi phục bộ phận linh lực, như vậy dược quả thực có thể xưng là thần dược. Hạ Huyền chịu lấy ra tới cấp có thủ án thượng quan giao, Nhược Thủy trong lòng rất là cảm kích, hiện giờ Hạ Huyền có việc muốn nhờ, nàng tự nhiên không có thoái thác đạo lý. Là sự tình gì? Hạ Huyền gãi gãi tóc, ngượng ngùng nói, là ta ở bên ngoài nhận thức một cái bằng hữu, hắn nói hắn cha chết không nhắm mắt, đã qua đời chết sống không chịu nhắm mắt lại, muốn tìm ta đi xem, hắn cha rốt cuộc có cái gì chưa xong tâm nguyện. Ngươi biết đến, ta tuy rằng cũng hiểu chút đạo thuật, nhưng chỉ là cái gà mờ, có ngươi áp trận ta mới có thể yên tâm điểm. Nhược Thủy nghe vậy gật gật đầu, việc này đối nàng tới nói rất đơn giản, cũng không tốn công, liền ứng hạ. Bất quá nàng cũng không có làm Hạ Huyền người tới chăm sóc thượng quan giao, mà là đem Mạc Nguyệt cùng Đỉnh Đỉnh tìm lại đây. Nàng tin tưởng, tại đây áo tang phái, còn không có người có thể ở Mạc Nguyệt mí mắt phía dưới đả thương người. Nhược Thủy đi theo Hạ Huyền cùng nhau ra cửa, Hạ Huyền chết sống yêu cầu Nhược Thủy bóc nàng mặt nạ, Nhược Thủy bất đắc dĩ, chỉ phải khôi phục tướng mạo sẵn có, đi theo Hạ Huyền cùng đi hắn bằng hưu trong nhà. Bọn họ tới rồi cổng lớn khi, chỉ cảm thấy một cổ âm khí ập vào trước mặt, hai người ngăn trở âm khí, trên mặt biểu tình lại nghiêm túc lên. Tạ Linh Ngọc phiên ngoại. Ta kêu Tạ Linh Ngọc, là cái cô nhi. Là sư phụ đem ta nhặt về tới nhận nuôi ta. Ta vẫn luôn đãi sư phụ như sư như cha, cũng thật cẩn thận, sợ nơi nào chọc sư phụ không mừng, đem ta đuổi ra đi. Thời gian lâu rồi, ta từ từ phát hiện sư phụ thực sủng ta, cho dù ta không cẩn thận tồn tại, sư phụ cũng sẽ không chỉ trích ta, sẽ không mừng ta, liền tính ta đã làm sai chuyện nhi sư phụ cũng sẽ che chở ta. Chậm rãi, ta bắt đầu kêu căng lên, ỷ vào sư phụ thích ta ta bắt đầu làm nũng, bắt đầu chơi xấu, bắt đầu khi dễ người. Dù sao có sư phụ che chở, ta cũng không sợ người khác tìm ta phiền toái. Bất quá ta là cái người thông minh, biết rơi xuống cái kiêu căng ương ngạnh thanh danh không tốt, ta bắt đầu ngụy trang chính mình, mặt ngoài ngụy trang nhu nhược đáng thương, làm những cái đó nam nhân thấy ta đều tưởng bảo hộ ta, sau lưng lại đối những cái đó ta nhìn không vừa mắt nữ nhân xuống tay tinh kế hãm hại các nàng. Như vậy chuyện này ta làm rất nhiều, mỗi lần ta một giả bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, người khác liền đều sẽ hướng về ta, đều cảm thấy là đối phương không đúng. Đối phương cho dù có khí, nhưng ngại với mọi người đều hướng về ta, cũng chỉ có thể ăn cái ngậm bồ hòn. Ta dùng phương pháp này đánh chạy rất nhiều mơ ước sư phụ nữ nhân, sư phụ người gần trung niên, vẫn là lẻ loi một mình, vẫn là chỉ đau ta một người, sủng ta một người, ta không thích sư phụ trong mắt lại có nữ nhân khác. có lẽ là sư phụ bản thân đối này đó nữ nhân cũng không có ý khác, cho nên bị ta khí chạy đánh chạy lúc sau, sư phụ cũng chút nào không thèm để ý như cũ như lúc trước giống nhau đối ta. Chỉ là ở gặp được nữ nhân kia sau, hết thể đều thay đổi. Cái kia đang giận nữ nhân kêu lên quan giao, là thượng quan gia Tam tiểu thư. Rõ ràng chỉ là cái xuất thân thấp hèn hạ thứ nữ, lại được đích nữ mới có thể đến truyền thừa, nhận hết gia chủ sủng ái, chính là đích tử đích nữ thấy nàng cũng có dung nhường nàng ba phần, nàng không giống ta giống nhau còn muốn ngụy trang, nàng là trói lọi kiêu ngạo ương ngạnh, lại không ai dám nói nàng cái gì. Ta từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng khởi liền thập phần ghen ghét nàng, thượng quan gia gia thế hiền hách, liền tính là sư phụ cũng là dựa vào thượng quan gia bố thí mới có hôm nay thành tựu, đến bây giờ còn muốn nghe thượng quan gia phân phó làm việc. Nàng là thượng quan gia nhất được sủng ái tiểu thư, nàng có một trương điên đảo chúng sinh mặt, nàng có ta vô pháp với tới thiên phú cùng trí tuệ. Ta nhìn đến, sư phụ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng khi, trong mắt liền có quang mang chớp động, dạy dỗ nàng khi, nhìn thấy nàng thiên phú, trong mắt chớp động khó có thể danh trạng vui sướng. Đó là ta lần đầu tiên ở sư phụ trong mắt nhìn đến người khác tồn tại, ta xem ra sư phụ thực thưởng thức nàng, cũng thực thích nàng. Nàng ở sư phụ trước mặt thực nỗ lực, thu hồi ta ngày thường nhìn đến kiêu ngạo ương ngạnh. Nói không nên lời ngoan ngoãn khả nhân, ta biết, nàng thích sư phụ, cùng những cái đó mơ ước sư phụ nữ nhân giống nhau, thích sư phụ. Long ta có một loại xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm, ta có thể cảm giác ra tới, cái này thượng quan giao cùng trước kia nữ nhân không giống nhau, nàng có thể hấp dẫn đến sư phụ. Ta ở sư phụ trước mặt đối nàng thực thân thiết, cứ việc ta phát hiện nàng trong mắt đối ta khinh thường cùng khinh thường, ta còn là đối nàng thực thân thiết, ta đem đối nàng chán ghét tất cả đều áp xuống tới, ở không người thời điểm tìm nàng phiền thoái. Chế nhạo nàng, khiêu khích nàng, ta biết sư phụ có bao nhiêu sủng ta, nếu nàng cùng ta dậy rồi xung đột sư phụ khẳng định sẽ hướng về ta, chán ghét nàng. Ở ta dưới sự nỗ lực, chúng ta rốt cuộc nổi lên xung đột, kỳ thật nàng cũng không đối ta làm cái gì, ta cố ý ở sư phụ tới thời điểm ngồi dưới đất khóc hoa lê dính hạt mưa, quả nhiên như ta dự đoán giống nhau, sư phụ khẩn trương dò hỏi ta thế nào, con mắt đều không có liếc nhìn nàng một cái, càng không có dò hỏi chuyện này ai đều ai sai, đối với sư phụ tới nói. Đúng sai cũng không quan trọng là ta có hay không bị thương, có hay không có hại. Sư phụ mang theo ta rời đi khi ta thấy được thượng quan giao ánh mắt không thể tin tưởng cùng tuyệt vọng. Ta biết, thượng quan giao trái tim băng giá, nàng không nghĩ tới, ở sư phụ trong mắt, nàng cùng ta so sánh với, căn bản cái gì đều không phải. Ta buồn ý là ở sư phụ trong lòng lưu cái ngợt đáp, làm sư phụ về sau không hề thích nàng cũng là được. Nhưng làm ta không nghĩ tới chính là sư phụ đối nàng không có giống đối từ trước này đó nữ nhân giống nhau. Trực tiếp chán ghét, làm các nàng rời đi, mà là khuyên ta, không cần đi trêu chọc nàng. Sư phụ nói thượng quan giao là thượng quan gia nhất có tiền đồ người, về sau nói không chừng sẽ kế thừa thượng quan gia, làm ta nhiều nhường nàng một ít, còn nói hắn thực thưởng thức nàng, về sau nói không chừng còn sẽ thu nàng nhập chính mình môn tưởng, làm quan môn đệ tử, nàng thiên phú cuộc đời ít thấy, hắn không bỏ được buông tha. Ta nghe xong nói như vậy, tâm lệnh một mảng lớn tử, không nghĩ tới nàng ở sư phụ trong lòng lại là như vậy quan trọng. Biết rõ chúng ta hai người bất hòa, sư phụ còn muốn thu nàng làm quan môn đệ tử, còn làm ta nhường nàng, cái này làm cho trong lòng ta đã sợ hãi lại ghen ghét. Ta càng thêm hạ quyết tâm muốn tính kế nàng, làm sư phụ ghét bỏ nàng. Ngày thứ hai ta thấy đến nàng thời điểm liền mở miệng châm chọc nàng, khiêu khích nàng, lời nói rất khó nghe, cùng bình thường nói đều bất đồng, ta ý ở chọc giận nàng, làm nàng bị thương ta, như vậy sư phụ liền sẽ hoàn toàn ghét bỏ nàng. Chỉ là làm ta không nghĩ tới chính là nữ nhân này ra tay thế nhưng sẽ như vậy tàn nhẫn, nàng thế nhưng trực tiếp liền ra tay phế đi ta đan điền, ta ở nàng trước mặt, liền nhất chiêu đều ngăn không được. Biết chính mình thành tàn phế, ta biết vậy chẳng làm, chỉ là, trên đời không có thuốc hối hận có thể bán. Sư phụ ở biết ta bị đánh nát đan điền vận may cực kỳ, nếu là ấn sư phụ từ trước tính tình khẳng định sẽ không quan tâm phế đi nàng, thay ta báo thù, chính là sư phụ cho dù khí cực cũng chỉ là tìm tới quan gia chủ. Làm thượng quan gia chủ cấp cái cách nói. Thượng quan gia hai cái đích tiểu thư ra tới vì thượng quan giao làm chứng, sư phụ không tin, cùng thượng quan gia cắt bảo đoạn nghĩa. Rời đi khi, tiêu ngạo hương ngạnh thượng quan giao lần đầu tiên lộ ra nhu nhược đáng thương cùng mờ mịt vô thố thân sắc, nàng mắt mang lệ quang nhìn sư phụ, cùng sư phụ nói nàng chỉ là thất thủ bị thương ta, nàng không phải cố ý, thỉnh sư phụ lưu lại. Kia một khắc, ta thế nhưng ở sư phụ trong mắt nhìn ra lưu luyến cùng không đành lòng. Tuy rằng sư phụ cuối cùng vẫn là mang theo ta rời đi, không có tái kiến thượng quan giao. Nhưng ta biết, sư phụ trong lòng đã tin thượng quan giao, hắn sở dĩ sẽ che chở ta ước chừng là ngần ấy năm hộ thói quen, vô luận ta là đúng hay sai. Ta ở kế tiếp 20 năm, quá chính là sống không bằng chết, ta đã từng vô số lần hối hận không nên đi trêu chọc thượng quan giao, chính là hối hận cũng đã chậm. ta là thật sự không nghĩ tới có người dám không màng sư phụ mặt mũi, đối ta ra tay tàn nhẫn, vẫn là cái kia thích sư phụ tận xương thượng quan giao. Ta cũng là ở thật lâu về sau mới biết được thượng quan giao ở nhà là cỡ nào vô pháp vô thiên, ra tay có bao nhiêu tàn nhẫn vô tình, là ta không biết nàng tính tình, mới ăn lớn như vậy mệt. Này 20 năm, sư phụ mỗi ngày đều ở trước giường hầu hạ ta, đến ta có thể xuống đất lúc sau sư phụ cũng ngày ngày canh giữ ở bên cạnh ta, bồi ta, che chở ta, sợ ta bị người khi dễ đi. Lúc sau, thượng quan giao cũng đã tới vài lần, khóc lóc cầu sư phụ trông thấy nàng, sư phụ cũng chưa thấy, còn nhẫn tâm đem nàng đuổi đi ra ngoài. Chính là nhìn nàng bóng dáng, sư phụ con ngươi đều là ảm đạm. Lúc sau sư phụ cơ hồ ngày ngày đều sẽ đối với một chi bút phát ngốc, ta biết, kia chi bút là thượng quan giao làm đưa cho sư phụ, thượng quan giao lúc ấy cười nói giống sư phụ như vậy nho nhã người, nên dùng phán quan bút như vậy vũ khí, lúc này mới có thể sấn xuất sư phụ nho nhã chi khí. Sư phụ luôn là đối với này chi bút phát ngốc, ta biết sư phụ đây là tưởng niệm nàng. Ta nhìn đến sư phụ ngày ngày cái dạng này, trong lòng lòng đấu kỵ càng ngày càng thịnh, cũng nghĩ tới một ít biện pháp tưởng đem nàng theo sư phụ trong lòng đuổi ra đi, chỉ là ta tưởng biện pháp càng nhiều, ta tâm liền càng lạnh, ta chưa bao giờ biết nàng ở sư phụ trong lòng thế nhưng đã như vậy ăn sầu bén dễ. Một cái tâm đã không ở ta trên người sư phụ, liền tính mỗi ngày bồi ở ta bên người lại có ý tứ gì, hắn tâm sớm đã đi theo nữ nhân kia bay đi, ta đem hắn lưu tại ta bên người lại có thể thế nào, chỉ có thể gia tăng ta chính mình thống khổ cùng lòng đố kỵ thôi. Ta tưởng rời đi nơi này, tưởng rời xa sư phụ, đã quên sư phụ. Chính là ta đan điền đã vỡ, liền tính là bình thường nữ tử làm việc nặng nhì ta đều làm không được, là một cái chân chính nhược nữ tử, ta ly sư phụ lại như thế nào sinh hoạt, tục ngữ nói lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, trừ bỏ sư phụ lại có ai sẽ nguyện ý như vậy chiếu cố ta. Ta nhìn xuống trong lòng không khỏe, liền như vậy chấp vá cùng sư phụ sinh hoạt, chúng ta hai người chi gian có khúc mắc, ngày thường nhật tử liền trầm mặc rất nhiều, trong nhà không khí cũng càng ngày càng tối tăm. Ta không thể luyện nữa đạo pháp, lại tâm tình không tốt, liền dứt khoát trốn đến trong thư phòng, nghĩ đọc sách trốn cái thanh tịnh. Nhưng ta nằm mơ đều không có nghĩ đến, này một chuyến thư phòng hành trình, thế nhưng làm ta phát hiện một cái kinh thiên bí mật. Ta thấy được sư phụ sổ nhật ký, sư phụ nhật ký ghi lại hắn sở hữu bí mật bao gồm ta là hắn tư sinh nữ, hắn có một lần trúng người bấy giờ, bị người hạ dược lúc sau, hắn tìm cái ca nữ giải dược lúc sau sản vật. Kia ca nữ ngoại ý muốn có thai, sư phụ lại không chịu nhận ta. Ca nữ trong lòng oán hận, sinh hạ ta lúc sau liền đem ta vứt bỏ, làm ta từ nhỏ quá tam cơm không kế, xem người sắc mặt nhật tử. Thẳng đến gặp sư phụ. Sư phụ ở nhìn thấy ta thời điểm liền nghĩ tới cái kia ca nữ, hỏi thăm dưới phát hiện ta chính là lúc trước đứa bé kia, trong lòng ấy nấy, mới đem ta nhặt về đi nuôi nấng. Cũng đúng là bởi vì hắn lòng ấy nấy, mới đối ta mọi cách dung túng, vô luận là đúng hay sai, đều che chở ta, dung túng ta. Nguyên lai ta cưỡng chế di rời hắn bên người nữ nhân, bất quá là cái chê cười. Ta yên lặng khép lại sư phụ nhật ký, đem sổ nhật ký thả lại chỗ cũ, ta khóc hoa lê dính hạt mưa, lúc này đây, lại không phải ngụy trang, là thật sự thương tâm. Ta là sư phụ tư sinh nữ, ta là nàng không nghĩ nhận người, là hắn tự nhận là sỉ nhục nơi, một cái nhận không ra người tồn tại, vô điều kiện che chở ta, cũng bất quá là ấy nấy. Rõ ràng thích thượng quan giao, lại vì cố kỵ ta cảm thụ đuổi đi thượng quan giao, cũng là vì ấy nấy. Ta bỗng nhiên cảm thấy ta là trên thế giới này lớn nhất chê cười. Chính là kia thì thế nào, ta đã là một phế nhân, chỉ có thể dựa vào sư phụ sinh hoạt, liền tính biết rõ này hết thể ta cũng chỉ có thể làm bộ không biết, cứ việc ta hận hắn tận xương. Đại ta lại lần nữa nhìn đến hắn đối với kia chi bút phát ngốc khi, ta bỗng nhiên cười, lần này ta không hề ghen ghét, ta cảm thấy giải hận, có lẽ ta hoành ở bọn họ chi gian, làm các nàng có tình lại không thể ở bên nhau, chính là lớn nhất trả thù, thân thể thượng đau vĩnh viễn không kịp chu tâm chi đau. Chương 389 thân tử mưu hại. Nhược Thủy cùng Hạ Huyền vừa mới đi đến cổng lớn liền cảm giác được tòa nhà này âm phong từng trận, bên trong chỉ sợ không có lệ quỷ cũng không kém bao nhiêu. Hạ Huyền nói hắn bằng hưu chỉ là nói cho hắn hắn cha có chưa xong tâm nguyện, nhưng chưa nói hắn cha hóa thành lệ quỷ a, muốn hóa thành lệ quỷ nhưng không như vậy hảo giải quyết. Hai người vẻ mặt nghiêm túc đi vào, làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là đại môn rộng mở, cửa thế nhưng liền cái trông cửa đều không có, là trong nhà xảy ra chuyện nhi vẫn là bọn họ cảm thấy nơi này chị An đã hảo đến không nhặt của rơi trên đường. Không cần để phòng cướp nông nỗi. Hai người một đường đi đến chính phòng sau mới thấy mấy cái gã sai vặt kinh ngạc lại đây dò hỏi bọn họ là người nào. Hạ Huyền nhìn thấy trong nhà lộn xộn bộ dáng, trong lòng trầm xuống, vội vàng mở miệng, ta là Lô Quang mời đến bằng hữu, người khác ở đâu? Trong nhà chính là ra chuyện gì? Gã sai vặt nghe vậy lại hỉ, ngài là đại thiếu gia mời đến đại sư đi. Đại thiếu gia đợi ngài thật lâu, đại thiếu gia ở linh đường đâu, ta mang ngài qua đi. Hạ Huyền gật gật đầu, đi theo gã sai vặt đi linh đường. Hắn cùng Nhược Thủy mới vừa rảo bước tiến lên linh đường liền nhìn đến ô áp áp quỳ đầy đất người, trước nhất đầu vị kia đúng là hắn bằng hữu Lô Quang. Lô Quang cùng bên cạnh quỳ một đám người quỳ trên mặt đất khóc thét nói, cha à, ngươi an tâm đi thôi, ngươi có cái gì tâm nguyện mấy đứa con trai đều sẽ cho ngươi hoàn thành, ngươi đừng dọa chúng ta à. Nói dùng tay đi khép lại trong quan tài lão giả đôi mắt. Lúc này Hạ Huyền cùng Nhược Thủy vừa vặn đi đến quan tài bên cạnh, nhìn đến nằm ở trong quan tài lão giả vừa mới nhắm lại đôi mắt đột nhiên lại mở to mở ra, dọa chung quanh quỷ nhi nữ lại khóc lên. Lỗ Quang Hạ Huyền cũng không nghĩ tới trong nhà thế nhưng là như vậy một bộ cảnh tượng, này lão giả trên người lệ khí rất nặng, chết không nhắm mắt, chỉ sợ thân có cái gì đại hoàn quất. Lỗ nghe thấy đến Hạ Huyền tiếng la, trở lại vừa thấy, trên mặt đại hỉ, như nhìn thấy Chúa cứu thế giống nhau, tạch một chút đứng lên, Hạ Huyền, ngươi đã tới. Đại khái là quỳ lâu lắm, Lỗ Quang đột nhiên đứng lên chân tê dần, thiếu chút nữa lại té ngã, còn hảo bên người gã sai vặt tay mắt lanh lẹ, đỡ Lỗ Quang một phen, mới không làm hắn ngã trên mặt đất. Hạ Huyền nhìn trong quan tài lão giả liếc mắt một cái, mở miệng hỏi, bá phụ đây là ra chuyện gì? Như thế nào sẽ chết không nhắm mắt? Lỗ Quang thở dài, nói, ta cũng không biết phụ thân có cái gì chưa xong tâm nguyện, lúc này mới thỉnh ngươi tới. Ngươi cũng thấy rồi, cha ta không chịu nhắm mắt lại, chúng ta vừa ly khai nơi này. Hắn lại ra tới hù dọa chúng ta. Chúng ta chỉ có thể quỳ gối nơi này vẫn luôn cầu hắn. Hai ngày xuống dưới, trong nhà trên dưới đều phải hỏng mất. Ta nghe nói các ngươi tu hành người có thể nghe hiểu chuyện ma quỷ, lúc này mới thỉnh ngươi đến xem, có thể hay không hỏi ra tới cha ta rốt cuộc muốn làm sao. Hạ Huyền gật gật đầu, chiều chung quanh nhìn một vòng, lại chưa thấy được bất luận cái gì hồn phách, trong lòng kinh ngạc, tòa nhà này như vậy trọng âm khí, lại chưa thấy được bất luận cái gì hồn phách tồn tại, này tình hình cũng quá mức quỷ dị chút. Hạ Huyền tuy rằng từ nhỏ học tập đạo thuật, nhưng thực chiến kinh nghiệm thiếu đáng thương, vừa thấy tình huống này liền ốc. Nhược Thủy vô vô hắn, lúc sau đi đến quan tài bên cạnh, nhìn chằm chằm lão giả tướng mạo nhìn chén trà nhỏ thời gian, nhíu mày quay đầu lại nói, vị này lao tiên sinh là chết ở thân sinh nhi tử trên tay, cho nên oán khí tận trời, chết không nhắm mắt. Nhược Thủy lời này vừa ra phía dưới mọi người đều kinh, Lô gia lão tam Lỗ Lượng cả giận nói, ngươi này tiểu nha đầu nói bậy gì đâu. Cha ta rõ ràng là bệnh cũ tái phát chết. Ngươi như thế nào ở chỗ này vu hãm chúng ta huynh đệ? Thỉnh Hạ Huyền tới Lô Quang cũng là vẻ mặt nghi hoặc dò hỏi Hạ Huyền, Hạ huynh đệ, vị cô nương này là người nào? Như thế nào? Như thế nào cũng không trách Lô Quang không tín nhiệm Nhược Thủy, thật sự là Nhược Thủy quá mức tuổi trẻ, lại là cái tiểu cô nương. Lời này nếu là Hạ Huyền nói ra, Lô Quang còn có vài phần tín nhiệm, Nhược Thủy nói ra, hắn thật sự không biện pháp tin tưởng, huống chi vẫn là nói bọn họ huynh đệ giết chính mình thân cha. Hạ Huyền đối Nhược Thủy nói lại không nửa phần hoài nghi, nói giỡn, Chu Nhược Thủy đại danh đó chính là vàng chiêu bài, nàng nói đều không chuẩn, còn có ai nói chuẩn. Hạ Huyền không chút do dự nói, vị này chính là cao nhân, ta cố ý mời đến, nàng nếu nói như vậy, vậy không có sai. Lỗ Quang cùng Hạ Huyền là đánh tiểu liền nhận thức, biết Hạ Huyền thân phận, Hạ Huyền nơi áo tang phái ở cảng địa vị thập phần cao, Hạ Huyền nếu nói như vậy, hẳn là sẽ không có giả. Chính là, hắn cha là bị thân nhi tử giết chết, sao có thể? Nhược Thủy nhìn đến Lỗ Quang vẫn là không tín nhiệm ánh mắt hừ lạnh một tiếng, nàng còn tính toán sớm một chút trở về, cũng lười đến ở chỗ này lãng phí thời gian, nói thẳng, có phải hay không thật sự, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Dứt lời đi đến quan tài bên đối Lỗ lão nhân nói, lão tiên sinh, ta đã biết ngươi là bị thân tử làm hại, ngươi hải tử sẽ vì ngươi bình oan giải tội, ngươi thả an tâm đi thôi. Nói xong nhìn Lỗ Quang liếc mắt một cái. Lỗ Quang xuất phát từ đối Hạ Huyền tín nhiệm căng ra đầu tiến lên nói, cha, ngươi yên tâm. Ngươi nếu thật là bị đệ đệ hại chết, ta tất sẽ vì ngươi báo thù. Nếu cô nương này nói chính là thật sự, ngươi liền nhắm mắt lại, an tâm đi thôi. Nói đến cũng quái, Lỗ Quang nói âm rơi xuống, Lỗ lão nhân phía trước vẫn luôn không chịu nhắm lại đôi mắt liền thần kỳ chính mình khép lại. Trong phòng nguyên bản nồng đậm âm khí cũng tan không ít. Lỗ gia tam huynh đệ thấy thế đều là kinh hãi, một đám hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc nhìn nhau đối phương. Nhược Thủy thấy sự tình giải quyết, đối Hạ Huyền nói, vấn đề giải quyết, chúng ta đi thôi. Hạ Huyền trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy, trong lòng khiếp sợ với Nhược Thủy tướng thuật, bất quá nhìn Lỗ lão nhân liếc mắt một cái, là có thể nhìn ra vấn đề nơi, một câu là có thể tan âm khí, làm Lỗ lão nhân an tâm rời đi, như vậy trình độ chính mình là thuốc ngựa cũng không bằng. Lỗ nghe thấy Nhược Thủy phải rời khỏi vội xoay người cấp Nhược Thủy không lưng nói, vị này. Đại sư, vừa rồi là chúng ta không hiểu chuyện, có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm đại sư, còn thỉnh đại sư không cần để ý hại chết cha ta hung thủ còn không có tìm được. Còn thỉnh đại sư chỉ điểm một vài, chúng ta nhất định vô cùng cảm kích. Nhược Thủy mặt vô biểu tình quét Lỗ Quang liếc mắt một cái, các ngươi huynh đệ chính mình không muốn xé rách mặt, đảo để cho ta tới làm người xấu, thật là đánh hảo bản tính. Lỗ Quang bị Nhược Thủy nhìn thấu trong lòng ý tưởng, đỏ mặt lên, cắn răng một cái, quỳ trên mặt đất nói, đại sư, chúng ta huynh đệ từ nhỏ liền cảm tình cực đốc, đối cha mẹ cũng thập phần hiếu thuận. Lão phụ thân ở ngày, chúng ta đều là ngày ngày ở phụ thân trước người tận hiếu, đối phụ thân nói gì nghe nấy, chưa từng có không tuân theo qua phụ thân. Ta thật sự không thể tin là chúng ta huynh đệ chúng có người giết phụ thân, cho nên mới thỉnh đại sư chỉ điểm. Đại sư chịu chỉ điểm, ta Lỗ Quang nguyện vì đại sư bán mạng 10 năm. Nhược Thủy cười cười, nói, ngươi chủ ý này đánh càng tốt, cho ta bán mạng, ta nếu muốn tìm người cho ta bán mạng, có rất nhiều người thượng cột cầu tới, ngươi này không phải nhặt tiện nghi sao. Lỗ Quang nghe vậy vẻ mặt ngạc nhiên, hắn là thật không nghĩ tới cấp Nhược Thủy bán mạng vẫn là nhặt tiện nghi chuyện này. Chương 390 nón xanh. Nhược Thủy thấy Lỗ Quang trên mặt thần sắc chân thành, xem tướng mạo cũng là cái trung hậu người, cũng liền không hề khó xử, đối Lỗ chỉ nói, được rồi, xem ở Hạ Huyền mặt mũi thượng, ta liền giúp ngươi một lần. Dứt lời ánh mắt ở Lỗ gia lão nhị Lỗ Minh trên mặt nhìn lướt qua, là chính ngươi nói, vẫn là ta điểm ra tới ngươi. Lỗ Minh thân mình chấn động, trên mặt lộ ra một cái khóc cười, đại ca, tam đệ, là ta thực xin lỗi cha, cha là ta thất thủ hại chết. Lỗ Minh vừa thốt lên xong Lỗ Quang cùng Lỗ Lượng vẻ mặt ngạc nhiên, Lỗ Lượng tính tình táo bạo, càng là trực tiếp giống lên, nhị ca, ngươi nói bậy gì đó đâu. Ngươi ngày thường đối cha nhất hiếu thuận, ngươi sao có thể hại chết cha. Lỗ Minh chua xót cười, trên mặt chảy xuống hối hận nước mắt, ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý cha muốn đi ra ngoài nói ra Tuệ Nương chuyện này, ta nóng nảy, liền kéo cha một phen, không nghĩ tới cha không trải qua kéo, té ngã, liền như vậy một quăng ngã, thế nhưng liền chặt đứt khí, ta sợ hãi, ta thật sự không nghĩ tới sẽ như vậy, ta thật sự không phải cố ý, ta chỉ là muốn ngăn cha, cha nói ra đi Tuệ Nương còn như thế nào làm người. Lỗ Minh nói năng lộn xộn nói không thể hiểu được nói, Lỗ Lượng lại tựa bỗng nhiên bắt được cái gì trọng điểm. Đống nhiên hung tận nói, là bởi vì Lý Tuệ Nương cái kia hồ mị tử, có phải hay không? Nhị ca, ta lúc trước liền nói này hồ mị tử không thể mớn, ngươi càng không nghe, ngươi thế nhưng vì nàng hại chết cha. Ta không biết nàng vào cửa thời điểm liền hoài hài tử, ta không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy chuyện này, cha muốn hưu nàng, ta không bỏ được, ta mới lôi kéo cha, ta thật sự không phải cố ý Lỗ bên ngoài đối Lỗ Lượng chất vấn trên mặt vẻ mặt tay nấy. Cái này mọi người đều nghe minh bạch. Lỗ Minh tân cưới vào cửa thê tử Lý Tuệ Nương vừa vào cửa liền hoài hài tử, kia hài tử phỏng chừng là người khác, Lỗ lao nhân biết về sau ghét bỏ Lý Tuệ Nương bại hoại Lỗ gia nghề nếp gia đình, liền phải đi ra ngoài hưu Lý Tuệ Nương, nhưng Lỗ Minh không bỏ được này thê tử, ngăn đón Lỗ lao nhân, thất thủ đem Lỗ lao nhân lộng chết. Lỗ Quang cũng là rơi lệ đầy mặt, chỉ vào Lỗ Minh thở dài nói, nhị đệ, ngươi hồ đồ a. Này láng giềng ai không biết kia Lý Tuệ Nương cùng nàng nghĩa huynh thật không minh bạch, ngươi lại nói chính là thích nàng. Một hai phải cưới nàng vào cửa, hiện giờ còn vì nàng hại chết cha. Lỗ Minh nghe vậy càng thêm thất thanh khóc giống lên. Lúc này phía dưới quỳ một cái mỹ mạo nữ tử chậm rãi đứng lên, nàng kia ăn mặc một thân đồ tang, thoạt nhìn càng hiện thanh lệ vô song. Nữ tử nhìn chằm chằm trên mặt đất khóc giống thất thanh Lỗ Minh trong mắt lộ tuyệt vọng lạnh băng, nàng đi đến người trước lạnh lùng dò hỏi Lỗ Minh, phu quân là nghe ai nói ta trong bụng hải tử không phải ngươi? Ngươi cũng tin sao? Nữ tử một mở miệng mọi người liền biết đây là Lỗ Minh trong miệng Lý Tuệ Nương, trong lòng đều tán này Lý Tuệ Nương lớn lên quả nhiên xinh đẹp, khó trách có thể mê Lỗ Minh hại chết lão phụ. Nhược Thủy lại hơi hơi nhăn lại mày, bởi vì nàng từ Tuệ Nương tướng mạo trông được ra Tuệ Nương cả đời này chỉ có một trượng phu, nàng trong bụng hài tử hẳn là không phải người khác, hơn nữa Tuệ Nương ấn đường biến thành màu đen, hiển nhiên nàng hôm nay sẽ có huyết quang thai hương. Nhìn trước mặt này tình hình, Nhược Thủy suy đoán này toàn gia phỏng chừng sẽ bức tử Tuệ Nương. Trong lòng hạ quyết tâm nàng trong chốc lát đến ra tay cứu nảy vô tội nữ tử. Lỗ Minh nhìn tiếu đứng ở chính mình trước mặt Lý Tuệ Nương tâm tình phức tạp. Tuệ Nương, ta biết ngươi vẫn luôn thích người nghĩa huynh, chính là ngươi không nên vào cửa phía trước còn cùng hắn thật không minh bạch, lại hại chết cha ta, ngươi làm ta có gì bộ mặt thấy cha ta nói lại ô ô nuốt nuốt khóc lên. Lý Tuệ Nương nghe xong lời này trong lòng lại là lạnh lẽo một mảnh, năm đó có đạo tặc tới nơi này cướp bóc, là ta cha mẹ ra tiếng cảnh báo nơi này láng giềng mới miễn một kiếp. Nhưng ta cha mẹ lại bị đạo tặc hại chết. Chỉ để lại ta một cái bé gái mồ côi, nghĩa huynh nhận nuôi ta thời điểm cùng ta nói ta cha mẹ là đại anh hùng, là đáng giá mọi người tôn trọng, đáng giá mọi người nhớ kỹ. Ít nhất nơi này láng giềng đều nên nhớ rõ bọn họ. Dứt lời ánh mắt quét về phía ở đây mọi người. Nói đến Lý Tuệ Nương cha mẹ ở đây người sắc mặt đều mất tự nhiên lên, Tuệ Nương cha mẹ năm đó vì hướng láng giềng cảnh báo, xác thật bị đạo tặc làm hại, chính là mấy năm nay, trừ bỏ Lý Tuệ Nương nghĩa huynh cũng không có nhà ai còn nhớ rõ Lý Tuệ Nương hảo. giống Lỗ Quang như vậy phúc hậu người mặt đều có chút đỏ lên. Lý Tuệ Nương lãnh đạm nói, chính là các ngươi là như thế nào báo đáp ta cha mẹ. Chính là không ngừng chửi bới ta, nói ta cùng nghĩa huynh gian díu. Ta thừa nhận ta cảm kích nghĩa huynh, cũng thưởng thức kính nể nghĩa huynh làm người, cùng hắn đi rất gần, thường thường cùng tiến cùng ra. Nhưng ta cùng nghĩa huynh thanh thanh bạch bạch, thiên nhật nhưng biểu, các ngươi dựa vào cái gì bôi nhọ ta, nói ta không sạch sẽ, nói ta là hồ mị tử. Lý Tuệ Nương nói tới đây ánh mắt nhìn về phía Lô Minh, trong mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ, ngươi cầu thú ta thời điểm khuyên ta không cần để ý những người đó lời đồn đãi, nói rõ giả tự thanh, còn nói ngươi thích ta, cả đời đều chỉ thích ta một cái. Ta cho rằng ngươi là tín nhiệm ta, là cái chân chính minh bạch người, lại không nghĩ ngươi từ lúc bắt đầu cũng chỉ là tham luyến ta mỹ mạo, ngươi cùng người khác giống nhau, căn bản không tin ta trong sạch. Lý Tuệ Nương sờ sờ chính mình bụng, trong mắt một mảnh buồn bã, ta từ vào cửa kia một ngày khởi, trong mắt trong lòng cũng chỉ có ngươi một cái, ta là thật sự ái ngươi. Kia một ngày, lang trung khám ra ta có thai khi ta mừng rỡ như điên, ta lại là như vậy mau liền chờ tới chúng ta hài tử, đây là chúng ta ái kéo dài, ta chờ ngươi cùng ta giống nhau vui sướng, lại không nghĩ ngươi từ đầu đến cuối đều là ghét bỏ đứa nhỏ này, ngươi đem hắn làm như ta cùng người khác hài tử, ngươi lai, ta ở ngươi trong mắt lại là như vậy bất kham. Lý Tuệ Nương tự rêu nói, ta cho rằng ngươi yêu ta, ta cũng ái ngươi, ta may mắn gặp thuộc về chính mình phu quân. Lại không nghĩ ta lại là từ đầu đến cuối đều ái sai rồi người, chính là biết rõ sai rồi, lại không có biện pháp không yêu. Nói tới đây, Lý Tuệ Nương nhìn về phía Lỗ Minh ánh mắt bỗng nhiên sắc bén lên, nếu ngươi không hiếm lạ đứa nhỏ này, ngươi cảm thấy ta là cái không sạch sẽ người, ta đây cũng sẽ không mang theo đứa nhỏ này lại lưu tại trên đời này khiến người chán ghét bỏ. Dứt lời thân thể vừa động bỗng nhiên hướng tới bên cạnh quan tài vọt mạnh qua đi. Không tốt. Nhược Thủy la lên một tiếng, tưởng ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Trơ mắt nhìn Lý Tuệ Nương đầu đánh vào quan tài thượng, máu tươi văng khắp nơi, đương trường liền chặt đứt khí. Nàng cho rằng Lỗ gia người sẽ hướng Tuệ Nương làm khó dễ, lại không nghĩ rằng Tuệ Nương như thế cương liệt, thế nhưng sẽ tự sát mà chết, trong lòng hối hận không có thể ngăn cản, lại là đều đã trượm. Ở đây mọi người đều bị Lý Tuệ Nương cương liệt dọa tới rồi, quan tài bên Lỗ gia tam huynh đệ càng là bị Lý Tuệ Nương máu tươi bắn một thân, đầy đầu đầy cổ đều là huyết hồng. Lỗ Minh ngạc nhiên nhìn trên mặt đất chặt đứt khí Lý Tuệ Nương, thân thể run nhẹ nhẹ. Trong miệng lẩm bẩm nói, Tuệ Nương, Tuệ Nương, chương 391 đồ cổ. Lỗ Minh đầy đầu đầy cổ đều là huyết lại hồn nhiên không biết, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm Lý Tuệ Nương thi thể, như tao sẽ đánh, hắn đích xác chưa từng có tin tưởng quá Lý Tuệ Nương, từ lúc bắt đầu, hắn liền cùng người khác giống nhau, cho rằng Lý Tuệ Nương là cùng nàng cái kia nghĩa huynh thật không minh bạch. Chỉ là Lý Tuệ Nương lớn lên quá xinh đẹp, hắn nhìn thoáng qua đã bị mê hoặc, hắn thật sự luyến tiếc Lý Tuệ Nương mỹ mạo, lúc này mới hống Lý Tuệ Nương. Khiêng trong nhà áp lực, lực bài chúng nghị, đem Lý Tuệ Nương cưới vào cửa. Ai ngờ Lý Tuệ Nương vào cửa bất quá 2 tháng đã bị khám ra có thai, hắn sâu trong nội tâm cùng hắn cha giống nhau, cho rằng đứa nhỏ này không phải hắn, là Lý Tuệ Nương cùng nàng nghĩa huynh gian díu, hôn trước liền có, nếu không như thế nào sẽ nhanh như vậy, vừa vào cửa liền có mang. Nhưng hắn lại không biết Lý Tuệ Nương thế nhưng là thanh thanh bạch bạch, đứa bé kia thật là hắn, Lý Tuệ Nương thế nhưng như thế cương liệt, vì chứng minh trong sạch. Cũng bởi vì đối chính mình rét lạnh tâm, thế nhưng liền như vậy làm cho mọi người mặt đâm chết ở quan tài thượng, một thi hai mệnh, mang theo bọn họ hài tử. Lỗ Minh đầu óc rối loạn, hắn hối hận, sớm biết như thế, hắn nên tin tưởng Tuệ Nương là trong sạch, ở phụ thân trước mặt vì Tuệ Nương chứng minh trong sạch, làm phụ thân an tâm, hảo hảo đối đai Tuệ Nương cùng bọn họ này một thành hôn liền tới đến tiểu sinh mệnh, kia hết thể bi kịch cũng liền không tồn tại. Là hắn lòng nghi ngờ, là hắn không tín nhiệm hại chết Tuệ Nương cùng lao phụ. Lỗ Minh từng tiếng kêu Tuệ Nương tên, cả người như điên khùng giống nhau, Lỗ Quang cùng Lỗ Lượng nhìn không thích hợp, tiến lên kêu Lỗ Minh, Lỗ Minh lại một chữ cũng nghe không đến, như xí ngốc giống nhau. Toàn bộ Lỗ gia loạn thành một đoàn. Nhược Thủy mắt lạnh nhìn này người một nhà, lại đối này người một nhà không có bất luận cái gì hảo cảm, Lỗ Quang thấy đệ đệ xí ngốc, đi lên khẩn cầu Nhược Thủy cứu cứu hắn đệ đệ, Nhược Thủy lạnh lùng nói, đây là hắn nên chịu. Lỗ Minh mệnh là mệnh, Lý Tuệ Nương cùng hài tử mệnh liền không phải mệnh. Nói xong cũng không quay đầu lại ra Lỗ gia. Hạ Huyền đối cái này Lỗ Minh cũng là nửa điểm hảo cảm đều không có, nếu là ngươi ghét bỏ Lý Tuệ Nương lúc trước liền không yêu cầu cưới, hống nhân gia gả lại đây, nếu ngươi cưới nhân gia, ít nhất tín nhiệm nên làm được. Thất thủ hại chết lão phụ, liền thừa nhận dũng khí đều không có, này căn bản chính là một cái không có đảm đương nam nhân, loại người này, điên rồi mới hảo. Hạ Huyền cũng không có phản ứng Lỗ Quang, đi theo Nhược Thủy rời đi Lỗ gia. Ra Lỗ gia sau, phong nhẹ nhàng thổi qua Nhược Thủy cái chán, Nhược Thủy hít sâu một hơi, trên mặt lạnh leo rút đi, lại nhiều một mặt đau thương. Tuệ Nương, thật tốt một nữ tử, bởi vì nàng phán đoán sai lầm, lại không có thể cứu tới. Nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy, có lẽ, liền tính nàng cứu tới, Tuệ Nương cũng sẽ cảm thấy sống không còn gì luyến tiếp đi. Ái sai rồi người, cương liệt như nàng, lại như thế nào còn nhẫn đi xuống, Nhược Thủy thật sâu thở dài. Hạ Huyền nhìn thấy Nhược Thủy túi đầu thở dài bộ dáng đi đến bên người nàng, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy đây là? Nhược Thủy nhìn Hạ Huyền liếc mắt một cái, lắc đầu nói, không có gì, chỉ là cảm thấy kia Tuệ Nương thật sự bi ai, nhịn không được cảm thán thôi. Hạ Huyền cười nói, ta cho rằng ngươi như vậy đại sư nhất định là nhìn quen sinh tử, như thế nào nhìn thấy như vậy chuyện này còn sẽ thương xuân thu buồn. Nhược Thủy trắng Hạ Huyền liếc mắt một cái, thở dài nói, nhìn quen sinh tử lại như thế nào, ta chung quy làm không được đối sinh tử chết lặng. Thấy bất bình chuyện này sẽ nhịn không được nhúng tay quản quản, thấy đáng thương người sẽ nhịn không được dỗi tay giúp đỡ, vô luận thấy nhiều ít đều sẽ như thế. Hạ Huyền nhìn Nhược Thủy có chút đau thương khuôn mặt, trong lòng chấn động, hắn có thể cảm giác đến bên người thiếu nữ nói đều là trong lòng lời nói, nàng là thật sự thiện lương, nàng cũng thật sự xứng tốt nhất thiện Nhược Thủy tên này. Hạ Huyền nhìn như vậy Nhược Thủy trong lòng hiện lên một tia do dự, hắn không nghĩ tính kế như vậy thiện lương cũng tín nhiệm chính mình nàng. Hai người từ lỗ ra rời đi sau liền tùy ý ở trên phố đi tới, tính toán dạo một dạo, lại hồi áo tăng phái. Ai ngờ mới vừa đi không vài bước, liền cảm giác sau lưng một cổ cơ hồ thực thể hóa âm khí từ lỗ ra đại môn truyền ra tới, Hạ Huyền cùng Nhược Thủy đều là sắc mặt đại biến, liếc nhau, lại theo đường cũ phản trở về. Nhược Thủy cùng Hạ Huyền đều minh bạch, lỗ lao nhân một cái vừa mới chết tân quỷ căn bản không có khả năng có như vậy bản lĩnh, cho dù chết hơn 1.000 năm quỷ vương cũng không có khả năng có như vậy bản lĩnh, này lỗ ra chỉ sợ căn bản không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hạ Huyền lại phản hồi lỗ ra thời điểm phát hiện lỗ ra người một mảnh hỗn loạn, mọi người cũng đều đánh nhau lên, một đám đỏ đậm đôi mắt, đều lâm vào điên cuồng. Hạ Huyền sắc mặt biến đổi, sờ tay vào ngực, lấy ra một cái bích ngọc đoản trượng, giơ lên đoản trượng hướng tới đỏ đậm đôi mắt mọi người đánh đi, hắn đánh tới mọi người sau lưng đại truy huyệt thượng, mọi người lập tức té xỉu trên mặt đất. Nhược Thủy nhìn đến thân thủ lưu loát, nhận huyệt cực chuẩn Hạ Huyền sắc mặt hơi trầm xuống, chỉ sợ Hạ Huyền căn bản không phải một cái ngoại đường đệ tử đơn giản như vậy. Chỉ bằng hắn chiêu thức ấy đánh huyệt bản lĩnh toàn bộ áo tang phái liền không mấy cái là Hạ Huyền đối thủ. Bất quá hiện tại tình huống khẩn cấp, Nhược Thủy cũng không rảnh lo nghĩ nhiều, lấy ra thứ tần kiếm cũng học Hạ Huyền bộ dáng chiếu mọi người đánh lên, chỉ là nàng này vừa lên tay, tâm càng thêm trầm đi xuống, bởi vì nàng phát hiện trừ bỏ Hạ Huyền biện pháp nàng thế nhưng nghĩ không ra càng tốt biện pháp, Hạ Huyền thế nhưng ở trong khoảnh khắc liền nghĩ ra biện pháp. Người này thật sự là tài tình nhạy bén, thủ đoạn cao minh a, nàng từ trước thế nhưng nửa điểm nhìn không ra. Hai người đem lỗ ra mọi người đều đánh vựng lúc sau mới chậm rãi thư khẩu khí, Hạ Huyền nhìn Nhược Thủy trong tay thứ tần kiếm, ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá trong viện nồng đậm âm khí thực mau liền gọi trở về suy nghĩ của hắn, nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nếu không phải hắn cùng Nhược Thủy là có đạo hành người, hiện tại chỉ sợ cũng bị âm khí ảnh hưởng, điên khùng đi lên. Nhược Thủy hướng tới bốn phía quét một vòng, đối Hạ Huyền nói, âm khí là từ trong quan tài truyền đến, chúng ta qua đi nhìn xem. Hạ Huyền gật gật đầu, tay phải nhẹ nhàng chiều sau vung lên, bản năng đem Nhược Thủy ôm đến chính mình phía sau, che chở Nhược Thủy chiều quan tài phương hướng đi đến. Nhược Thủy nhìn thấy Hạ Huyền cái này động tác trong lòng ấm áp, tiếp theo lại là thở dài, hy vọng bọn họ sẽ không có trở thành kẻ thù một ngày đi. Hạ Huyền đi đến quan tài bên cạnh, thật cẩn thận hướng tới trong quan tài nhìn lại, đem bên trong đồ vật đều nhìn quét một vòng, cuối cùng dừng hình ảnh ở lỗ lão nhân trước ngực hộ tâm kính thượng. Hạ Huyền xem ra cái kia hộ tâm kính không chỉ là âm khí phát ra ngọn nguồn, vẫn là một kiện đồ cổ, chỉ sợ không phải cái gì đơn giản đồ vật, ước chừng là lỗ lao nhân sinh thời ô yếm chi vật, sau khi chết bị con cái bỏ vào đi làm như chôn cùng chi vật, lại cố tình thứ này không tầm thường, bị lỗ lao nhân đoán khí một kích, tản mát ra đồ cổ vốn dĩ âm khí. Nhược Thủy thấy Hạ Huyền nhìn chằm chằm một chỗ bất động, cũng dò ra đầu hướng tới nơi đó nhìn qua đi, vừa thấy dưới sắc mặt trắng nhợt. Chương 392 diệt linh hộ tâm kính. Nhược Thủy đã từng ở sư môn bí truyền bí lục nhìn thấy quá. Các nàng sư môn có một loại bí bảo, tiêu diệt linh hộ tâm kính, loại này bí bảo sớm đã thất truyền, nói là sư môn tiền bối bởi vì một sự kiện, trong lòng ấy nấy, buồn bực mà chết, trước khi chết chỉ nói thứ này quá tổn hại âm đức, không có truyền xuống chế tác phương pháp. Nàng không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy này thất truyền bí bảo, theo sư môn ghi lại, có thể làm sư môn vận dụng này bí bảo, bên trong phong ấn nhất định không phải nhân vật bình thường, khó trách nơi này thế nhưng sẽ có như vậy trọng âm khí. Nhân vật như vậy nếu là thả ra, chỉ sợ chính mình cũng không phải đối thủ, chính là, hiện tại hộ tâm kính đã bị kích hoạt, nếu bất an vô xuống dưới bên trong phong ấn linh hồn, chỉ sợ bên trong người sớm hay muộn có một ngày sẽ phá phong mà ra. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ sinh linh đồ thán, bởi vì nàng nghe nói sư môn phong ấn đều là một ít cùng hung cực các người. Nhược Thủy sắc mặt tái nhợt, đem chính mình biết nói sự tình nói cho Hạ Huyền. Hạ Huyền vừa nghe cũng là sắc mặt đại biến, người như vậy chỗ nào là bọn họ bãi đến mình. Chính là nếu là bất an vô hảo bên trong linh hồn, chỉ sợ thật sự sẽ sinh linh đồ thán. Nhược Thủy trầm mặc thật lâu sau khẽ cắn môi, lấy ra âm dương bát quái kính, đối Hạ Huyền nói, ta tiến này hộ tâm kính trung trấn an bên trong phong ấn hồn phách, ngươi ở bên ngoài thủ. Hạ Huyền sắc mặt biến đổi, nói, này sao được, muốn đi ta cùng ngươi cùng đi, ta một đại nam nhân sao có thể nhìn ngươi đi thiệp hiểm, chính mình yên tâm thoải mái ở bên ngoài chờ, liền tính muốn chết cũng cùng chết. Nhược Thủy ngước mắt nhìn Hạ Huyền giận dữ khuôn mặt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nguyện ý cùng nàng đồng sinh cộng tử Hạ Huyền chân chính là bất an hảo tâm sao. Nàng cưỡng chế trong lòng nghi hoặc hơi hơi mỉm cười, hảo, kia chúng ta cùng đi. Nhược Thủy cùng Hạ Huyền cắt tích một giọt huyết tiến âm dương bắt quái kính, mượn dùng âm dương bắt quái kính lực lượng vào diệt linh hộ tâm kính phong ấn bên trong. Nhược Thủy cùng Hạ Huyền vào diệt linh hộ tâm kính phát hiện nơi này là cổ đại thành trì, hai người quan sát một trận, phát hiện nơi này tựa hồ là Hán triều, nhân Nhược Thủy phía trước ở hảo trận bên trong trải qua quá Hán mặt thời kỳ, cho nên đối nơi này thành trì cảnh vật cùng với văn tự phục sức đều tương đối quen thuộc. Nhược Thủy nhìn này quen thuộc từng màn, trong mắt lộ ra một tia hoài niệm, một tia bi thương. Nhược Thủy ở phía trước chậm rãi đi tới, tựa hồ ở cảm hoài cái gì, Hạ Huyền không thể hiểu được ở phía sau đi theo, lại cũng không nói một lời, cũng không có đi quấy rầy. A Nhược Thủy càng đi ánh mắt càng mờ mịt vô thần, thế nhưng lơ đãng dẫm tới rồi ven đường một thiếu niên, bị thiếu niên thét chói tai bừng tỉnh. Nhược Thủy tập trung nhìn vào, thấy dưới chân dẫm lên chính là thiếu niên chân, thiếu niên mặt mày anh đĩnh tuấn lãng, sáng như lãng tinh. Thiếu niên bên người có trung niên thiếu phụ, ước chừng là nhìn đến Nhược Thủy trên người xiêm y y nguyên liệu hảo, cho rằng Nhược Thủy là cái gì quý nhân, vội quỳ xuống nói khiểm, thỉnh quý nhân thứ tội, thỉnh quý nhân thứ tội, tiểu nhi không phải cố ý mạo phạm quý nhân. Bất quá nàng thỉnh tội chỉ thỉnh một nửa đã bị thiếu niên đánh gãy, thiếu niên trên mặt mang theo vài phần kiêu căng, mẫu thân, ngươi đây là làm chi, rõ ràng là nàng đi đường không cẩn thận. Nhược Thủy cũng không chờ thiếu niên đem nói cho hết lời liền ngồi xổm xuống thân mình nâng dậy phụ nhân, vị này đại thẩm. Là ta không phải, ta vừa rồi thất thần, đã quên xem lộ. Lại vội vượt đến thiếu niên bên người vén lên thiếu niên quần một bên dò hỏi một bên xem xét, chân của ngươi thương nghiêm trọng sao. Xin lỗi, vừa rồi là ta không đúng, ta không phải cố ý vốn nên bồi chút tiền tài cho các ngươi xem thương, chỉ là chúng ta ra cửa gặp khó, trên người cũng không có tiền nói tới đây. Nhược Thủy bỗng nhiên nhớ tới cái gì, từ trên người lấy ra một cái kim cây châm đưa cho thiếu niên, à, ta còn có cái này hẳn là còn giá trị không ít tiền. Nếu không ngươi lấy cái này đổi chút tiền đi xem thương. Nhược Thủy một bên xem thiếu niên bị chính mình giẫm phát thanh cẳng chân, một bên thao thao bất tuyệt giảng, chút nào không chú ý tới trước mắt thiếu niên sớm đã mặt đỏ lên, thời đại này đối nam nữ đại phòng nhất coi trọng, nào có cô nương ra vén lên nam nhân quần cho người ta xem thương, cũng khó trách thiếu niên trực tiếp đỏ bừng mặt. Hạ Huyền ở một bên thấy rõ, khí xanh mét mặt đem Nhược Thủy một phen kéo ra, ho khan một tiếng nói, ngươi một nữ hài tử ra, liêu nhân quần, giống cái gì? Ta tới xem liền hảo. Nhược Thủy nghe Hạ Huyền như vậy vừa nói, cũng cảm thấy chính mình làm qua, vội thối lui hai bước, cấp Hạ Huyền nhường ra vị trí. Cũng không trách Nhược Thủy không điểm tự giác, thật sự là vị này ngày thường cấp nam nhân trị thương, cùng với xem nam nhân thi thể, tập mãi thành thói quen, không đem một thiếu niên làm như cái gì đặc thù tồn tại. Kia thiếu niên vốn dĩ cũng thương không nặng, vừa rồi nhất thời bị Nhược Thủy bưu hãn trấn trụ, lúc này tỉnh quá thần tới chỗ nào còn có thể tùy ý Hạ Huyền lại đùa nghịch một lần, vội thu hồi chính mình chân. Đỡ tưởng đứng lên, đỏ mặt nói, ta không có việc gì, không cần nhìn. Nói xong nhớ tới trong tay cây châm, vội đưa cho Nhược Thủy, ta chỉ là muốn ngươi một câu công đạo lời nói, này cây châm chính ngươi thu đi. Nhược Thủy thấy thiếu niên chân sau đứng, lắc đầu nói, ngươi vẫn là đi tìm cái lang trung nhìn xem đi, cũng không biết có hay không thương đến xương cốt, này thương khả đại khả tiểu, vạn nhất thương đến xương cốt về sau nói không chừng sẽ què, hoặc là, ta cũng hiểu chút y y thuật, nếu không ta lại cho ngươi xem. Thiếu niên nghe Nhược Thủy phải cho hắn xem thương trên mặt lại là đỏ lên, quay mặt đi nói, ta không có việc gì. Kia phụ nhân nghe Nhược Thủy hai người không phải cái gì quý nhân, tức khắc yên tâm, lại thấy hai người ăn mặc tuy rằng nguyên liệu cực hảo, nhưng đều không phải người địa phương trang điểm, càng là an tâm vài phần, đánh ghê thiếu niên nói, bậy nhi, một khi đã như vậy, này cây châm chúng ta liền thu đi. Nương trên người nhưng không có tiền cho ngươi thỉnh lang trung, ngươi nếu thật sự què, nhưng như thế nào cho phải. Thiếu niên nhìn thấy mẫu thân lo lắng ánh mắt, không đành lòng địch, chỉ phải gật gật đầu. Hạ Huyền thấy đối phương nhận lấy đồ vật, liền chuẩn bị lôi kéo Nhược Thủy rời đi. Bọn họ tới nơi này là làm chính sự, không có thời gian cùng này đó giả thuyết khách nhân bộ. Hắn mới xoay người đã bị Nhược Thủy kéo lại. Nhược Thủy cười tiến lên nói, vị này tiểu ca nhi còn bị thương, không thể đi đường, không bằng làm ca ca ta đưa tiểu ca nhi đi y y quán đi. Không nhìn tiểu ca nhi mạnh khỏe, ta cũng không yên tâm. Thiếu niên cùng phụ nhân thấy Nhược Thủy tướng mạo thanh lệ vô song, một đôi con ngươi thanh triệt chân thành, đều nhịn không được đối Nhược Thủy sinh ra hảo cảm. Thiếu niên càng là có một ít lòng áy náy, cảm thấy chính mình vừa rồi không nên đối Nhược Thủy nói chuyện không khách khí. Hạ Huyền vừa định mở miệng phản bác, liền nghe Nhược Thủy ở bên thai hắn nhỏ giọng nói, ta cảm giác được, thiếu niên này chính là bị phong ấn cái kia hồn phách. Hạ Huyền thân hình hơi chấn, lại nhìn về phía thiếu niên khi ánh mắt đã có điều bất đồng. Nhược Thủy đã từng nói qua, này diệt linh hộ tâm kính trung phong ấn mỗi một cái hồn phách đều là khó lường đại nhân vật, nhưng thiếu niên này nhìn thật sự không giống cái gì đại nhân vật. Hắn đi lên trước đỡ thiếu niên, cười nói, muội tử nói chính là, ngươi hiện tại hành động không tiện, vẫn là ta đưa ngươi đi y y quán đi. Dừng một chút, lại giống như vô tình nói, đúng rồi, còn không có hỏi tiểu huynh đệ như thế nào xưng hô đâu. Chương 393 tử khí. Thiếu niên cùng mẫu thân phận không cao, ngày thường bị người hèn hạ quán, khó được gặp được đối bọn họ như vậy thân hòa người, đối hai người ấn tượng thập phần hảo, liền hòa hoãn lạnh như băng khuôn mặt tuấn tú, đáp, huynh đài khách khí, ta kêu Hoắc Khứ Bệnh. Hạ Huyền cùng Nhược Thủy nghe được Hoắc Khứ Bệnh ba chữ trên mặt biểu tình đều giống như bị sét đánh giống nhau, trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Hoắc Khứ Bệnh đại danh ai chưa từng nghe qua, 17 tuổi xuất chinh liền đại phá hung nô, phong lang cư tư, phong quán quân hầu, là hoa quốc trong lịch sử nổi danh quân thần, anh hùng dân tộc. Chỉ là, người như vậy sao có thể là cái gì cùng hung ác cực đại ác nhân? Kia chính là hoa quốc ngàn vạn năm truyền xuống tới anh hùng dân tộc A. Giống Hạ Huyền như vậy nam tử, thiếu niên tâm tính khi còn từng ảo tưởng quá giống như quán quân hầu giống nhau niên thiếu nắm giữ ân soái, đánh khi dễ hoa quốc cường quốc lại không dám bước vào hoa quốc một bước, hiện giờ nhìn thấy thần tượng, nói cái gì cũng không chịu tin tưởng thần tượng là cái gì cùng hung ác cực người. Nhược Thủy tuy rằng không có Hạ Huyền như vậy sùng bái Hoắc Khứ Bệnh, lại cũng đối Hoắc Khứ Bệnh thưởng thức kính nể. Hai người đối Hoắc Khứ Bệnh kính nể chi y đó là đến tận xương thủy, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, từ đối phương trong mắt nhìn ra không thể tin tưởng, thậm chí là không muốn tin tưởng, không tin Hoắc Khứ Bệnh là như vậy ác nhân. Nhược Thủy quyết định bất động thanh sắc đi theo nhìn xem, nếu dùng âm dương bắt quái kính, đó chính là xem kiếp trước kiếp này, bọn họ không ngại lẳng lặng quan khán Hoắc Khứ Bệnh kiếp trước, cũng hảo biết hắn vì cái gì bị phong ấn. Hạ Huyền áp lực nhìn thấy thần tượng kích động tâm tình, thật cẩn thận đỡ Hoắc Khứ Bệnh tới rồi y y quán. Y quán lang trung chẩn trị sau nói không thương đến xương cốt, chỉ cần dùng một chút bị thương dược thì tốt rồi. Nhược Thủy ở Hạ Huyền đi y quán khi liền đến cách vách hiệu cầm đồ đường tùy thân mang theo đồng bạc, thứ này thủ công thực tinh tế, hiệu cầm đồ người chưa thấy qua vật như vậy, làm như bà bối, cho giá cao. Nhược Thủy trở về thời điểm vừa vặn đuổi kịp cấp Hoắc Khứ Bệnh trả tiền. Nhược Thủy thanh toán tiền Hoắc Khứ Bệnh có chút ngượng ngùng, lấy ra cây châm muốn còn cấp Nhược Thủy, kia cây châm là thượng quan giao đồ vật, nàng thích này đó, tùy tay tặng Nhược Thủy mấy thứ. Nhược Thủy không cần phải, thuận tay rót vào trên người. Này cây châm đánh cực xinh đẹp, rất sống động, hán triều chế tạo công nghệ còn không có cái này trình độ, Hoắc Khứ Bệnh đem này cây châm làm như dị bảo. Nhược Thủy phất phất tay nói, ta không cẩn thận bị thương ngươi, thứ này coi như làm bồi thường đi. Hơn nữa, chúng ta cũng có chuyện cầu ngươi, còn thỉnh ngươi hỗ trợ. Hoắc Khứ Bệnh trong lòng cũng thích cái này cây châm, trong lòng nghĩ người nào đó, nghe xong Nhược Thủy lời này lại hỏi, nhị vị có cái gì muốn ta hỗ trợ? Nhược Thủy cười nói, là cái dạng này, chúng ta huynh muội hai người trong nhà gặp khó, hiện giờ không nơi nương tựa, tưởng ở Hoắc đại ca trong phủ ở tạm, Hoắc đại ca khả năng thu lưu chúng ta. Hoắc Khứ Bệnh nghe xong lời này trên mặt hiện ra vài phần vẻ khó xử, ta nương là công chúa trong phủ nữ nô, ta ở phủ ngoại chỉ có một tòa cũ nát nhà cỏ miễn cưỡng che mưa chắn gió. Ngày thường cũng toàn rửa cứu cứu tiếp tế sinh hoạt, ta xem các ngươi cũng không phải người thường ra xuất thân, sợ là quá không quen cái loại này nghèo khổ nhật tử. Nhược Thủy vội nói, qua quán. Qua quán, chúng ta hiện tại bất quá tìm một chỗ che mưa chắn gió liền hảo, chỗ nào có như vậy nhiều yêu cầu. Hạ Huyền ở bên cạnh cũng là liên tục phụ họa, Hoắc Khứ Bệnh đối hai người ấn tượng cực hảo, lại tưởng lưu lại cái kia cây châm, liền đồng ý hai người đi theo chính mình. Trên đường, Nhược Thủy nghiêm túc quan sát Hoắc Khứ Bệnh tướng mạo, thấy hắn thời trẻ nhấp nô, lại thiên tư chắc tuyệt, nhưng lập không thế chi công, chỉ tiếc là chết yểu mệnh cách, làm người hào sảng ngay thẳng, đãi nhân chân thành thiện lương. Nhược Thủy bỗng nhiên nhớ tới trong lịch sử ghi lại Hoắc Khứ Bệnh là một cái tiểu quan tư sinh tử, kia tiểu quan bởi vì sợ hãi Bình Dương công chúa biết hắn cùng công chúa phụ nữ nô tư thông, liền không nhận Hoắc Khứ Bệnh cái này tư sinh tử, nhưng ngay cả như vậy, Hoắc Khứ Bệnh công thành danh toại lúc sau còn đối xử tử tế cái này phụ thân, hơn nữa đem cùng cha khác mẹ đệ đệ Hoắc Quang nhận được bên người giáo dưỡng thành tài, người như vậy sao có thể cùng hung cực ác. Nhược Thủy cùng Hạ Huyền mang theo nghi hoặc bồi Hoắc Khứ Bệnh trở về nhà cỏ. Hoắc Khứ Bệnh mẫu thân Vệ Thiếu Nhi dặn dò Hoắc Khứ Bệnh vài câu liền trở về Bình Dương công chúa phủ. Hoắc Khứ Bệnh mang theo Nhược Thủy cùng Hạ Huyền tiến nhà cỏ, hai người liền cảm giác được một cổ nồng đậm tử khí, hai người sắc mặt biến đổi, ngẩng đầu thế nhưng thấy trong phòng một cái minh diễm vô cùng thiếu nữ từ nội thất đón ra tới, trên mặt mang theo một tia tức giận, ngươi như thế nào mới trở về, ngươi có biết hay không ta ở nhà đợi bao lâu? Hoắc Khứ Bệnh là cái kiêu căng người, chính là ở cái này thiếu nữ trước mặt lại tựa hồ không có gì tính tình, chỉ hòa thanh giải thích nói, ta hôm nay đi ra ngoài bị điểm tiểu thương, cho nên về trễ. Quay đầu lại đối Nhược Thủy cùng Hạ Huyền giới thiệu, đây là bạn bè, kêu A Kiều. Hoắc Khứ Bệnh lại đối A Kiều nói, đây là ta hôm nay tân kết bạn hai vị bằng hữu, đây là Hạ Huyền, Hạ huynh đệ, vị này chính là Chu Nhược Thủy, Chu cô nương. Hạ Huyền từ nghe được Hạ Huyền cùng Nhược Thủy không phải một cái dòng họ sau liền nhận định hai người nhất định không phải bình thường huynh muội. Bất quá đây là nhân gia việc tư, hắn cũng không ý nhiều hỏi thăm, hắn không phải cái thích xen vào việc người khác người. Nhược Thủy hơi chau mi, nhìn trước mắt không ngừng tản ra tử khí thiếu nữ, không nói một lời. Hạ Huyền lại là phảng phất cái gì đều không có phát hiện giống nhau, cười khanh khách nói, đây là Hoắc huynh đệ thê thất. Thật sự là đại mỹ nhân. Hoắc Khứ Bệnh cùng A Kiều đồng thời đỏ mặt lên, A Kiều cả giận nói, ngươi nói bậy gì đó. Ai là hắn thê thất? Hạ Huyền ra vẻ kinh ngạc nói, ta cho rằng A Kiều cô nương ở nơi này, là... A, là ta nói lỡ, còn thỉnh Hoắc huynh đệ cùng A Kiều cô nương chớ trách. A Kiều đỏ mặt, còn muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là rậm rậm chân, xoay người chạy về nội thất. Hoắc Khứ Bệnh cùng hai người tố cáo cái tội, cũng đi theo nội thất, Nhược Thủy cùng Hạ Huyền đều là người tu hành, nhĩ lực phi phàm, đem hai người đối thoại nghe xong cái toàn. Hoắc Khứ Bệnh thế nhưng đem vừa rồi Nhược Thủy cấp cây châm đưa cho A Kiều, hống A Kiều cao hứng. Nhược Thủy cùng Hạ Huyền hai mặt nhìn nhau, ở bọn họ trong lòng, phong lang cư tư Hoắc Khứ Bệnh tuyệt đối là thiết huyết ngạnh hán, cùng loại này đưa cây châm ngượng ngùng thiếu niên thần mã căn bản không phải một người, chính là sự thật ở trước mắt, thực sự làm các nàng mở rộng tầm mắt. Cơm chiều khi, Nhược Thủy ở ăn Hoắc Khứ Bệnh lấy ra tới nhiệt nhiệt bánh bột ngô sau thật sự là thật khó nuốt xuống, nói thật, hán chiều thức ăn thật sự quá khó ăn, liền cái xào rau đều không có. Trừ bỏ chưng chính là nấu, hơn nữa Hoắc gia như vậy nghèo khổ nhân gia, ngày thường đều là uống cháo, Hoắc Khứ Bệnh vẫn là xem ở Nhược Thủy cùng Hạ Huyền tới phân thượng mới lấy ra chút lương khô. Nhược Thủy nhớ rõ hán triều khi Bình Dương là sau lại sơn tây phủ Hà Nội, bên này này đây mì phở là chủ, Nhược Thủy làm Hạ Huyền đi ra ngoài mua điểm mặt, trở về cùng mặt, cấp mấy người làm đốn mì sợi. Hoắc Khứ Bệnh trước nay không ăn qua loại này kính đạo mì sợi, ăn hai mắt liên tục tỏa ánh sáng. Nhược Thủy ăn một lát mặt nhìn đến đối diện A Kiều cũng ở cái miệng nhỏ ăn mì, ngước mắt nhìn về phía Hạ Huyền, hai người sắc mặt đều nhịn không được có chút âm trầm. Chương 394 ly hồn. Nhược Thủy cùng Hạ Huyền từ nhìn đến cái này thiếu nữ ánh mắt đầu tiên khởi liền nhìn ra cái này thiếu nữ đã sớm là người chết rồi, cũng không biết từ chỗ nào tới cô hồn dã quỷ, thế nhưng chiếm này thân thể, tới lừa gạt Hoắc Khứ Bệnh. Ấn hai người tính tình, vốn nên trực tiếp ra tay trừ bỏ này ác quỷ. Nhưng là ngại với nơi này là Hoắc Khứ Bệnh nhân sinh, bọn họ muốn biết Hoắc Khứ Bệnh vì cái gì bị phong ấn, liền không thể thay đổi Hoắc Khứ Bệnh nhân sinh quỹ đạo, cho nên chỉ có thể làm nhìn. Một cái người chết là không cần ăn cơm, nhưng kia thiếu nữ cũng không biết là ở Hoắc Khứ Bệnh trước mặt diễn kịch vẫn là khác cái gì nguyên nhân, thế nhưng cũng giống mô giống dạng đang ăn cơm, cái miệng nhỏ kia cái miệng nhỏ ăn cơm bộ dáng, làm Nhược Thủy cùng Hạ Huyền có điểm phạm ghê tởm, bọn họ hai cùng người thường không giống nhau. Bọn họ có thể cảm thụ được đối diện người tản ra tử khí thậm chí còn ẩn ẩn có chút thi khí, nhìn đến nàng ăn cái gì thực sự không phải cái gì tốt quan cảm. Nhược Thủy ẩn ẩn cảm thấy này thiếu nữ đại khái cùng Hoắc Khứ Bệnh cuối cùng bị phong ấn có quan hệ, nhưng là nhìn nhìn này thiếu nữ tướng mạo, chỉ thấy này thiếu nữ thiên chân kiêu căng, tuy rằng tính tình ương ngạnh, lại thực sự không phải cái gì ý xấu người, cũng cùng hung cực ác bốn chữ không đáp biên, nàng thật sự nghĩ không ra như vậy một cái quỷ cùng Hoắc Khứ Bệnh bị phong ấn có thể đáp thượng cái gì quan hệ.